Chương 2001, Cường Viện. Thần đế nhị trọng thiên viên mãn. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn kiếm thập cửu, Di Đà Chí Tôn Phật tâm thần liền chấn động mạnh một cái. Mặc dù kia kiếm thập cửu cũng không có tận lực thả ra khí tức, có thể lại như cũ để cho hắn đều mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực, có thể làm được một điểm này, không nghi ngờ chút nào, kia kiếm thập cửu cũng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Những con rối này chiến binh, lại có 10 tôn thần đế nhất trọng thiên cảnh giới cường giả, còn lại cũng đều là đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người trong mắt cũng đều là lộ ra vẻ chấn động. Đối với kiếm thập cửu thực lực, bọn họ cảm ứng không có Di Đà Chí Tôn Phật như vậy bén nhạy, nhưng bọn họ lại có thể nhìn ra còn lại khôi lỗi chiến binh thực lực. Một tháng qua, bọn họ dùng hết đủ loại thủ đoạn, cũng chỉ chẳng qua là chiêu mộ được hơn 600 danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, 16 danh thần đế nhất trọng thiên cường giả, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại một hơi thở mang lại như thế nhiều cường giả. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ đây là thành công từ thiên cơ tộc mang đến viện binh. Lục sư, gặp qua chư vị. Sau một khắc, Lâm Vũ bên người lục sư, chính là hướng Di Đà Chí Tôn Phật đám người túi người hành lễ, trịnh trọng nói, nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần khai chiến sắp tới, ta thiên cơ tộc ứng Lâm Tiểu Hữu mời, quyết định gia nhập vào nhân tộc trận doanh chính giữa. Trận chiến này, trừ ta tự mình cùng những con rối này chiến binh bên ngoài, ta thiên cơ tộc còn mang đến 3 cái âm dương huyền lôi hồ lô, 9 đạo trảm tiên tế đàn, 18 đạo bất hủ hoàng thần pháo. Rất nhiều bảo vật. Cái gì? Nghe được lục sư lời này, tại chỗ chúng nhiều cường giả trong lòng không khỏi lại lần nữa rung một cái. Âm dương huyền lôi hồ lô, trảm tiên tế đàn, bất hủ hoàng thần pháo, đều là ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa cũng tiếng tăm lừng lây bảo vật. Giống như là kia âm dương huyền lôi hồ lô, ẩn chứa trong đó âm dương lưỡng đạo thần lôi, một khi thúc dục hồ lô này, tiêu diệt thần đế nhất trọng thiên cường giả đều là bình thường chuyện, thậm chí có thể đối với một loại thần đế nhị trọng thiên cường giả cũng tạo thành uy hiếp. Mà trảm tiên tế đàn càng là vô cùng quỷ dị, cho dù là cách bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có thể mượn tế đàn này cách làm, cũng có thể cách mấy trăm ngàn dặm cự ly, tùy tiện cướp đi phe địch cường giả tánh mạng. Về phần bất hủ hoàng thần pháo, uy năng mặc dù không có hai người trước như vậy quỷ dị cường đại, nhưng đối với thần đế cảnh bên dưới cường giả mà nói, đồng dạng cũng là vô cùng đáng sợ đại sát khí, một phá hoại đủ để tùy tiện tiêu diệt mảng lớn thần đế cảnh dưới đây cường giả. Không chút nào khen nói, ba loại bảo vật giá trị, liền đủ để tương đương với chừng mấy danh thần đế cường giả. Được, tốt, được. Trong lúc nhất thời, nhân tộc chúng nhiều cường giả trong lòng đều là kinh hỉ tới cực điểm. Thiên cơ tộc, không hổ là lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa thần bí nhất nhất tộc, có thiên cơ tộc gia nhập, nhân tộc trận doanh thực lực, trong nháy mắt chính là tăng vọt một cấp độ đều không ngừng. Thiên cơ tộc nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta tộc vô cùng cảm kích. Sau một khắc, Di Đà Chí Tôn Phật trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ, hắn vô cùng trịnh trọng đất hướng lục sư cúi người hành lễ, động tác kia đâu ra đấy, không có chút nào qua loa lấy lệ. Chí Tôn Phật không nên khách khí. Lục sư lắc đầu một cái, cười nhạt nói, nhân tộc nếu là bị diệt, đối với ta thiên cơ tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt, huống chi, ta thiên cơ tộc đã từng thiếu qua Lâm Vũ tiểu hữu ân huệ. Lâm Vũ, ngươi lại cho ta nhân tộc lập được đại công. Nghe nói như vậy, Di Đà Chí Tôn Phật không khỏi cảm khái một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, nhìn một cái, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Vũ, ngươi là đột phá. Lúc trước, Di Đà Chí Tôn Phật sự chú ý một mực đặt ở lục sư bọn người trên thân, ngược lại không có chú ý tới Lâm Vũ biến hóa, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục phát hiện Lâm Vũ khí tức, rõ ràng cho thấy so với trước kia có không nhỏ tăng lên. Ừ. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn Đại Tế Ti mấy người cũng đều là chấn động trong lòng, đồng loạt nhìn về Lâm Vũ. Ở trước đây không lâu, Lâm Vũ cũng đã cho thấy thần đế nhị trọng thiên đại thành thực lực, nhất cử chém chết chấn cổ yêu đế. Đây nếu là còn nữa đột phá lời nói, chẳng lẽ nói, Chí Tôn Phật tiền bối, ta bây giờ thực lực, cần phải đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Sau một khắc, Lâm Vũ bình tĩnh thanh âm trực tiếp chính là vang lên, hắn không có chút nào che giấu, thanh âm kia lúc này liền rõ ràng truyền vào tại chỗ trong thai mỗi người. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, trừ lục sư bên ngoài, mọi người tại đây đều là ngây tại chỗ, cho dù là Di Đà Chí Tôn Phật, cũng đồng dạng là lộ ra vẻ khiếp sợ. thần đế nhị trọng thiên viên mãn. Ở bây giờ cái thời đại này, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới người mạnh nhất, cũng liền chẳng qua là thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn mà thôi. Tứ đại đỉnh phong tộc quần cùng nhân tộc, cũng đều tự chỉ có một tên thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Có thể Lâm Vũ, tu hành đến nay cũng bất quá lác đác trăm năm, thực lực của hắn, lại cũng đã đạt tới cấp bậc này, đạt tới cái này nhất thời đại tầng thứ tốt cùng. Lâm Vũ, ngươi lời này là thật. Đồng nhiên, Di Đà Chí Tôn Phật từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, trầm giọng nói, bực này đại sự, có thể không mở đùa giỡn. Ta tự nhiên không đang nói đùa. Lâm Vũ sắc mặt cũng giống vậy cực kỳ nghiêm túc, đạo, tiền bối nếu là không tin lời nói, không bằng ta ngươi luận bàn một trận, là thật hay giả, liền một mực nhưng. Cũng tốt. Nghe nói như vậy, Di Đà Chí Tôn Phật cũng không do dự, hắn lúc này liền nhìn về phía mọi người chung quanh, đạo, chư vị, các ngươi trước tạm lui xa một chút. Ừ. Tuyết Sơn Đại Tế Ti mấy người cũng không chút do dự nào, làm cho dù mang chung quanh chúng nhiều cường giả xa xa lui ra đến, kia lục sư mấy người cũng đồng dạng là như thế, trong nháy mắt, liền vì Lâm Vũ hai người chống đi một mảnh chiến trường. Lâm Vũ, cẩn thận. Chật, Di Đà Chí Tôn Phật khẽ quát một tiếng, vô tận Phật quang kèm theo mạnh mẽ khí tức, từ trên người hắn nhanh chóng tràn ngập ra, đưa hắn nổi bật vô cùng bất phàm. Hai tay của hắn nhanh chóng nặn ra từng đạo Phật ấn, trong phút chốc, hơn ngàn đạo Phật Đà hư ảnh liền đồng loạt nổi lên, mỗi một vị Phật Đà hư ảnh cũng tản ra vô cùng kinh người khí tức. Đi! Kèm theo hắn một tiếng quát chói tai, kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh liền đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Đến tốt lắm! Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một đạo kinh người chiến ý. Hắn vừa mới đột phá không lâu, cũng đúng lúc yêu cầu một trận chiến đấu tới thích ứng bây giờ thực lực, Di Đà Chí Tôn Phật chính là đối thủ tốt nhất. Đấu chiến trí thánh thể, cựu diệu thần giáp. Sau một khắc, thân hình hắn nhanh chóng liền leo thăng lên, đảo mắt liền đạt tới gần như chín cao trăm trượng độ, một tầng diệu hắc thần dị khôi giáp cũng lập tức chính là hiện lên hắn bên ngoài thân. Trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng trong nháy mắt chính là tăng vọt, cho dù là cùng Di Đà Chí Tôn Phật tướng so với, cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Ngũ hành đế hoàng kiếm. Chật, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra tới. Chương 2002, ra đại sự. Hưu. Năm đạo kiếm quang đồng thời tiêu xạ mà ra, ở Lâm Vũ đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên đại thành sau khi, ngũ hành này đế hoàng kiếm uy năng lại lần nữa được tăng lên rất cao. Bạch sắc, thanh sắc, lam sắc, màu đỏ, hoàng sắc, mỗi một đạo kiếm quang uy năng cũng mạnh hơn xa trước, kia kiếm quang chính giữa cổ thần hư ảnh, càng là giống như tạo thành thực chất, hạo hạo đạng đạng cùng kia hơn ngàn tôn Phật Đà đóng đụng vào nhau. Ầm. Sau một khắc, năm đạo kiếm quang đồng loạt bể ra, có thể cùng lúc đó, kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh cũng đều là một trận rung động, đồng loạt thối lui ra tầm hơn 10 trượng, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Quả nhiên là thần đế nhị trọng thiên viên mãn. Di Đà Chí Tôn Phật nhãn con ngươi nhất thời sáng lên đứng lên, mặc dù chỉ chẳng qua là một lần dò xét tính giao thủ, có thể chỉ là lần giao thủ này, hắn liền có thể xác nhận, Lâm Vũ thực lực, đúng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Trở lại, hắn cười ha ha một tiếng cười kia như quần quận thủy triều lan tràn ra, thanh âm kia chính giữa tràn đầy sung sướng cùng chiến ý. Quá khứ, hắn thực lực không bằng thời không lĩnh chủ, mà khi hắn đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên viên mãn sau khi, thời không lĩnh chủ lại cũng đã mất tích, cả người tộc, cũng không có người có thể lại đánh với hắn một trận. Cho dù thân là Phật đạo lãnh tụ, nhưng hắn cũng đồng dạng là khát vọng có một cái đủ cường đại đối thủ. Bây giờ, Lâm Vũ đạt tới cùng hắn giống nhau tầng thứ, hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy mà thèm. Hàng ma. Hắn cười ha ha một tiếng, kia đôn hậu thủ trưởng trong nháy mắt liền hoàn thành không biết bao nhiêu cái Phật ấn, Phật quang cuồn cuộn, trong phút chốc, kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh thủ trưởng chính giữa, liền đều là hiện ra một đạo kim sắc hàng ma sử. Rồi sau đó, kia hơn ngàn tôn Phật Đà đồng thời giơ cánh tay lên, không chút do dự liền cầm trong tay hàng ma sử hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Thật là thủ đoạn. Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận hết sạch, ban đầu, Di Đà Chí Tôn Phật chính là bằng vào một chiêu này đánh bại Thiên Thánh Thần Hoàng, mà bây giờ, hắn chính là đích thân cảm nhận được một chiêu này uy năng, đúng là vô cùng đáng sợ. Lưỡng nghi tinh hà kiếm. Chật, Lâm Vũ cũng là không chút do dự nhất kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang nhanh chóng chém ra, giống như du ngư tạo thành thái cực đồ, lại biến ảo thành tứ phương thánh thú, bát quái đồ vân vân kỳ dị hình dáng, cuối cùng, chính là hóa thành vô số đạo sáng chói kiếm quang. Kia thiên thiên vạn vạn đạo kiếm quang, hội tụ thành một cái vô tận tinh hà, ở giữa hư không lưu lững lờ trôi qua, cấp độ kia thanh thế, cho dù là với kia hơn ngàn tôn Phật Đà Hủ ở ra hàng ma sử cảnh tượng so sánh, cũng không chút nào lộ vẻ kém. Ẩm. Sau một khắc, sáng chói vô tận tinh hà liền cùng hơn ngàn tôn Phật Đà hàng ma sử đóng đụng vào nhau, dù là Lâm Vũ hai người tận lực khống chế va chạm sinh ra ba động, tuy nhiên là vén lên ngút trời sóng gió. Thật là mạnh thực lực. Một màn này, để cho xa xa Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trên mặt đều là hiện ra một trận vẻ chấn động. Di Đà Chí Tôn Phật thực lực mạnh mẽ, đây là bọn hắn vốn là thì biết rõ, có thể Lâm Vũ lại có thể với Di Đà Chí Tôn Phật đánh đến như thế phân thượng còn bất phân cao thấp, đây cũng là thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Vũ thực lực, đúng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Như vậy thứ nhất, chúng ta tộc cũng đã là có lượng danh thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Sau một khắc, mọi người trong lòng đều là phân chấn. Đừng xem thần đế nhị trọng thiên đại thành cùng viên mãn chỉ kém một cảnh giới, nhưng này một cảnh giới, lại có thể nói là trời cùng đất khác biệt, chỉ có thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, mới làm thượng trí cường giả danh hiệu. Còn lại toàn bộ đỉnh phong tộc quần, bao gồm thần tộc ở bên trong, cũng chỉ có một tên thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Mà bây giờ, nhân tộc lại nắm giữ suốt hai người. Không chỉ là Chí Tôn Phật cùng Lâm Vũ, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, một người khôi lỗi chiến binh, cần phải cũng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Đang lúc này, Tuyết Sơn Đại Tế Ti thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nhìn lục sư bên người kiếm thập cửu, mặt mũi nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù thực lực của hắn cùng nhãn lực không bằng Di Đà Chí Tôn Phật, có thể trung quy cũng là thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, gần trong gang tấc khoảng cách, hắn nếu là vẫn không thể cảm thụ ra kiếm thập cửu thực lực chân chính, vậy cũng coi như là tu luyện uổng phí một trận. Cái gì? Nghe được Tuyết Sơn Đại Tế Ti lời nói, chung quanh mọi người tộc cường giả cũng là tâm thần rung một cái, lúc này liền đồng loạt nhìn về kiếm thập cửu. Các hạ đoán không tệ. Sau một khắc, lục sư gật đầu một cái, trực tiếp liền mở miệng đạo. Một người khôi lỗi chiến binh được đặt tên là Kiếm Thập Cửu, đúng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn thực lực. Lại là một gã thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Như vậy thứ nhất, chúng ta tộc trận doanh, lại nhưng đã có ba gã thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Lời này vừa nói ra, nhân tộc chúng nhiều cường giả trong lòng lần nữa chấn động, chợt liền đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kia tứ đại đỉnh phong tộc quần mỗi người nắm giữ một tên thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Cộng lại cũng liền chẳng qua là bốn người, mà bây giờ, nhân tộc trận doanh, nhưng cũng có ước chừng ba người. Vốn là, nhân tộc cũng chỉ có Di Đà Chí Tôn Phật một trí cường giả, một người cùng bốn người, vậy dĩ nhiên là thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, chênh lệch, có thể ba người cùng bốn người, kia nhìn, chênh lệch liền không phải là lớn như vậy. Có lẽ, chúng ta tộc thật có cơ hội chống lại kia tứ đại đỉnh phong tộc quần. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều là sinh ra như vậy ý nghĩ. Ẩm. Cũng đang lúc này, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, Lâm Vũ cùng Di Đà Chí Tôn Phật thân hình bỗng nhiên đồng loạt lui nhanh mở, trên người hai người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, cũng dần dần thu liễm lại. Lâm Vũ, thực lực ngươi, sợ là đã không thể so với ta yếu. Di Đà Chí Tôn Phật cười ha ha một tiếng, đạo, chỉ tiếc, ta ngươi đều là xuất từ nhân tộc, giá trị này đại chiến đang lúc. Lại không thể ra tay toàn lực đánh một trận, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Chờ đến đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta có thể cắt nữa tha một trận. Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù hắn và Di Đà Chí Tôn Phật chỉ chẳng qua là giao chiến chốc lát, có thể phen này giao chiến đi xuống, cũng để cho hắn lấy được thu hoạch không nhỏ. Di Đà Chí Tôn Phật thực lực, hiển nhiên là so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn, nếu quả thật phải đóng tiếp tục đánh, bằng hắn thực lực bây giờ cũng chưa chắc có thể cùng đối phương chống lại. Bất quá, hắn dù sao chỉ là vừa mới vừa đột phá, còn có rất lớn lên không gian, tự nhiên cũng không nhất định để ý một điểm này. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, Di Đà Chí Tôn Phật lúc này liền là cười gật đầu một cái, hắn chính muốn nói thêm gì nữa, có thể đột nhiên, hắn sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt chợt hiện ra một tia vẻ không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, Chỉ Giao nữ đế thần sắc đại biến, nàng giống như là gặp quỷ một dạng cả người trực tiếp liền ngốc tại chỗ, ước chừng hơn nửa thưởng, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chư vị, ra đại sự. Nàng thật sâu hít thở một cái khí, khô khốc thanh âm, toàn cho dù là vang lên. Chương 2003, Vạn tộc liên minh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nghe nói như vậy, mọi người theo bản năng liền nhìn về Chỉ Giao nữ đế, trong lòng đồng loạt sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ngay tại trước đây không lâu, có đại lượng vốn là quyết định gia nhập chúng ta tộc trận doanh, lại chính đang chạy tới dọc đường nhàn tản thế lực, độc hành cường giả chuyển tới tin tức, bọn họ cần phải thối lui ra chúng ta tộc trận doanh. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, bọn họ là bị kia tứ đại đỉnh phong tộc quần lôi kéo đi? Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, cho dù là Lâm Vũ cũng giống vậy không ngoại lệ. Mắt thấy đại chiến sắp tới, ở thời điểm này, nếu là có đại lượng nhàn tản thế lực, độc hành cường giả phản bội, đối với nhân tộc trận doanh tinh thần, tuyệt đối sẽ là hủy diệt tính đả kích. Những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, cũng không có gia nhập kia tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, lại kia bốn đại tộc quần trận doanh chính giữa, cũng phát sinh giống vậy sự tình. Đang lúc mọi người đại biến trên sắc mặt, Chỉ Giao nữ đế trầm giọng nói, nửa ngày trước, đại lượng nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, tạo thành một cái liên minh, kia liên minh chính giữa, bao hàm 76 cái đặc thù tộc quần, 359 cái đứng đầu cường tộc, đông đảo độc hành cường giả, còn có đếm không hết phổ thông tộc quần, được xưng vạn tộc liên minh. Điều này sao có thể? Những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, lại cũng có thể tạo thành liên minh. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, Lâm Vũ chờ đông đảo tất cả đều là hoàn toàn sửng sốt, thật sự có người trong lòng đều là tràn đầy không thể tin. Tin tức này, thật sự là quá mức làm người ta rung động. Phải biết, ở bây giờ nhất thời đại, lục đại đỉnh phong tộc quần chiếm cứ toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới sắp tới 7 thành trở lên cương vực, còn thừa lại 3 thành cương vực, mới là những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả địa bàn. Mà coi như là kia 3 thành cương vực, cũng phân là tán cực mở, hai cái tộc quần cương vực khoảng cách, thậm chí có thể cách nhau hơn nửa nguyên cổ hỗn độn thế giới. Không chỉ có như thế, những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, với nhau giữa cũng tương tự sẽ có cựu oán, có chút thù oán thậm chí còn cực sâu, dưới tình huống này, bọn họ lại có thể tạo thành liên minh. Phải biết, thành lập liên minh, cũng không phải là một món đơn giản sự tình, lại liên lụy đến thế kẻ lực mạnh càng nhiều, độ khó kia cũng liền càng lớn. Giống như là nhân tộc thành lập hồng minh, đó là bởi vì có nhân tộc như vậy tuyệt đối hạch tâm, thực lực toàn diện lăng giá ở đó nhiều chút còn lại phụ thuộc tộc quần cường giả trên, mới có thể chấn được liên minh, tránh cho tạo thành hỗn loạn. Nhưng dù cho như thế, ở hồng minh nội bộ, cũng giống vậy tràn đầy lục đục với nhau, những thứ kia phụ thuộc tộc quần giữa nội đấu, ngay cả nhân tộc có lúc cũng không thể tránh được. Mà tứ đại đỉnh phong tộc quần liên minh, cũng chỉ là đối phó nhân tộc mà ngắn ngủi thành lập, lại thành viên chủ yếu cũng chính là tứ đại đỉnh phong tộc quần, còn lại mời chào mà thế tới lực, cường, giả, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh. Có thể kia vạn tộc liên minh, đạt tới suốt 76 cái đặc thù tộc quần, 359 cái đứng đầu cường tộc, còn có đại lượng độc hành cường giả, phổ thông tộc quần. Dưới tình huống này, liên minh, để cho ai tới làm chủ? Lợi ích phân chia như thế nào? Như thế nào tránh cho nội loạn? Một khi có chuyện, ai tới gánh vác các loại nghĩa vụ? Nếu không phải có thể giải quyết những vấn đề này, liên minh coi như thành lập, cũng bất quá là chia rẽ, thậm chí ngược lại sẽ tạo thành trong liên minh bộ hỗn loạn chém giết. Ta biết, chư vị có chút không dám tin tưởng chuyện này, có thể chuyện này, đúng là đã phát sinh. Nhìn mọi người không dám tin sắc mặt, Chỉ Giao nữ đế cười khổ một tiếng, đạo, ở dưới tình huống bình thường, vạn tộc liên minh xác thực rất khó tạo thành, nhưng nếu như, có một cái thực lực mạnh mẽ, vừa có cực cao danh vọng, lại với các đại tộc quần cũng không có lợi ích dính dấp trí cường giả tự mình ra mặt đây. Vạn tộc liên minh người sáng lập, đồng thời cũng là liên minh minh chủ, chính là kia điếu ngư ông. Cái gì? Lại là hắn? Nghe được Chỉ Giao nữ đế lời này, Lâm Vũ đám người sắc mặt lại lần nữa đồng loạt biến đổi. Vạn tộc liên minh người sáng lập, lại là kia điếu ngư ông. Ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, điếu ngư ông đều là đủ để xếp vào 5 vị trí đầu trí cường giả, lại hắn thân là độc hành cường giả, rất nhiều nhàn tản thế lực cùng độc hành cường giả chính giữa, cũng có cực cao danh vọng, nói là độc hành cường giả đệ nhất nhân cũng chút nào không quá đáng. Hắn nếu là tự mình ra mặt lời nói, thật có khả năng xây dựng nổi vạn tộc liên minh. Trừ Điếu Ngư ông bên ngoài, vạn tộc liên minh, còn có 5 vị phó minh chủ. Chỉ giao nữ đế thật sâu hít thở một cái khí, nói tiếp, 5 vị phó minh chủ, theo thứ tự là Điếu Ngư ông bạn tốt, đồng dạng là độc hành cường giả Tử Quang Thượng Nhân, Diễm Ngôi Sao Nhất tộc Diễm Quân, Tuyết Cốc Càn Hợp Nương Nương, Linh tộc Linh Tổ, Càn Ma tộc Càn Bỏ La. Chuyện này, chỉ giao nữ đế môi nói ra một cái tên, Lâm Vũ đám người sắc mặt liền càng ngưng trọng một phần, 5 cái tên tất cả đều nói ra sau khi, mọi người sắc mặt tất cả đều là ngưng trọng tới cực điểm. Vạn tộc liên minh 5 vị phó minh chủ, cũng đều là ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng lừng lẫy nổi danh nhân vật. Giống như là kia Tử Quang Thượng Nhân, thực lực của hắn mặc dù không như Điếu Ngư ông, có thể đồng dạng cũng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Nghe nói, Tử Quang Thượng Nhân tư chất cực hạn vốn là cũng chính là thần đế nhị trọng thiên đại thành, có thể ở một lần dưới cơ duyên xào hợp, hắn may mắn đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Mặc dù đang toàn bộ thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa, thực lực của hắn chỉ sợ là thuộc về yếu nhất một ngăn hồ sơ, có thể kia dù sao cũng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Chư Tử Quang Thượng Nhân ra, còn lại 4 đại cường giả, hoặc là xuất từ đặc thù sinh mạng tộc quần, hoặc là xuất từ đứng đầu cường tộc, thực lực bọn hắn cũng đều là đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Nói cách khác, vạn tộc liên minh cao tầng đạt tới suốt 6 gã thần đế nhị trọng thiên cường giả, trong đó còn có 2 người chính là thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn cường giả. Trừ 6 vị chính phó minh chủ ra, vạn tộc liên minh còn tạo thành một cái nguyên lão đoàn, người nguyên lão này một dạng chính giữa đã có hơn 30 danh thần đế nhất trọng thiên cường giả. Lại số lượng này, còn đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ giao nữ đế nói tiếp, về phần thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả số lượng, cũng đã đạt tới sắp tới vạn người nhiều, phổ thông thần tôn cảnh, thần vương cảnh cường giả, càng là đếm không hết. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường càng là một mảnh yên lặng. Đơn độc sách đi ra lời nói, những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, không có một có thể cùng lục đại đỉnh phong tộc quần chống lại, cho dù là đỉnh phong tộc quần chính giữa yếu nhất hồn tộc, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt bất kỳ một cái nào đứng đầu cường tộc. Nhưng vấn đề là, những thứ này nhàn tản thế lực, độc hành cường giả số lượng, thật sự là quá nhiều. Có lẽ một cái hai cái, thậm chí là mười mấy nhàn tản thế lực tộc quần cộng lại, đều không phải là một cái đỉnh phong tộc quần đối thủ, nhưng nếu là mấy chục, mấy trăm thậm chí còn mấy ngàn cái đây. Làm đại lượng nhàn tản thế lực, độc hành cường giả tạo thành liên minh sau khi, thực lực bọn hắn, đã là bành trướng đến một cái cực kỳ sự đáng sợ. Chương 2004, Đại Biên Cục. Có lẽ bàn về tầng cao nhất chiến lược, vạn tộc liên minh cùng người tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên minh 2 trận doanh lớn còn có chút chênh lệch, có thể trung tầng, bên trong cao tầng chiến lược, cũng đã là chỉ có hơn chớ không kém. Vốn là, những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, chỉ có thể lựa chọn gia nhập 2 trận doanh lớn một người trong đó, nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã đem quyền chủ động nắm ở trong tay mình, trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới phe thứ 3 trận doanh. Vô luận vạn tộc liên minh nghiêng về phương đó trận doanh, cũng sẽ trong nháy mắt thay đổi trận chiến tranh ngày thế cục, để cho phía kia trận doanh hoàn toàn áp đảo một phe khác. Giờ khắc này, bao gồm Lâm Vũ, Di Đà Chí Tôn Phật ở bên trong, sở hữu nhân tộc cường giả cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Vạn tộc liên minh thành lập là tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị sự tình. Hắn thành lập, cũng trực tiếp liền thay thế lục đại đỉnh phong tộc quần, trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới đệ nhất đại thế lực. Mặc dù trước mắt đến xem, nhân tộc trận doanh cùng 4 đại tộc quần trận doanh thực lực đều không so với vạn tộc liên minh yếu, thậm chí là còn phải mạnh hơn, cần phải biết rằng, 2 trận doanh lớn, cũng không phải là trạng thái bình thường tồn tại. Nếu là không có thiên cơ tộc tiếp viện, nhân tộc trận doanh cũng khó mà cùng vạn tộc liên minh chống lại, mà đạo lý giống vậy. Kia 4 đại tộc quần liên minh cũng chỉ là tạm thời liên minh, nếu là đơn độc tách ra lời nói, coi như là trong đó mạnh nhất thần tộc, cũng không phải vạn tộc liên minh đối thủ. Đương nhiên, kia vạn tộc liên minh cũng chưa chắc có thể một mực tồn tại tiếp, có thể chỉ cần nó tồn tại một ngày, liền có thể đối với lục đại đỉnh phong tộc quần cũng tạo thành áp lực cực lớn. Siêu siêu siêu. Mọi người ở đây yên lặng không nói thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang dội lên, chợt liền thấy một ông già cưỡi thanh phượng tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xanh phượng tôn giả. Thấy cưỡi thanh phượng lão giả xuất hiện, mọi người lúc này mới tạm thời đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ, liền thấy chỉ giao nữ đế vừa xài bước ra, hướng kia xanh phượng tôn giả cúi người hành lễ. Xanh phượng tôn giả, là nhân tộc mời tới một tên độc hành cường giả, thực lực đạt tới thần đế nhất trọng thiên tầng thứ, ở nhân tộc mời chào tới chúng nhiều cường giả chính giữa, thực lực coi như là tương đối mạnh mẽ một người. Xin chào chư vị. Thấy Lâm Vũ đám người, nhất là Di Đà Chí Tôn Phật, xanh phượng tôn giả sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng chợt liền khôi phục lại yên lặng, hắn túi người hành lễ, trịnh trọng nói, ta lần này đến, là tới hướng chư vị chào từ giả. Chào từ giả. Chỉ giao nữ đế sắc mặt nhất thời hơi đổi. Đúng. Xanh phượng tôn giả gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta nghĩ rằng chư vị cần phải đều đã nghe nói vạn tộc liên minh sự tình, thật không dám giấu giếm, ngay mới vừa rồi, ta nhận được vạn tộc liên minh mời. Ta cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định gia nhập vạn tộc liên minh, mong rằng các vị có thể tha thứ. Thanh Phượng, ta ngươi nhưng là mấy trăm năm lão giao tình, ngươi lúc trước đã đáp ứng ta gia nhập nhân tộc trận doanh, vì sao phải vào lúc này bối khí chúng ta tộc đi? Nghe được Thanh Phượng tôn giả lời này, Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt khó coi, không nhịn được mở miệng. Thanh Phượng tôn giả, chính là do hắn mời tiến vào nhân tộc trận doanh. Giờ phút này mắt thấy xanh phượng tôn giả muốn thối lui ra nhân tộc trận doanh, trong lòng của hắn dĩ nhiên là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Càn Nguyên, không phải là ta không để ý nhiều năm giao tình, ngươi xem một chút chỗ ấy, đã có bao nhiêu cường giả trực tiếp rời đi. Xanh phượng tôn giả lắc đầu một cái, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về xa xa quân doanh, theo ánh mắt của hắn, mọi người cũng đều là nhìn sang, nhìn một cái, mọi người sắc mặt không khỏi lại lần nữa trầm xuống. Chỉ thấy ở một mảnh kia quân doanh chính giữa, đã có không ít nhàn tản thế lực, độc hành cường giả lặng lẽ rời đi, ánh sáng là bọn hắn liếc nhìn, cũng đã chân có mấy ngàn danh cường giả, lại số lượng này, còn đang không ngừng tăng trưởng. Thà gia nhập hai trận doanh lớn liều sống liều chết, không bằng tiến vào vạn tộc liên minh, dầu gì là vì tự thân mà chiến. Bây giờ, phần lớn nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, đều là ôm như vậy ý nghĩ. Xanh phượng tôn giả khẽ thở dài. Ta Thanh Phượng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, bất quá, Càn Nguyên, ngươi có thể yên tâm, xem ở chúng ta ngày xưa giao tình, coi như ta gia nhập vạn tộc liên minh, cũng tuyệt đối sẽ không đối với nhân tộc động thủ, càng không biết trợ giúp kia bốn đại tộc quần liên minh, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Nói xong, Thanh Phượng tôn giả hướng Càn Nguyên Thánh Chủ cúi người hành lễ, lại hướng Lâm Vũ đám người thi lễ, chợt liền cưới kia Thanh Phượng xoay người đi. Đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chí Tôn Phật, ngươi vì sao không ra tay, đem kia xanh phượng tôn giả, còn có những thứ kia rời đi người lưu lại. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc chúng nhiều cường giả chính giữa, có một người không nhịn được mở miệng. Lưu lại. Nghe nói như vậy, Di Đà Chí Tôn Phật ánh mắt nhìn về phía người kia, lạnh nhạt nói, ngươi nói cho ta biết, thế nào đưa bọn họ lưu lại. Chuyện này, kia người nhất thời trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, hắn nhưng là cười khổ một tiếng, lại cũng không nói ra lời. Quả thật, đối với những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả mà nói, vạn tộc liên minh không thể nghi ngờ là so với người tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh cũng phải có hấp dẫn nhiều. Lúc trước, bọn họ là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhất định phải lựa chọn nhất phương trận doanh gia nhập, nhưng bây giờ, đã có vạn tộc liên minh, bọn họ cần gì phải là nhân tộc cùng bốn đại tộc quần liều sống liều chết. Từ vạn tộc liên minh thành lập một khắc kia trở đi, đại lượng cường giả thoát khỏi, cũng đã thành tất nhiên sự tình. Mà nhân tộc, cũng không khả năng cưỡng ép đem những cường giả này lưu lại, một khi nhân tộc làm như thế, sợ rằng lập tức liền sẽ trở thành chúng chú mục, thậm chí là trực tiếp đem kia vạn tộc liên minh đẩy tới bốn đại tộc quần liên minh trận doanh. Hãy chờ xem, tiếp đó, sẽ còn có không ít người đem muốn rời đi. Di Đà Chí Tôn Phật lắc đầu một cái. Mà sự thật cũng xác thực như hắn từng nói, ở sau đó trong thời gian, không ngừng có những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả tới chào từ giả, còn có nhiều người hơn chính là trực tiếp không chối từ đi. Chỉ nửa ngày, cũng đã có mấy trăm vạn cường giả rời đi nhân tộc trận doanh, mà số lượng này, hiển nhiên sẽ còn tiếp tục gia tăng đi xuống. Điếu ngư ông, thật là thủ đoạn. Một màn này, để cho Di Đà Chí Tôn Phật không khỏi thở dài nói, người nguyện mắc câu. Nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số cường giả, đều được hắn câu được con cá. Bất quá, so với chúng ta, giờ phút này càng đứng ngồi không yên, chỉ sợ là kia tứ đại đỉnh phong tộc quần liên minh đi. Là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Di Đà Chí Tôn Phật nhãn bên trong trận buộc phát ra một trận hết sạch, ánh mắt của hắn, lúc này liền xa xa nhìn về xa xa hư không. Điếu ngư ông, giỏi một cái điếu ngư ông. Tu Di Sơn tầng chót nhất không gian, một tên thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên đứng lên, hắn này một đôi tang thương hai tròng mắt, giờ phút này nhưng là tràn đầy vẻ kinh sợ. Thua thiệt ta còn đích thân mời ngươi gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh, không nghĩ tới, ngươi dã tâm lại to lớn như thế, lại giữ yên lặng liền thành lập được bực này liên minh, ta thật là xem thường ngươi. Chương 2005, Bái Kiến Minh Chủ. Có lẽ, ở lần trước ta mời ngươi thời điểm, ngươi liền đã bắt đầu bắt tay thành lập vạn tộc liên minh, có thể ngươi lại ngụy trang giỏi như vậy, để cho ta cũng không chút nào phát hiện. Thủy Tổ Thiên Thần hai trong mắt chính giữa tràn đầy lửa giận, kinh người khí tức từ trên người hắn điên cuồng trào đãng mà ra, để cho cả tòa Tu Di Sơn cũng cùng rung động theo đứng lên, càng làm cho Tu Di Sơn còn lại không gian chúng nhiều cường giả tất cả đều là câm như hến, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Bọn họ rất rõ, bây giờ Thủy Tổ Thiên Thần chính xử ở một loại trạng thái giận dữ xuống, lúc này dẫn đến Thủy Tổ Thiên Thần, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị Thủy Tổ Thiên Thần trực tiếp tiêu diệt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, tam đại mạnh mẽ khí tức lại là đồng thời từ đằng xa bùng nổ tới, Tu Di Sơn phía trên hư không trong nháy mắt liền vỡ ra đến, chật, chủng tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Long Đế, Hồn Đế ba đại cường giả thân hình, liền đều là đồng loạt hạ xuống. Thủy Tổ Thiên Thần, ngươi xem ngươi làm việc tốt. Nếu như không phải là ngươi không nên ép vội vã những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả đứng đội, những tên kia cũng sẽ không cảm thấy áp lực, tiến tới để cho kia điếu ngư ông nhặt cái tiện nghi này. Bây giờ, kia vạn tộc liên minh đã tạo thành, coi như là ta bốn đại tộc quần liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh tan kia vạn tộc liên minh, hết thảy các thứ này, đều phải trách ngươi. Ba đại cường giả đồng loạt nhìn về Thủy Tổ Thiên Thần, ngút trời khí tức điên cuồng tràn ngập ra, ùn ùn kéo tới hướng Thủy Tổ Thiên Thần chào đang đi. Ngay tại trước đây không lâu, ba đại cường giả đã mang theo mỗi người tộc quần cường giả hội tụ tại thần tộc địa bàn, giờ phút này xuất hiện ở đây Tu Di Sơn. Đương nhiên đó là ba đại cường giả chân thân. Lúc nghe vạn tộc liên minh sự tình sau, bọn họ liền trước tiên chạy tới Tu Di Sơn, tại chỗ chất vấn Thủy Tổ Thiên Thần. Mà bọn họ ba đại cường giả đồng thời bùng nổ, hơi thở kia dĩ nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, trừ Thủy Tổ Thiên Thần ra, Tu Di Sơn thượng chúng nhiều cường giả, nhất thời liền bị trực tiếp đè ngã xuống đất tiến lên. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Thủy Tổ Thiên Thần lạnh rên một tiếng. Bị ba đại cường giả như vậy đâm một cái kích, hắn ngược lại thì tỉnh táo lại, lãnh đạm nói, các ngươi cũng đừng quên, cái quyết định này là chúng ta bốn người cùng làm ra, ban đầu, các ngươi cũng không có phản đối. Huống chi, trước đó, các ngươi ai có thể nghĩ tới đây vạn tộc liên minh thành lập. Nghe được Thủy Tổ Thiên Thần lời này, ba đại cường giả cũng đều là không khỏi trầm mặc xuống. Quả thật, vô luận là nhân tộc, hay lại là Thủy Tổ Thiên Thần, hoặc là mấy người bọn họ. Trước đó, cũng căn bản không có nghĩ đến những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả có thể tạo thành liên minh, vạn tộc liên minh, đúng là ở tất cả mọi người bọn họ ngoài dự liệu. Sự tình như là đã phát sinh, lại hối hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thủy Tổ Thiên Thần lạnh lùng nói, huống chi, từ lâu dài đến xem, kia vạn tộc liên minh thành lập, đối với chúng ta mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Kia điếu ngư ông tự cho là thông minh. Có thể nhạ một cái lớn vạn tộc liên minh, chân có mấy trăm cái đặc thù sinh mạng tộc quần, đứng đầu cường tộc, đến không hết phổ thông tộc quần cùng độc hành cường giả, nội bộ tương hội sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn rắc rối. Hắn thật cho là, chỉ bằng hắn cùng với tử quang thượng nhân mấy người này, là có thể đè ép được tình cảnh. Coi như hắn có thể đủ nhất thời ngồi vững vàng minh chủ vị trí, hắn có thể đủ ngồi vững vàng cả đời sao. Đến lúc đó, kia vạn tộc liên minh như thường sẽ còn chia ra, đến lúc đó, chúng ta nếu là có thể nắm lấy cơ hội lời nói không chừng liền có thể đem kia vạn tộc liên minh trưởng khống ở trong tay chúng ta. Tới ở hiện tại, dưng một cái, Thủy Tổ Thiên Thần lãnh đạm nói, tối chuyện trọng yếu, chính là mau sớm phái người lẫn vào kia vạn tộc liên minh chính giữa, do nghe vạn tộc trong liên minh bộ các loại tin tức, lấy kia vạn tộc liên minh thành viên phức tạp cùng hỗn loạn, đó cũng không phải việc khó gì. Ngoài ra, nhất định phải mau sớm ở đó vạn tộc liên minh chính giữa chiếm cứ nhất định quyền phát biểu, coi như không thể để cho vạn tộc liên minh nghiêng về chúng ta một trận này doanh, cũng ít nhất phải để cho bọn họ giữ trung lập, tuyệt đối không thể để cho bọn họ gia nhập vào nhân tộc trận doanh chính giữa. Đồng thời, mau sớm đem kêu bị ngạn thần chu chế tạo được, một khi tình thế coi là thật không ổn, liền lập tức giết hướng nhân tộc, trước tiên diệt nhân tộc. Được. Chúng ta liền lại tin ngươi một lần. Nghe xong thủy tổ thiên thần mấy lời nói này, chúng tộc mẫu hoàng ba người cũng dần dần tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ nhanh chóng xẹt qua các loại ý nghĩ, chợt liền đồng loạt gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Tử Quang Đảo. Đây là một tòa vô cùng mênh mông to lớn cái đảo, nói là cái đảo, kỳ diện tích nhưng là tương đương với ước chừng mười mấy vực giới, trên đảo phủ đầy đủ loại hùng vĩ vĩ đại kiến trúc, lộ ra vô cùng thần dị bất phàm. Tử Quang Đảo, chính là Tử Quang Thượng Nhân mở cái đảo, cũng là hắn căn cơ nơi, mà bây giờ, vạn tộc liên minh các phe đầu não, là tất cả đều là hội tụ ở nơi này Tử Quang trên đảo. Cái đảo trung ương, từng đạo to lớn ngai vàng có hình cái vòng phân tán ra, mỗi một vương tọa thượng cũng chiếm cứ một tên cường giả, hoặc là hình người bộ dáng, hoặc là vô cùng bất phàm dị thú, hay là nham thạch loại, thực vật loại các loại sinh vật quái dị. Chư vị, ta vạn tộc liên minh, liền ở hôm nay thành lập. Ở đó từng đạo ngai vàng trung ương, có một tòa cao lớn lạ thường thanh sắc ngai vàng, ở đó ngai vàng trên, đang ngồi một tên tóc trắng rũ đến bên hông láo giả. Hắn thân cao cũng không cao lớn, ở nơi này đông đảo sinh vật quái dị chính giữa, thậm chí cũng coi là nhỏ thấp, nhưng hắn tản mát ra khí tức nhưng là sừng sững mênh mông, che đậy qua tại chỗ bất kỳ một tên cường giả. Hắn, chính là vạn tộc liên minh người sáng lập, cũng là vạn tộc liên minh bây giờ minh chủ, Điếu Ngư Ông. Đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, Điếu Ngư Ông chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt thanh âm vang dội ở nơi này Tử Quang Đảo mỗi một tấc không gian, tại chỗ chư vị, vốn là cũng chỉ chẳng qua là nhàn tản thế lực tộc quần, hoặc là độc hành cường giả, không cầu tranh bá thiên hạ, chỉ cầu ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, có chúng ta một chốn cực lạc. Có thể những thứ kia đỉnh phong tộc quần là quá qua cường thế, quá mức bá đạo. Bọn họ phải đóng chiến, vốn là giữa bọn họ sự tình, nhưng bọn họ lại nhất định phải đem ta chờ cũng cuốn vào tràng này vòng xoay chính giữa, muốn chúng ta vì bọn họ liều sống liều chết. Đại chiến đồng thời, gặp nguy hiểm, sẽ là chúng ta thượng, mới có lợi, chúng ta lại phân không được bao nhiêu, như thế cách làm người lạnh lẽo tâm gan, để cho người không cam lòng. Hôm nay, ta thành lập vạn tộc liên minh, chính là vì bọn ta nhàn tản thế lực, độc hành cường giả cạnh tranh một hơi thở, vận mạng chúng ta, từ nay đem phải nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Vừa nói, Điếu Ngư Ông ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo mắt nhìn mà qua, kia bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm, lại để cho mọi người tại đây huyết dịch đều là sôi trào. Bái kiến minh chủ. Sau một khắc, kia từng tờ một vương tọa thượng, vô số cường giả đứng lên, vô cùng cung kính hướng Điếu Ngư Ông túi người hành lễ, quần quận thanh âm phóng lên cao, hóa thành quần quận dòng lũ khuyết tán ra. Chương 2006, điều kiện. Chư vị mời ngồi. Nhìn lên trước mặt cung kính đứng dậy mọi người, Điếu Ngư Ông trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhàng ép đệ tay trưởng, mọi người tại đây mới một lần nữa ngồi về mỗi người vương tọa thượng. Chư vị, ta vạn tộc liên minh thành lập sau khi, chuyện làm thứ nhất, liền là ứng đối ra sao nhân tộc cùng bốn đại tộc quần chiến tranh. Điếu Ngư Ông trận cũng ngồi xuống, mở miệng nói, trận chiến này, ta vạn tộc liên minh, cần phải là trợ giúp nhân tộc trận doanh, hay lại là gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh, hoặc là lựa chọn trung lập, hai bên không giúp bên nào. Tứ đại đỉnh phong tộc quần cùng nhân tộc tranh đấu, không ra ngoài dự liệu lời nói, nhân tộc thất bại. Ta vạn tộc liên minh, dĩ nhiên là cần phải gia nhập tất thắng phía kia. Lời ấy sai rồi, chính là bởi vì tứ đại đỉnh phong tộc quần tất thắng, chúng ta gia nhập sau khi, ngược lại không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại, chúng ta nếu là gia nhập nhân tộc trận doanh, nhân tộc tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, chúng ta cũng có thể thuận thế yêu cầu nhiều chỗ tốt hơn. Ta lại cảm thấy, chúng ta cần gì nhất định phải muốn gia nhập trong đó nhất phương trận doanh. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trước hết để cho kia hai phe trận doanh đấu cái ngươi chết ta sống, chúng ta mới đi ra chiếm tiện nghi, mới là lựa chọn chính xác. Cho cười, ngươi muốn sau chuyện này chiếm tiện nghi, có thể kia hai phe trận doanh há lại không biết. Đừng làm được cuối cùng không làm việc một trận, chỗ tốt gì cũng không có mò được. Điếu ngư ông tiếng nói rơi xuống, kia từng tờ một vương tọa thượng, vô số cường giả nhất thời liền rối rít cãi vả, bọn họ đều có các ý tưởng, trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, điếu ngư ông cũng không ngoài ý, hắn lắc đầu một cái, chờ đợi mọi người cãi vã ước chừng hơn nửa canh giờ sau khi, mới rốt cục lại mở miệng, chư vị tạm thời yên lặng một chút. Ta biết, chư vị đều có mỗi người tâm tư, bất quá, chúng ta thật ra thì cũng không cần sốt ruột làm ra quyết định. Ta vạn tộc liên minh thực lực, so với kia hai trận doanh lớn cũng không kém chút nào, bây giờ, quyền chủ động là nắm ở trên tay chúng ta, vô luận chúng ta gia nhập phương đó trận doanh, cũng có thể làm cho lấy được ưu thế áp đảo. Dưới tình huống này, chúng ta đại khái có thể treo giá, hướng kia hai phe mỗi người nói ra điều kiện, phương đó nguyện ý đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta liền gia nhập phương đó trận doanh. Nếu là hai phe cũng đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta liền có thể nhân cơ hội nói yêu cầu cao, còn nếu là hai bên cũng không đáp ứng, chúng ta đây liền hai bên không giúp bên nào, chờ trận chiến này sau khi kết thúc, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bằng vào chúng ta thực lực, cũng hoàn toàn có thể chộp lấy đến đủ lợi ích chỗ tốt. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, điếu ngư ông không khỏi cười nhạt, mà nghe được hắn mấy lời nói này, phía dưới mọi người hai mắt nhìn nhau một cái sau, cũng đều là gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy kế tiếp, chúng ta cho giỏi tốt bàn một phen, nên hướng kia hai trận doanh lớn nói lên điều kiện gì. Điếu ngư ông lãnh đạm cười một tiếng, lúc này, tử quang trong đảo chúng nhiều cường giả liền lại lần nữa bắt đầu thảo luận. Sau ba ngày, người đi xuống đi. Tu Di Sơn đỉnh lớp không gian bên trong, Thủy Tổ Thiên Thần mặt không thay đổi quan sát phía dưới một tên sinh trưởng Ngưu Giác Nam Tử, lãnh đạm thanh âm chợt vang lên. Ừ. Kiếm Ngưu Giác Nam Tử cung kính gật đầu, đạo, Thủy Tổ Thiên Thần đại nhân, ta vạn tộc liên minh điều kiện chính là những thứ này, mong rằng đại nhân có thể mau sớm suy nghĩ kỹ càng, cho ta một cái câu trả lời. Vừa nói, Kiếm Ngưu Giác Nam Tử cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi Tu Di Sơn. Rồi một cái vạn tộc liên minh. Thân hình hắn vừa mới rời đi, Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt liền trầm xuống, hơi thở lạnh như băng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, ở bên cạnh hắn, chủng tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Long Đế, Hồn Đế ba đại cường giả sắc mặt cũng giống vậy vô cùng khó coi. Ngưu Giác Nam Tử, chính là vạn tộc liên minh phái tới sứ giả, ngay mới vừa rồi, hắn đại biểu vạn tộc liên minh nói lên ba điều kiện, chỉ có đáp ứng ba điều kiện, vạn tộc liên minh mới có thể gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh. Điều kiện thứ nhất, vạn tộc liên minh trợ giúp bốn đại tộc quần trận doanh đánh bại nhân tộc sau khi, bốn đại tộc quần trận doanh nhất định phải đem nhân tộc 5 phần 10 cương vực phân cho vạn tộc liên minh. Điều kiện thứ hai, khai chiến trước, bốn đại tộc quần trận doanh muốn cấp cho vạn tộc liên minh 10 triệu trích hỗn độn nguyên dịch, 10 cái tiên thiên trí bảo, 1.000 cái đứng đầu tiên thiên linh bảo, cùng với còn lại rất nhiều bảo vật, tài nguyên. Cái điều kiện thứ ba, bốn đại tộc quần yêu cầu mỗi người cho ra mỗi người truyền thừa bí thuật, trong đó ít nhất tam môn, muốn đạt tới mạnh nhất bí thuật cấp bậc. Vạn tộc liên minh, thật là lớn khẩu vị. Nhân tộc 5 phần 10 cương vực, còn có 10 cái tiên thiên trí bảo, rất nhiều bảo vật tài nguyên, truyền thừa bí thuật, nếu để cho bọn họ, chúng ta trận chiến này, liền coi như là hưởng công cho bọn hắn làm áo cưới. Những điều kiện này, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngắn ngủi chốc lát, Thủy Tổ Thiên Thần 4 người cũng đã làm ra quyết định, trên thực tế, bọn họ cũng căn bản không cần làm nhiều cân nhắc, vạn tộc liên minh điều kiện, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền căn bản sẽ không cân nhắc. Như vậy thứ nhất, kia vạn tộc liên minh cần phải là không có khả năng gia nhập chúng ta một phen này trận doanh. Thủy Tổ Thiên Thần lãnh đạm nói, bất quá, kia vạn tộc liên minh khẩu vị to lớn như vậy, cho nhân tộc trận doanh điều kiện, chỉ sợ cũng phải giống vậy hà khác, nhân tộc cần phải cũng sẽ không tiếp nhận kia vạn tộc liên minh điều kiện. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải đi để ý tới kia vạn tộc liên minh, dưới mắt trọng yếu nhất chuyện, hay lại là vội vàng đem kia bị ngạn thần chu chế tạo được, để tránh chậm thì sinh biến. Được. Trung tộc Mẫu Hoàng đám người gật đầu một cái, sau đó, Thủy Tổ Thiên Thần bỗng nhiên xuề bàn tay ra, hắn trắng đoán thủ trưởng trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, đem kia Ngưu Giác Nam Tử nắm lên. Rồi sau đó hướng xa xa hư không ném ra. Chư vị, ngay mới vừa rồi, ta đã thấy vạn tộc liên minh sứ giả. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Bảo một ngôi đại điện bên trong, nhân tộc đông đảo thần đế cường giả tất cả đều ngồi ở trong đó, mà người mở miệng, là chính là chỉ giao nữ đế. Nàng mặt mũi nghiêm túc, trịnh trọng nói, vạn tộc liên minh sứ giả, tổng cộng nói lên hai loại phương án. Hai loại phương án. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người liền đồng loạt nhìn về Trì Giao nữ đế, sắc mặt nhưng cũng giống vậy đều là vô cùng nghiêm túc. Mặc dù Trì Giao nữ đế còn không có cụ thể nói ra hai loại phương án, có thể chỉ là nhìn Trì Giao nữ đế sắc mặt, bọn họ liền đã biết, kia vạn tộc liên minh nói lên phương án, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tiện tiếp nhận. Hai loại phương án chính giữa, loại phương án thứ nhất, là vạn tộc liên minh trực tiếp gia nhập chúng ta tộc trận doanh, trợ giúp chúng ta tộc chung nhau đối kháng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần. Nhưng nếu là như vậy lời nói, chúng ta tộc cũng phải đáp ứng vạn tộc liên minh mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất, bất kể trận chiến này là thắng hay bại, sau trận chiến này, chúng ta tộc đều phải muốn phân ra ba thành cương vực, cắt nhường cho vạn tộc liên minh. Cái gì? Câu này lời mới vừa dứt, mọi người tại đây sắc mặt liền đều là biến hóa. Chương 2007, như thế nào lựa chọn? Ba thành cương vực, kia vạn tộc liên minh thật đúng là dám nhắc tới. Chúng ta tộc bao nhiêu đời cường giả một huyết phân chiến, mới cho ta nhân tộc đánh hạ một mảnh cương vực, vạn tộc liên minh trong vòng vài ba lời, liền muốn đoạt đi chúng ta tộc ba thành cương vực, đây quả thực là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đám người trên mặt đều là hiện ra tức giận, từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Đối với bọn họ một cấp này khác cường giả mà nói, cương vực bản thân cũng không có ý nghĩa quá lớn, kia sợ không phải xuất thân nhân tộc, lấy thực lực bọn hắn, cũng có thể tùy tiện ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chiếm cứ một mảnh bản. Nhưng đối với nhất phương tộc quần mà nói, kia cương vực ý nghĩa liền vô cùng to lớn. Cương vực càng nhiều, liền ý nghĩa bộ tộc này bởi có thể sinh sôi số người liền càng nhiều, mà số người càng nhiều, hiện ra thiên mới có thể tính giã liền càng lớn, lâu dài di vãng, bộ tộc này bởi thực lực liền càng ngày sẽ càng cường. Cùng chi tương phản, cương vực nếu là thu nhỏ lại, liền ý nghĩa bộ tộc này bởi thực lực tổng hợp đem sẽ trở nên càng ngày càng yếu, loại ảnh hưởng này, không phải là một sớm một chiều có thể thể hiện ra, mà là một cái cực kỳ lâu dài biến hóa. Thoáng cái giảm bớt ba thành cương vực, đây đối với cả người tộc mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái to đả kích lớn, thậm chí sẽ là nhân tộc ngày sau suy bại bắt đầu. Chư vị tạm thời tỉnh táo. Nhìn trên mặt mọi người tức giận, Trì Giao nữ đế lắc đầu một cái, nói tiếp, cắt nhường ba thành cương vực, chỉ là kia vạn tộc liên minh điều kiện thứ nhất mà thôi. Điều kiện thứ hai, chính là muốn ta nhân tộc cấp cho bọn họ 30 triệu trích hỗn độn nguyên dịch, 15 cái tiên thiên trí bảo, 2.000 cái đứng đầu tiên thiên linh bảo, cùng với còn lại đại lượng bảo vật, tài nguyên. Cái điều kiện thứ ba, chúng ta tộc phải đem toàn bộ truyền thừa bí thuật tất cả đều thác ấn một phần cho bọn hắn, bao gồm cửu đại mạnh nhất bí thuật, còn có chư vị nắm giữ các loại thủ đoạn. Cái thứ tư điều kiện, cách mỗi 10 năm, chúng ta tộc đều phải cho vạn tộc liên minh 100 lịch luyện vị trí, đến lúc đó, chúng ta tộc toàn bộ bí cảnh, truyền thừa chi địa, đều phải muốn vô điều kiện đối với vạn tộc liên minh mà lai lịch luyện người cởi mở. Lại ở tại bọn hắn lịch luyện trong quá trình, chúng ta tộc bất luận kẻ nào, đều không được thương tổn đến những thứ kia lịch luyện người, lại nhất định phải tuyệt đối bảo đảm bọn họ an toàn, bất kỳ người nào nếu là ngã xuống hoặc là bị thương, chúng ta tộc, đều phải cho ra tương ứng bồi thường. Thứ năm điều kiện, chúng ta tộc phải lập được lời thề, vị lai vĩnh viễn không rất đúng bọn họ động thủ, cho dù là vạn tộc liên minh giải tán, cũng giống vậy không rất đúng trả bọn họ. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Vạn tộc liên minh, thật cho là chúng ta tộc là mặc người chém giết thịt cá hay sao? Trì Giao nữ đế môi nói ra một cái điều kiện, nhân tộc chúng nhiều cường giả liền càng thêm khó coi một phần, làm năm điều kiện toàn bộ sau khi nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh xanh mét. Cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận, nếu là đáp ứng vạn tộc liên minh những điều kiện này, nhân tộc, há chẳng phải là thành kia vạn tộc liên minh phụ thuộc. Năm điều kiện, từng cái cũng là nhân tộc không thể tiếp nhận, năm điều kiện chung vào một chỗ, đây căn bản liền là đối với nhân tộc làm đủ. Trì Giao, ngươi nói tiếp, kia vạn tộc liên minh loại phương án thứ hai là cái gì? Di Đà Chí Tôn Phật cũng giống vậy lộ ra tức giận, đầu óc hắn tạo thành từng đạo vầng sáng, trong đó hiện ra vô số nộ mục kim cương hư ảnh, lãnh đạm thanh âm chợt vang lên. Loại phương án thứ hai, vẫn là năm điều kiện. Trì Giao nữ đế trầm giọng nói, chẳng qua là tiền tam điều kiện, đều là xúc giảm đến ban đầu 1/3, cái thứ tư điều kiện, lịch luyện vị trí giảm bớt đến 50 người, thứ năm điều kiện là như cũ không thay đổi. Nếu như có thể đáp ứng 5 điều kiện, vạn tộc liên minh mặc dù sẽ không gia nhập nhân tộc trận doanh, nhưng là bảo đảm sẽ không giúp 4 đại tộc quần trận doanh, nhưng nếu là không thể đáp ứng lời nói. Dừng một cái, chỉ giao nữ đế thanh âm cũng biến thành băng lạnh, đạo, kia vạn tộc liên minh, đem sẽ xem xét trực tiếp gia nhập 4 đại tộc quần trận doanh. Vạn tộc liên minh, thật không ngờ phách lối. Không đáp ứng điều kiện bọn họ liền muốn gia nhập 4 đại tộc quần trận doanh. Vạn tộc liên minh, lại dám như vậy trắng trợn uy hiếp chúng ta. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đám người tất cả đều là giận tím mặt. Chỉ chẳng qua là hai bên không giúp bên nào mà thôi, vạn tộc liên minh lại liền dám nhắc tới ra hà khắc như vậy yêu cầu, thậm chí là trực tiếp uy hiếp nhân tộc, không đáp ứng bọn họ yêu cầu, bọn họ liền đem cân nhắc đầu nhập 4 đại tộc quần trận doanh, điều này thật sự là quá mức. Chẳng qua là, trong lòng tức giận đồng thời, mọi người trong lòng cũng đồng dạng là hiện ra một chút bất đắc dĩ. Kia vạn tộc liên minh mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, bây giờ quyền chủ động, nhưng là nắm ở vạn tộc liên minh trong tay, bọn họ cũng xác thực là có phách lối tư bản. Chư vị, cũng nói một chút coi đi, chúng ta tộc, cần phải như thế nào trả lời kia vạn tộc liên minh. Di Đà Chí Tôn Phật chung quanh Phật quang chào đảng, đống nhiên mở miệng, mà hắn vừa mở miệng, Lâm Vũ đám người nhất thời đều là trầm mặt xuống. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ dĩ nhiên muốn liều lĩnh, trực tiếp cự tuyệt vạn tộc liên minh thật sự có điều kiện, nhưng đối với vạn tộc liên minh uy hiếp, trong lòng bọn họ cũng xác thực là có cố kỵ. Vốn là, ở Lâm Vũ đột phá, thiên cơ tộc phái ra cường viện sau khi, nhân tộc thực lực đã là miễn cưỡng có thể với 4 đại tộc quần liên minh đấu một trận, nhưng nếu là cộng thêm một cái vạn tộc liên minh lời nói, nhân tộc tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên khều một cái, ở một mảnh yên lặng chính giữa, hắn một giọng nói, nhất thời để cho ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người hắn. Lâm Vũ, ngươi có thể có ý kiến gì? Di Đà Chí Tôn Phật trịnh trọng nói, bây giờ, Lâm Vũ đã là với hắn một cái cấp bậc cường giả, hắn đối với Lâm Vũ thái độ, tự nhiên cũng là cực kỳ coi trọng. Ý tưởng ngược lại còn không có. Bất quá, ta mới vừa lấy được Lan Nguyệt đưa tin. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong mắt của hắn hiện ra một tia tinh quang, đạo, ngay mới vừa rồi, Lan Nguyệt đã thành công lấy được cửu tinh đạo cùng một chỗ khác truyền thừa, nàng thực lực, cũng đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Khương cô nương, lại cũng đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên viên mãn. Được, tốt, được. Đây thật là một cái tin tốt. Nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người tại đây trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Ở bây giờ thời khắc này, nhân tộc có thể nhiều hơn nữa ra một tên thần đế nhị trọng thiên viên mãn trí cường giả. Đối với nhân tộc mà nói, ý nghĩa dĩ nhiên là vô cùng to lớn. Ngoài ra, dừng một cái, Lâm Vũ tiếp tục mở miệng đạo, ở đó truyền thừa chi địa chính giữa, Lan Nguyệt còn thu phục một đạo thần đế nhị trọng thiên đại thành cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Đạt được 3 cái đứng đầu tiên thiên trí bảo. Trừ lần đó ra, nàng còn tại đằng kia truyền thừa chi địa bên trong phát hiện một mảnh đặc thù bí cảnh. Đặc thù bí cảnh. Lời này vừa nói ra, chúng nhiều cường giả trong lòng không khỏi đều là rung một cái. Chương 2008, nhân tộc quyết định. Đúng. Lâm Vũ gật đầu một cái, trịnh trọng nói, kia một nơi đặc thù bí cảnh, cần phải là cửu tinh đạo cung ngày xưa là môn hạ đệ tử tinh anh mở đạo tràng. Kêu bí cảnh tự thành nhất phương thiên địa, ngăn cách ở nguyên cổ hỗn độn thế giới ra, cho dù là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cũng căn bản không thể nào cưỡng ép xông vào trong đó. Ồ! Nghe được Lâm Vũ lời này, Di Đà Chí Tôn Phật nhãn con ngươi nhất thời có chút sáng lên, đạo, kêu bí cảnh có hay không thích hợp sinh tồn tu luyện? Lớn nhỏ thì như thế nào? Một mảnh kêu bí cảnh, ước chừng tương đương với nhất phương vực giới. Lâm Vũ đạo, về phần tu luyện hoàn cảnh, cần phải không thể so với 10 đại chí tôn thánh địa phải kém hơn. Được. Tiếng nói rơi xuống, Di Đà Chí Tôn Phật nhãn bên trong ánh sáng càng tăng lên, hắn gật đầu một cái, ánh mắt bỗng nhiên đảo mắt nhìn một vòng. Đạo, chư vị, ta đã có chủ ý, kia vạn tộc liên minh điều kiện, chúng ta trực tiếp cự tuyệt. Chí Tôn Phật. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trở trong lòng người đều là rung một cái, ánh mắt không khỏi đồng loạt nhìn về Di Đà Chí Tôn Phật. Đối với vạn tộc liên minh cho ra điều kiện, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ, không muốn tiếp nhận, nhưng bọn họ cũng giống vậy đối với vạn tộc liên minh vô cùng e dè. Bọn họ cũng lo âu, đang cùng vạn tộc liên minh vạch mặt sau khi vạn tộc liên minh sẽ trực tiếp gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh. Vốn là, trong nội tâm của ta cũng đã có ý tưởng, chẳng qua là còn có chút do dự, Khương cô nương phát hiện kia bí cảnh, nhưng là để cho ta rốt cuộc quyết định. Nhìn ánh mắt mọi người, Di Đà Chí Tôn Phật quanh thân Phật quang chào đãng, trầm giọng nói, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, đều là ta nhân tộc sinh ra mà ra tuyệt thế kỳ tài, bọn họ tu hành đến nay không hơn 100 năm, lại đều đã đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thiên phú như vậy, tư chất như thế, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, tất nhiên là có thể đạt tới thần đế tam trọng thiên thậm chí còn mạnh hơn cảnh giới. Đến lúc đó, chúng ta tộc, có lẽ liền có thể thống nhất toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Còn nếu là đáp ứng kia vạn tộc liên minh điều kiện, dù là lần này chiến tranh, chúng ta tộc thắng, có lẽ này cũng sẽ nhiều hơn vô số gông xiềng, vô số hạn chế. Cho dù là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt coi là thật đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới, có thể từ lần này minh ước hạn chế, chúng ta tộc lại cũng không còn cách nào mở rộng tự thân cương vực. Cho dù là diệt kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, có thể kia vạn tộc người liên minh, cũng có thể giành trước chiếm cứ cương vực, mà chúng ta lại là không thể làm gì. Đến lúc đó, chúng ta tộc làm hết thảy, đều đưa sẽ vì người khác đổ làm áo cưới, cho ta nhân tộc vị lai, vạn tộc liên minh yêu cầu, chúng ta quyết không thể đáp ứng. Dừng một cái, Di Đà Chí Tôn Phật trịnh trọng nói, vốn là, ta lo âu cự tuyệt vạn tộc liên minh sau khi, vạn tộc liên minh đem sẽ dốc toàn lực cùng bốn đại tộc quân liên thủ, chẳng thảo trừ căn, không cho chúng ta tộc lưu lại chút nào sinh cơ, có thể đã có cựu tinh đạo cùng một mảnh kia bí cảnh, hết thể các thứ này đảo cũng không thành vấn đề. Nếu là trận chiến này, chúng ta tộc coi là thất bại, Lâm Vũ, ngươi cùng Khương, cô nương hai người, liền có thể mang theo chúng ta tộc hậu bối chính giữa tinh anh, lui thủ một mảnh kia bí cảnh, cho đến hai người các ngươi đột phá đáo thần đế tam trọng thiên. Có lẽ, chúng ta tộc tướng sẽ yên lặng một đoạn thời gian, tương hội có một đoạn dày vào cảm giác hắc ám tuyến nguyệt, có thể chỉ cần ngươi cùng Khương Lan Nguyệt hai người đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới, đó chính là chúng ta tộc ngày vươn mình. Đang khi nói chuyện, Di Đà Chí Tôn Phật diện sắc trịnh trọng tới cực điểm, mà nghe được hắn những lời này, tại chỗ Lâm Vũ mấy người cũng đều là chấn động trong lòng, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Chí Tôn Phật, nếu là làm như thế, ta đây nhân tộc phổ thông tộc nhân, lại phải làm như thế nào? Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt của hắn nhìn về Di Đà Chí Tôn Phật, trầm giọng nói, kia đặc thù bí cảnh, cũng chỉ có một mảnh vực giới lớn nhỏ, nhưng ta nhân tộc cương vực, lại xa xa không chỉ một mảnh vực giới mà thôi. Ở tại chúng ta trước khi vẫn lạc, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Di Đà Chí Tôn Phật đứng lên, ánh mắt xa xa nhìn về phương xa, sâu xa nói, Lâm Vũ, lui thủ kia bí cảnh, chẳng qua là tối hậu phương án, lại coi như là làm như thế, chúng ta tộc thần đế cường giả, cũng chỉ có ngươi cùng Khương Lan Nguyệt hai người có thể lui vào kia bí cảnh chính giữa, còn lại tất cả mọi người, bao gồm ta ở bên trong, đều phải tử chiến đến cùng. Cho dù là trận chiến ấy bại, vốn lấy chúng ta thực lực, đúng là vẫn còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian, ở đó trong lúc, ta sẽ chờ tận lực che chở chúng ta tộc tộc nhân, về phần còn lại, liền nhìn ngươi cùng Khương cô nương. Nói xong, Di Đà Chí Tôn Phật trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ, hiển nhiên, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn đặt lễ đính hôn quyết định. Chí Tôn Phật nói không tệ, mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tuyết Sơn Đại Tế Ti liền cũng đứng lên, lạnh nhạt nói, cùng vạn tộc liên minh liên thủ, có lẽ có thể giữ được chúng ta tộc nhất thời, nhưng lại sẽ mất đi chúng ta tộc tộc vận. Không liên thủ, có lẽ chúng ta tộc tướng sẽ tao ngộ một đoạn hắc ám tuyến nguyệt, có lẽ chúng ta cũng đều sẽ vẫn lạc, nhưng ta nhân tộc lại sẽ có hưng thịnh vị lai. Chí Tôn Phật, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Đang khi nói chuyện, Tuyết Sơn Đại Tế Ti sắc mặt vô cùng bình tĩnh, có thể càng là như thế, lại ngược lại càng thêm là chứng minh hắn tâm ý đã quyết, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ thay đổi nào. Đúng là nên như thế. Chí Tôn Phật, ngươi muốn ta chờ chết chiến có thể, bất quá, kia đặc thù bí cảnh vị trí, ngươi được cho ta đồ tử đồ tôn lưu mấy cái. Tiếng nói rơi xuống, Chỉ Giao Nữ Đế, Càn Nguyên Thánh Chủ, Huyền Tiên Chân Quân chờ từng tên một cường giả rối rít đứng lên, bọn họ hoặc là cười to, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là kiên quyết, hoặc là bình tĩnh, vô hình chính giữa, cả ngôi đại điện đều tràn đầy một cổ rõng rạc tâm tình. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Mở miệng mọi người chính giữa, có với hắn quan hệ thượng khả trì giao nữ đế đám người, cũng có cùng hắn từng có ân oán càn nguyên thánh chủ, đông lai thần đế đám người, càng nhiều chính là với hắn cũng không tính quen thuộc, chỉ là bởi vì trận chiến tranh ngày mà làm quen. Bọn họ có lẽ có mỗi người tư tâm, có thể ở tộc quần vận mệnh trước mặt, bọn họ lại làm ra giống vậy lựa chọn. Cự tuyệt vạn tộc liên minh điều kiện, liền ý nghĩa có cực đại khả năng đem phải đồng thời đối mặt bốn đại tộc quần liên minh cùng vạn tộc liên minh, mà đồng ý Di Đà Chí Tôn Phật đề nghị, liền ý nghĩa ở sau đó chiến tranh chính giữa, bọn họ lại cũng không có bất kỳ đường lui, phải đem muốn tử chiến đến cùng. Được. Đã lâu, Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, không người nói, chư vị yên tâm, trận chiến này, chúng ta tộc không bị thua. Đã như vậy, kia liền hồi phục vạn tộc liên minh phái tới sứ giả đi. Di Đà Chí Tôn Phật gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên chỉ một cái hướng xa xa điểm tới, kim lóa mắt Phật trong ngón tay hàm chứa một đạo tin tức, trực tiếp liền điểm ở phía xa một tên kim loại nam tử trên người. Rồi sau đó, hắn có chút gảy ngón tay một cái đầu, kia kim loại nam tử thân hình, liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Chương 2009, chuyển cơ. Tử quang trong đảo, ngai vàng mọc như rừng, ở đó ngai vàng trên, chính là phân biệt xuất từ các đại tộc quần tộc trưởng, cường giả đỉnh cao. Giờ phút này, vương tọa thượng chúng nhiều cường giả có nhắm mắt giả vờ ngủ, có xì xào bàn tán, có hy vọng hướng phương xa, hiển nhiên đều là đang đợi cái gì. Tới. Đông nhiên, trong đó mười mấy tên cường giả đồng loạt nhìn về xa xa, ở nơi nào, một tên ngưu giác nam tử thân hình nhanh chóng rơi xuống, chính là lúc trước đó hướng tứ đại đỉnh phong tộc quần sứ giả. Ngưu buôn, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, là thế nào trả lời người? Thấy ngưu giác nam tử xuất hiện, đông đảo ngai vàng trung ương, điếu ngư ông cũng mở mắt, ánh mắt nhìn về kia ngưu giác nam tử. Chư vị đại nhân, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, không có đáp ứng ta vạn tộc liên minh điều kiện. Ngưu giác nam tử lắc đầu một cái, nói thẳng, ta vừa mới thấy kia thủy tổ thiên thần, đề xuất với hắn điều kiện, liền trực tiếp bị hắn cho ném trở lại. Quả là như thế. Kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, thật đúng là đủ bá đạo, lại một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta. Hừ, ngược lại gia nhập tứ đại đỉnh phong tộc quần, đối với chúng ta mà nói chỗ tốt cũng không lớn, bọn họ làm như thế, đến lúc đó đối với trả bọn họ, chúng ta cũng là yên tâm thoải mái. Nghe nói như vậy, vương tọa thượng chúng nhiều cường giả nhất thời lạnh rên một tiếng, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Mặc dù bọn họ cũng không phải là nhất định phải cùng bốn đại tộc quần trận doanh liên thủ, có thể bốn đại tộc quần trận doanh như thế gọn gàng địa phương cự tuyệt bọn họ, cũng là để cho bọn họ mặt mũi có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng rất nhanh, ngay trong bọn họ phần lớn người liền đều là bình tĩnh lại. Gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh, chẳng qua là thêm gấm thêm hoa, bọn họ nhất định rất khó lấy được quá nhiều chỗ tốt, nhưng nếu là gia nhập nhân tộc trận doanh, đó chính là giúp người đang gặp nạn, bọn họ tự nhiên có thể chộp lấy càng tốt đẹp nơi. Nguyên nhân chính là như thế, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền càng nghiêng về cùng người tộc liên thủ, đối với nhân tộc thái độ, bọn họ tự nhiên cũng là càng quan tâm một ít. Vèo, cũng không có để cho bọn họ chờ đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, một tên kim loại nam tử cũng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đúng là bọn họ phái đi nhân tộc người sứ giả kia. Kim Hạch, nhân tộc là thế nào câu trả lời ngươi? Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả ánh mắt đều là nhìn về kia kim loại nam tử, trong mắt đều là lộ ra vẻ chờ mong, cho dù là kia nhìn như nhất siêu nhiên điếu ngư ông cũng không ngoại lệ. Chư vị đại nhân, cảm thụ ánh mắt mọi người, kia kim loại nam tử trong lòng không khỏi máy động, không khỏi cười khổ nói, nhân tộc, cũng giống vậy cự tuyệt chúng ta điều kiện, không chỉ có như thế, nhân tộc Di Đà Chí Tôn Phật, còn lưu đứng lại cho ta một đoạn tin tức. Hắn do dự một chút, mới cười khổ nói, hắn nói, nhân tộc, sẽ không cho ra cái gì cương vực, cũng sẽ không cho ra cái gì bảo vật. Nếu là chúng ta nguyện ý hai bên không giúp bên nào, giữ trung lập, nhân tộc có thể cho ra bộ phận thần đế cảnh dưới đây bí pháp, kia cửu đại mạnh nhất bí thuật, là có thể truyền thụ một môn cho chúng ta. Về phần kia thí luyện, ta vạn tộc liên minh mỗi trăm năm, có thể phái ra 10 người tiến vào nhân tộc lịch luyện, nhưng lịch luyện trên đường, sinh tử tự phụ. Trừ lần đó ra, nhân tộc có thể cam kết không chủ động đối với vạn tộc liên minh thành viên động thủ, nhưng nếu là chúng ta khiêu khích ở phía trước, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoài ra, nếu là ta vạn tộc liên minh nguyện ý gia nhập nhân tộc trận doanh, nhân tộc có thể quá mức cho thêm ra hai môn mạnh nhất bí thuật, mỗi trăm năm 10 lịch luyện vị trí, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Cái gì? Nhân tộc, thật không ngờ phách lối. Đều đã đến một phần thượng, nhân tộc lại còn dám như vậy cuồng vọng. Bọn họ làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới họa diệt tộc sao? Tìm chết, thật là muốn chết. Kim loại nam tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, tại chỗ chúng nhiều cường giả nhất thời đều là giận dữ, khí tức kinh khủng điên cuồng trào đẩy ra đến, để cho kia từng tờ một ngai vàng cũng rung rung. Bọn họ vốn tưởng rằng, ở tại bọn hắn tạo thành vạn tộc liên minh sau khi, cho dù là cường như nhân tộc, cũng không khỏi không đối với bọn họ dùng lễ ba phần. Hơn nữa như nay nhân tộc bản thân liền tràn ngập nguy cơ, bọn họ liền cho rằng là ăn chắc nhân tộc. Cho dù là nhân tộc thấy được điều kiện bọn họ quá mức hà khắc, có thể nhiều lắm là cũng chỉ là ăn nói khép nép tới thỉnh cầu bọn họ, nhưng ai có thể tưởng, nhân loại trả lời lại là dứt khoát như vậy bá đạo, thậm chí căn bản không có lưu lại chút nào đường sống. Hoặc là chính là đáp ứng điều kiện bọn họ, hoặc là chính là nhất phách lương tán, từ ngoài mặt, nhân tộc, so với bọn hắn còn phải càng có để khí. Nếu cái nhân tộc này như thế cuồng vọng, chúng ta liền dứt khoát gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh, hoàn toàn diệt nhân tộc. Chờ một chút, nhân tộc rõ ràng tình cảnh như thế tệ hại, lại dám. Như vậy trả lời chúng ta, nói không chừng chính là có giấu giếm thủ đoạn gì dựa vào, ta xem, chúng ta vẫn phải là quan sát xuống. Đúng, nhân tộc, dù sao cũng là lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa xếp hàng thứ hai. Mấy năm nay thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua thần tộc thế đầu, chúng ta vẫn phải là cẩn thận chút. Bất quá, vạn tộc liên minh dù sao tốt xấu lẫn lộn, có nóng nảy, liền có tỉnh táo, suy nghĩ nhiều nhiều chút cứng giả. Trong lúc nhất thời, vạn tộc trong liên minh bộ cũng phân là thành hai trận doanh lớn, rối rít cãi vả. Nhà một cái lớn vạn tộc liên minh, nhưng là đều có các tâm tư. Nhìn thấy một màn này, kia ngồi ở trung ương ngai vàng điếu ngư ông lại không có mở miệng. Hắn nhìn cãi vã mọi người, yên lặng lẩm bẩm, trong này, cũng không thiếu dã tâm bừng bừng hạng người, nghĩ tưởng muốn tìm cơ hội đem ta ra không, thậm chí là cướp lấy. Muốn đem vạn tộc liên minh hoàn toàn trưởng khống, thật sự là quá khó khăn. Cũng may, ta vốn là liền không có đem hy vọng ký thác vào vạn tộc liên minh trên, nhân tộc cự tuyệt, với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, bọn họ nếu là thật muốn đáp ứng, ta ngược lại là không biết nên làm gì. Tới ở hiện tại, cũng nên đi gặp một lần nhân tộc vị kia nhân tài mới nổi. Mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, điếu ngư ông nhìn như vẫn ngồi ở tại chỗ bất động, nhưng trên thực tế, ngồi ở đó vương tọa thượng nhưng chỉ là hắn hóa thân mà thôi, hắn chân thân, đã là lặng lẽ rời đi điếu ngư ông. Cùng lúc đó, Hồng Thiên bảo nơi nào đó. Hưu. Lâm Vũ đông nhiên nhất kiếm chém ra, một kiếm này, phảng phất là do thiên địa chúng sinh ý nghĩ hội tụ mà ra. Hạo hạo đáng đáng khí tức nhất thời tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ đất trời. Đế kiếm thuật kiếm thứ ba, thương sinh nhất nghiệm, rốt cục thì luyện thành. Cảm thụ một kiếm này uy năng, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt nhưng lại là than nhẹ một tiếng. Đế kiếm thuật, chính là đế hoàng kiếm, có thể đế hoàng, lại không phải chẳng qua là uy nghiêm cùng cường đại, càng là tâm hệ thiên hạ chúng sinh, đem chúng sinh vận mệnh coi vì kỷ nhâm. Đây cũng là đế kiếm thuật kiếm thứ ba chính giữa ẩn chứa ý cảnh. Bởi vì Di Đà Chí Tôn Phật đám người lúc trước quyết định, Lâm Vũ mới rốt cục là ngộ ra một kiếm này, có thể trong lòng của hắn, cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Kiếm thuật hay. Đang lúc này, một đạo tiếng than thở bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên tóc trắng rũ đến bên hông lão giả, tay cầm một cán cần câu, khí tức thong thả, chậm rãi từ đàng xa hướng Lâm Vũ đi tới. Chương 2010 Điếu ngư ông tính toán. Ừ. Thấy kia tóc trắng rũ đến bên hông lão giả hướng đến gần mình, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lão giả này nhìn như mạo bất kinh nhân, có thể trên người hắn tản mát ra khí tức, so với Lâm Vũ chính mình, còn có Di Đà Chí Tôn Phật, cũng còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Điếu ngư ông. Sau một khắc, Lâm Vũ lập tức chính là nhận ra lão giả này thân phận. Như vậy bộ dáng ăn mặc, lại có như vậy cường hoành thực lực, không nghi ngờ chút nào. Tóc trắng rũ đến bên hông lão giả, hiển nhiên chính là kia vạn tộc liên minh người sáng lập, điếu ngư ông. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhân tộc mới vừa cự tuyệt vạn tộc liên minh điều kiện, trong nháy mắt, vạn tộc liên minh người sáng lập, minh chủ liền tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn, rất khó nói, điếu ngư ông ý đồ đến tột cùng là cái gì. Hắn làm mặc dù muốn liên lạc Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người, có thể chung quanh hắn thời không, cũng đã là chẳng biết lúc nào bị phong tỏa, để cho hắn căn bản là không có cách đưa tin đi ra ngoài. Lâm Tiểu Hưu không cần uổng phí sức lực, ta một mình trước đến nhân tộc đại bản doanh, dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút, dưới mắt, Lâm Tiểu Hưu thì không cách nào liên lạc với Di Đà Chí Tôn Phật đám người. Điếu ngư ông mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hướng Lâm Vũ đến gần đạo, dĩ nhiên, Lâm Tiểu Hưu cũng có thể lấy yên tâm, ta lần này đến, cũng không có ác ý gì, chỉ chẳng qua là tới cùng nhân tộc đàm luận hợp tác. Hợp tác? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi nhướng mày một cái, đạo, điếu ngư ông, chúng ta tộc đã cự tuyệt vạn tộc liên minh điều kiện, ngươi thân là vạn tộc liên minh minh chủ, chẳng lẽ còn không biết sao? Ta dĩ nhiên là biết. Điếu ngư ông gật đầu một cái, cười nhạt nói, bất quá, ta lần này tới nói chuyện hợp tác, lại không phải là đại biểu vạn tộc liên minh, mà là đại biểu ta tới mình. Đại biểu tới mình. Điếu ngư ông lời này, để cho Lâm Vũ chân mày lại lần nữa nhíu một cái, trầm giọng nói, điếu ngư ông, ngươi đây là ý gì? Vạn tộc liên minh, đúng là một cái nhạ thế lực lớn, nếu là quả thật có thể nắm giữ một thế lực, đó cũng là một chuyện đẹp. Điếu ngư ông nhẹ nhàng thở dài, đạo, chẳng qua là, muốn chân chính nắm giữ kia vạn tộc liên minh, kia nhưng là quá khó khăn. Ta mặc dù là vạn tộc liên minh người sáng lập, cũng là vạn tộc liên minh minh chủ, nhưng ta cũng biết, ở nơi này liên minh chính giữa, có không ít người thật ra thì cũng không phục ta, thậm chí cũng bao hàm dị tâm, tùy thời muốn đem ta lật đổ thay thế. Nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, không có người có thể chân chính nắm giữ những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, nhân tộc không được, tứ đại đỉnh phong tộc quần cũng không được, ta, cũng giống vậy không được. Nguyên nhân chính là như thế, từ ta thành lập kia vạn tộc liên minh ngay từ đầu, ta liền không có chân chính nghĩ tới muốn thống trị vạn tộc liên minh, trong mắt của ta, nó chẳng qua chỉ là một cái tiền đặt cuộc thôi, một cái ở mất đi tác dụng trước, có thể cho ta đổi lấy chỗ tốt cực lớn tiền đặt cuộc. Tiền đặt cuộc. Nghe được điếu ngư ông những lời này, Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về điếu ngư ông, trong mắt nhất thời hiện ra một tia vẻ không thể tin. Kia vạn tộc liên minh, sớm muộn tương hội thoát khỏi ta khống chế, nhưng ít ra ở bây giờ, ta vẫn còn có ảnh hưởng cực lớn lực, có thể thúc đẩy dẫn dắt vạn tộc liên minh làm ra bất kỳ quyết định gì. Điếu ngư ông khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta có thể để cho vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc trận doanh, bất quá, tương ứng, nhân tộc cũng phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Số 1, nhân tộc toàn bộ công pháp truyền thừa, bao gồm kia cửu đại mạnh nhất bí thuật, đều phải cho ta một phần, nhưng ta có thể bảo đảm, những công pháp này bí thuật tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể có ta một người biết được. Thứ hai, ở trải qua sau trận chiến này, nhân tộc tất nhiên sẽ nhanh mạnh quật khởi, toàn diện vượt qua còn lại đỉnh phong tộc quần, mà ta muốn, liền là nhân tộc một cái cam kết. Vị lai, nhân tộc nếu là diệt hồn tộc, liền muốn tướng hồn tộc ba thành cương vực cắt nhường cho ta, giống vậy, nhân tộc nếu là diệt cổ yêu tộc, cũng giống vậy phải đem cổ yêu tộc ba thành cương vực cắt nhường cho ta. Trừ cương vực ra, nhân tộc cũng nhất định phải phân ba thành chiến lợi phẩm cho ta. Bất quá, nếu là người tộc tướng thần tộc, chúng tộc cũng diệt, ta cũng không biết đòi chỗ tốt gì. Thứ ba, vị lai ta nếu là lấy được hồn tộc, cổ yêu tộc cương vực, ở nơi nào mở ra một phe thế lực sau, nhân tộc nhất định phải cùng ta mở thế lực kết minh, ký không xâm phạm lẫn nhau, cộng cùng tiến lùi điều ước. Ta đây ba điều kiện. Nhân tộc nếu là nguyện ý đáp ứng lời nói, tiếp theo đánh một trận, vạn tộc liên minh, liền đem sẽ đứng ở nhân tộc một phe này trận doanh. Vừa nói, điếu ngư ông cười tủm tỉm nhìn về Lâm Vũ, mà Lâm Vũ nhưng trong lòng thì trong nháy mắt liền vén lên sóng biển dâng trào. Giỏi tính toán. Giỏi một cái điếu ngư ông. Trong mắt của hắn không nhịn được hiện ra một tia kinh hãi, cho dù là hắn tu luyện đến nay, cũng thấy qua vô số không biết dùng người vật, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Điếu ngư ông, đúng là một cái vô cùng đáng sợ nhân vật. Trải qua nhiều năm như vậy, điếu ngư ông đều bảo trì không tranh quyền thế điềm đạm hình tượng, lần này khai sáng vạn tộc liên minh, cũng đã để cho vô số người vô cùng khiếp sợ, có thể ai có thể nghĩ tới, đối với điếu ngư ông mà nói, cho dù là vạn tộc liên minh, cũng bất quá là một cái ván cầu mà thôi. Hắn biết rõ, muốn chân chính trưởng khống vạn tộc liên minh, đây căn bản liền là chuyện không có khả năng. có thể nếu là có thể nắm giữ một mảnh chân rất mênh mông cương vực, bằng thực lực của hắn cùng lực hiệu triệu, khai sáng một phe thế lực, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là vị lai, nhân tộc thật tướng hồn tộc, cổ yêu tộc cũng diệt, hắn liền có thể được hai đại đỉnh phong tộc quần ba thành cương vực, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể khai sáng ra nhất phương không thể so với kia hai đại đỉnh phong tộc quần kém thế lực to lớn. Thủ đoạn như vậy, tính toán như thế, chân chính có thể nói là lật mưa che mưa, đáng sợ tới cực điểm. Điếu ngư ông, ngươi liền xác định như vậy, chúng ta tộc vị lai có thể diệt hồn tộc cùng cổ yêu tộc. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ đông nhiên nhìn về điếu ngư ông, trầm giọng nói, ngươi hết thể kế hoạch, đều là xây dựng ở chúng ta tộc vị lai có thể diệt kia hai đại tộc quần điều kiện tiên quyết, nếu không lời nói, ngươi liền coi như là gà bay trứng vỡ, làm không công một trận, ngươi đối với ta nhân tộc, coi như thật có như thế lòng tin. Nếu như chẳng qua là Di Đà Chí Tôn Phật lời nói, ta dĩ nhiên là không có lòng tin. Điếu ngư ông cười nhạt, đạo, có thể ngươi xuất hiện, lại cho ta xem đến hy vọng, lấy ngươi thiên phú, nhân tộc trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới bá chủ, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Ngoài ra, dừng một cái, điếu ngư ông trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đạo, ngươi có lẽ không biết, ta với ngươi sư tôn thời không lĩnh chủ cũng đã từng trải qua một phen giao tình, ta cuối cùng là cảm thấy, giống như cái kia dạng nhân vật, sẽ không cứ như vậy mất vào tay giặc ở hỗn độn hải. Trong mắt của ta, nhân tộc, đáng giá ta đặt lên trọng chú, đánh cuộc như vậy một trận. Chương 2011, đặt thành hiệp nghị. Thế nào, Lâm Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, điếu ngư ông sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn cười tủm tỉm nhìn về Lâm Vũ, mà Lâm Vũ trong lòng, là lúc này liền là lâm vào trầm tư. Tướng so với trước kia vạn tộc liên minh điều kiện, điếu ngư ông cho ra điều kiện hiển nhiên có thành ý nhiều. Mặc dù điếu ngư ông đòi nhân tộc toàn bộ truyền thừa bí thuật, thậm chí bao gồm nhân tộc cửu đại mạnh nhất bí thuật, nhưng cũng chỉ chẳng qua là một mình hắn mà thôi, lại cũng bảo đảm sẽ không đem các loại bí thuật tiết lộ ra ngoài. Đến khi hắn muốn yêu cầu cương vực, cũng là xây dựng ở nhân tộc vị lai có thể diệt hồn tộc, cổ yêu tộc dưới tình huống, đồng thời, hắn cũng vẫn tính là tự biết mình. Chỉ là muốn chia nhỏ hồn tộc, cổ yêu tộc bộ phận cương vực, mà không có nói tới thần tộc cùng chúng tộc. Ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, nhân tộc, thần tộc, chúng tộc ba đại tộc quần chiếm cư cương vực nhiều nhất, về phần hồn tộc cùng cổ yêu tộc, coi như là tất cả đều cộng lại, cũng không cách nào cùng tiền tam người bên trong bất kỳ một người so sánh. Đến lúc đó, nhường ra bộ phận hồn tộc cùng cổ yêu tộc lãnh thổ. Đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là không có thể tiếp nhận bổ ngữ tình, huống chi điếu ngư ông cũng có ý cùng nhân tộc kết minh. Đến lúc đó, nhân tộc nếu là thật đủ cường đại, thậm chí có thể để cho người minh hữu này biến hóa là nhân tộc phụ thuộc thế lực. Điếu ngư ông, ngươi nói quả thật đả động ta. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mở miệng nói, bất quá, chúng ta tộc sự tình, cũng không phải là ta có thể làm chủ, chuyện này. Ta còn cần cùng Di Đà Chí Tôn Phật đám người thương lượng một phen, mới có thể làm ra quyết định. Được rồi, được rồi. Điếu ngư ông cười ha ha một tiếng, đồng nhiên đem một khối lệnh phù ném về phía Lâm Vũ. Đạo, Lâm Tiểu Hữu, ngươi nếu là suy nghĩ kỹ càng, liền có thể thông qua lệnh phù tới liên lạc ta, ta chờ ngươi câu trả lời. Vừa nói, điếu ngư ông thu hồi kia cần câu, hắn từng bước một hướng xa xa đi tới, trong nháy mắt, cũng đã là hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Rồi một cái điếu ngư ông. Hiển nhiên điếu ngư ông thân hình biến mất không thấy gì nữa, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, chợt tâm niệm vừa động, lập tức liền liên lạc với Di Đà Chí Tôn Phật đám người. Một lát sau, hắn cùng với Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người tộc cao tầng cường giả thân hình, liền tất cả là xuất hiện ở một ngôi đại điện chính giữa, trừ lần đó ra, Đô La Thần Đế thân hình cũng bất ngờ ở nơi này chính giữa. Ở trước đó mấy lần nhân tộc hội nghị bên trong, Đô La Thần Đế cùng kia đại tự tại vương Phật đều đang bế quan chính giữa, mà bây giờ, Đô La Thần Đế đã là đột phá bình cảnh, đặt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Chư vị, nhìn lên trước mặt mọi người, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng, mở miệng nói, ngay tại trước đây không lâu, kia vạn tộc liên minh điếu ngư ông tới cùng ta thấy một mặt. Cái gì? Kia điếu ngư ông đã tới. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng đều là rung một cái, nhất là Di Đà Chí Tôn Phật, sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. Lấy thực lực của hắn, lại không chút nào nhận ra được điếu ngư ông đã từng tới, thực lực đối phương, hiển nhiên là muốn lăng giá ở trên hắn. Hắn chuyến này, là tới cùng ta nhân tộc đàm phán. Nhìn mọi người sắc mặt đại biến bộ dáng, Lâm Vũ cũng không có tận lực vòng vo, lúc này liền đem điếu ngư ông lúc trước nói tới ngữ nhanh chóng lặp lại một lần. Điếu ngư ông dạ tâm, lại to lớn như thế. Rồi một cái điếu ngư ông, lại đem nguyên cổ hỗn độn thế giới rất nhiều thế lực, tất cả đều đùa bỡn tại hắn cổ trong lòng bàn tay. Nghe xong Lâm Vũ những lời này, mọi người không khỏi đồng loạt hít một hơi linh khí, trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào. Không chỉ là Lâm Vũ, đang nghe điếu ngư ông kế hoạch sau khi, tại chỗ toàn bộ cường giả trong lòng đều là không nhịn được đối với kia điếu ngư ông sinh ra lòng kiên kỵ, đối phương tâm cơ cùng tính toán, đúng là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Bất quá, điếu ngư ông dã tâm tuy lớn, nhưng đối với ta nhân tộc mà nói, nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Đã lâu, Tuyết Sơn Đại Tế Ti phun ra một hơi thật dài, đạo, điếu ngư ông coi như mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, cho dù là hắn mở ra một phe thế lực, cũng không có tộc quần chống đỡ, uy hiếp cũng từ đầu đến cuối có hạn, ta cảm thấy, chúng ta có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Ta cũng vậy như vậy cái nhìn. Đô La Thần Đế gật đầu một cái, đạo, cùng điếu ngư ông hợp tác, mặc dù là bảo hộ luật ra, nhưng là ở chúng ta tộc trong giới hạn chịu đựng, vẫn tốt hơn đồng thời đối mặt kia tứ đại đỉnh phong tộc quần cùng vạn tộc liên minh. Thiện, Di Đà Chí Tôn Phật cũng mở miệng, mà Trì Giao Nữ Đế, Đông Lai Thánh Chủ đám người hai mắt nhìn nhau một cái sau, cũng rối rít gật đầu đáp ứng. Đến đây, nhân tộc cao tầng cường giả đã là đạt thành hiệp nghị. Đã như vậy, ta đây liền liên lạc kia điếu ngư ông. Thấy vậy, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, kia lệnh phù liền nổi lên, hắn trực tiếp liền thông qua lệnh phù đưa tin nói, điếu ngư ông, ngươi điều kiện, chúng ta tộc đáp ứng. Được. Rất nhanh, điếu ngư ông cười ha ha thanh âm liền từ kia lệnh phù chính giữa vang lên, Lâm Tiểu Hữu, ngươi tạm thời chờ đợi chốc lát. Vừa nói, điếu ngư ông thanh âm rất nhanh thế thì đoạn, chờ thanh âm hắn lại lần nữa vang lên thời điểm. Thanh âm kia rõ ràng cho thấy dễ dàng rất nhiều, cười nói, sự tình đã làm xong, ta đã dẫn dắt vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc trận doanh. Bất quá, vì tránh cho tin tức tiết lộ, chuyện này tạm thời chỉ có vạn tộc liên minh cao tầng cường giả biết được, phần lớn thành viên còn chưa không biết chuyện, chờ đến đại chiến bắt đầu lúc, vạn tộc liên minh, tự nhiên sẽ gia nhập nhân tộc nhất phương. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng nhất thời thở phào một cái. Mà Di Đà Chí Tôn Phật đám người trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tươi cười. Vốn là, đơn độc đối mặt bốn đại tộc quần trận doanh lời nói, nhân tộc cũng chỉ có 3 thành tỷ số thắng, đồng thời đối mặt bốn đại tộc quần trận doanh cùng vạn tộc liên minh, nhân tộc không có chút nào phần thắng. Nhưng bây giờ, vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc nhất phương, trận chiến này, nhân tộc cơ hồ chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Mặc dù hiệp nghị đã đạt thành, nhưng vì tránh cho vạn nhất, chúng ta hay lại là phải cẩn thận một chút. Nhưng rất nhanh, Di Đà Chí Tôn Phật diện sắc lại trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, chúng ta không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người khác, chúng ta tộc hậu bối chính giữa tinh anh, vẫn muốn trước thời hạn đưa về kia đặc thù bí cảnh chính giữa. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ mấy người cũng đều là gật đầu một cái, lúc này, nhân tộc chúng nhiều cường giả liền tiếp tục bắt đầu chuẩn bị tiếp theo đại chiến. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn, Rốt Quốc Thành, Thủy Tổ Thiên Thần, Trung Tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Long Đế, Hồn Đế bốn đại cường giả, cũng tất cả đều đứng ở Tu Di Sơn đỉnh lớp không gian, bọn họ ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt đều là hiện ra vẻ kích động. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn về địa phương, một tòa thật to thần chu đứng sừng sững ở giữa hư không, kia thần chu chiều dài đủ để bước ngang qua nghiêm chỉnh cái vực giới, tản ra vô cùng mênh mông bất phàm khí tức. Chương 2012, Bị Ngạn Thần Chu. Lớn như vậy thần chu, tất cả đều là do kỳ dị thần mục xây mà thành, ở đó thần chu đầu, bất ngờ có cửu tôn thanh đồng cự long, mỗi một đầu thanh đồng cự long dáng cũng chân có dài mấy trăm ngàn dặm, tản ra kinh người khí tức. Tại thần thuyền bốn phía, chính là phủ đầy đủ loại thần dị trận pháp, bảo vật, khí sơ xác tiêu điều phóng lên cao, tại thần thuyền phần đuôi, chính là kia thần chu động lực nguồn suối. Kia nghiễm nhiên là ước chừng 36 vầng thái dương. Mặt trời kia, cũng không phải là một loại hư chỉ, mà là chân chính 36 vầng thái dương, là thủy tổ thiên thần chờ tứ đại trí cường giả, từ tinh không mênh mông chính giữa nắm bắt tới thái dương. Một chiếc thần chu, thật sự là quá lớn, muốn thúc dục như vậy thần chu, hao phí năng lượng tự nhiên cũng là vô cùng kinh người, cho dù là một tên phổ thông thần đế cường giả vận dụng thực lực bản thân, sợ rằng phải không bao lâu, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Là giải quyết động một cái lực vấn đề, thủy tổ thiên thần đám người cố ý xây dựng nhất trọng đại trận, lại dựa vào 36 vầng thái dương năng lượng, chuyện này với bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hao phí nhiều như vậy tâm huyết, rốt cuộc đem bị ngạn thần chu luyện thành. Nhìn lên trước mặt một tòa mênh mông bất phàm thần chu, thủy tổ thiên thần ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không khỏi cảm khái nói, nhân tộc có kia hồng thiên bảo, mà ta bốn đại tộc quần trận doanh, bây giờ cũng có bị ngạn thần chu. So sánh kia hồng thiên bảo bị ngạn thần chu còn phải càng cường đại hơn, càng bất phàm. Quan trọng hơn là, bằng vào bị ngạn thần chu, chúng ta có thể trực tiếp qua lại không gian, lượn quanh qua nhân tộc phòng ngự tiền tuyến, trực tiếp giết tới trong nhân tộc bộ. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, trận chiến này quyền chủ động, bây giờ, chính là hoàn toàn nắm ở chúng ta trong tay. Cuối cùng là thành. Thủy tổ thiên thần bên người, trùng tộc mẫu hoàng, thái cổ long đế, hồn đế ba đại cường giả trên mặt, cũng đều là không khỏi hiện ra một trận vẻ mừng rỡ. Luyện chế một chiếc bị ngạn thần chu, cần tiêu hao tài nguyên đúng là một con số khổng lồ, cho dù là bọn họ bốn đại tộc quần liên thủ, cũng vẫn là bỏ ra cực giá thật lớn, cũng may, bị ngạn thần chu, rốt cục thì luyện thành. Ừ. Đông nhiên, thủy tổ thiên thần phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, kia tang thương trong đôi mắt, càng là hiện ra vô cùng tức giận thần sắc. Chư vị. Hắn chợt nhìn về phía bên người trùng tộc mẫu hoàng ba người, xanh mặt đạo, ta vừa mới nhận được tin tức, đang câu cá ông dẫn dắt thúc đẩy xuống, vạn tộc liên minh cao tầng đã đạt thành ý kiến thống nhất, quyết định gia nhập nhân tộc trận doanh. Cái gì? Cái này không thể nào. Nghe nói như vậy, trung tộc mẫu hoàng ba người sắc mặt cũng đều là chợt đại biến, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ không thể tin. Nhưng sau một khắc, bọn họ phảng phất đồng thời nhận được nào đó tin tức, lần này, bọn họ sắc mặt cũng đều là trở nên khó coi tới cực điểm. Từng cái trong lòng đều là tràn đầy tức giận. Vạn tộc liên minh, lại thật cùng nhân tộc liên thủ. Điếu ngư ông, nọ vậy đáng chết điếu ngư ông. Ba đại cường giả đồng loạt giận mắng lên, vốn là, bọn họ đối với đạt được thắng lợi có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu là vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc một phe này, bọn họ phần thắng liền đem giảm mạnh, tức chính là có thể chiến thắng, vậy cũng đúng là một trận thẳng thắng. Chư vị, việc đã đến nước này, không thể kéo dài nữa. Thủy tổ thiên thần mặt mũi nghiêm túc, nạt nhỏ, vạn tộc liên minh cao tầng mặc dù đạt thành hiệp nghị, nhưng dù sao còn không có chính thức công khai, thừa cơ hội này, chúng ta cưỡi bị ngạn thần chu, trực tiếp liền giết tới trong nhân tộc bộ. Một khi chúng ta tiến vào trong nhân tộc bộ cổ động đồ lục, nhân tộc liền nhất định phải trực tiếp ứng chiến, chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh, thừa dịp vạn tộc liên minh đuổi trước khi tới, liền có thể trực tiếp diệt nhân tộc chủ kẻ lực mạnh, đến lúc đó, đại cuộc đã định. Vạn tộc liên minh cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thủy tổ thiên thần nói là, chúng ta lập tức liền xuất binh, trước tiên diệt nhân tộc. Nghe được thủy tổ thiên thần lời này, trung tộc mẫu hoàng chờ ba đại cường giả lúc này liền đồng loạt gật đầu một cái. Mặc dù vạn tộc liên minh cao tầng đã đạt thành hiệp nghị, mà dù sao vẫn chỉ là cao tầng, muốn làm cho cả liên minh cũng tạo thành thống nhất, hiển nhiên còn cần một ít thời gian, mà bọn họ phải làm, chính là thừa dịp khoảng thời gian này. Trước một bước giải quyết nhân tộc. Nếu như chờ đến nhân tộc cùng vạn tộc liên minh thật liên hiệp, trận chiến này, bọn họ liền thua định. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào bị ngạn thần chu. Sau một khắc, tứ đại trí cường giả cũng không chút do dự hạ lệnh, ở tại bọn hắn hiệu lệnh xuống, tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh chúng nhiều cường giả, lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào thần chu nội bộ. Ầm. Trận kia bị ngạn thần chu phân đôi. 36 vầng thái dương chợt buộc phát ra ánh sáng chói mắt, lửa cháy hừng hực phun ra, ở đó thao thiên hỏa diễm lực phản tác dụng xuống, kia bị ngạn thần chu nhất thời thuận tiện lấy tốc độ kinh người phóng lên cao. Nhân tộc cương vực, thiên vân vực giới. Thiên vân tông, chính là thiên vân vực giới thế lực mạnh nhất, giờ phút này, ở thiên vân tông sau núi, đông đảo đệ tử đang tu luyện, có thể đột nhiên, bọn họ phảng phất là nhận ra được cái gì, đồng loạt ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Thật là lớn long. Không đúng. Đây chẳng phải là long, kia rõ ràng là một cái to thuyền. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 cái thanh đồng cự long đến từ trên trời, nhưng sau đó một tòa thần chu thuyền thân, chợt liếc nhìn lại, phảng phất là kia cựu đầu thanh đồng cự long trinh kéo kia to lớn thần chu chậm rãi tới. Mà ở kia thần chu phần đuôi, là nghiễm nhiên là ước chừng 36 vầng thái dương, kia ánh sáng chói mắt, nhất thời để cho đông đảo Thiên Vân Tông đệ tử kêu thảm thiết một đôi, hai mắt trực tiếp liền bị chọc mù. Đó là, mà còn thừa lại số ít không có bị kia 36 vầng thái dương chọc mù đệ tử, trên mặt là đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn họ ngơ ngác nhìn kia một tòa thần chu, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy ở đó thần trên đò, nghiễm nhiên có ước chừng mấy chục triệu đạo thân ảnh, kia vô số bóng người tản mát ra khí tức đều là kinh khủng tới cực điểm, nhất là thần trong đò đứng bốn đạo nhân ảnh, càng làm cho bọn họ tâm thần rung mạnh, cả người băng hàn triệt cốt. Chơi ạ! Kia đến tột cùng là cái gì? Không chỉ là Thiên Vân Tông, giờ khắc này, Thiên Vân vực giới tất cả mọi người, toàn bộ đều thấy kia chiếm cứ toàn bộ Thiên Vân vực giới không trung to lớn thần chu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Động thủ đi! Cùng lúc đó, bị ngạn thần chu thượng, thủy tổ thiên thần quan sát phía dưới mọi người tộc, hắn lãnh đạm vô tình thanh âm chợt liền vang lên, đem một vực giới nhân tộc, tất cả đều tàn sát sạch. Phải! Vô số thanh âm cung kính vang dội lên, chợt ở đó bị ngạn thần chu nơi danh giới, mấy ngàn đạo thân ảnh nổi lên, bọn họ lấy trăm người một tổ, mỗi một nhân thủ bên trong, cũng ôm một cái đạt tới cao cỡ nửa người hồ lô. Ồn ào! Rồi sau đó, kia mấy ngàn người đều là mở ra trước mặt nắp hồ lô, năng lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng đổ xuống mà ra, hóa thành đầy trời lôi điện, hỏa diễm, ngập lụt, băng bạc vân vân thai kiếp, hướng phía dưới Thiên Vân vực giới giáng lâm xuống. Chương 2013, bùng nổ. Ẩm. Vô tận thai kiếp hạ xuống, mà đứng núi chịu sào chính là Thiên Vân Tông, ngắn ngủi mấy hơi thở, Thiên Vân Tông cũng đã bị bao phủ ở các loại thai kiếp chính giữa. Không. Cứu ta, cứu ta a! Kèm theo vô số đạo thê lương thanh âm, Thiên Vân Tông đông đảo đệ tử, trưởng lao rồi rít ngã xuống, trong nháy mắt, truyền thừa mấy trăm năm Thiên Vân Tông, cũng đã là hủy trong chốc lát, cả nhà giai diện. Tại sao có thể như vậy? Không, không. Không chỉ là Thiên Vân Tông, vào giờ phút này, toàn bộ Thiên Vân vực giới cũng bao phủ ở kinh khủng lôi điện, hỏa diễm, ngập lụt, băng bạc chính giữa, không trung sụp đổ, đại địa liệt mở. Nghiễm nhiên là một bộ mạt nhật cảnh tượng. Vô số thê lương thanh âm vang dội lên, toàn bộ Thiên Vân vực giới chính giữa, tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Người nào, lại dám làm ra như thế phát điên sự tình. Một đạo tức giận quát lên âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, chợt ở Thiên Vân vực giới một cái trong thôn trang nhỏ, một ông già thân hình bỗng nhiên phóng lên cao, hắn cả người khí tức nhanh chóng kéo lên, đảo mắt liền đạt tới thần vương cảnh tầng thứ. Lão giả này, là một gã ẩn cư ở Thiên Vân vực giới cường giả, hắn vốn chỉ là nửa bước đại năng tầng thứ, có thể ở trước mắt bực này thảm trạng dưới sự kích thích, nhưng là đột phá đáo thần vương cảnh tầng thứ. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, một tia chớp đánh ở trên người hắn, không có chút nào lực phản kháng, lao giả kia liền bị một tia chớp trực tiếp đánh giết. Thiên Vân vực giới, hoàn. Đang bị đánh giết một khắc kia, lão giả trong lòng chỉ tới kịp sinh ra đạo này ý nghĩ. Sau một khắc, cũng đã là tan thành mây khói. Mười mấy hơi thở sau, nhạ một cái lớn Thiên Vân vực giới, đã không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, cả tòa vực giới một vùng đất cằn cỗi, tràn đầy máu và lửa, kia trường cảnh đơn giản là thê thảm tới cực điểm. Đại nhân, Thiên Vân vực giới tất cả mọi người, đều đã chết. Chật, kia mấy ngàn danh cường giả lần nữa đổ lên nắp hồ lô, hướng Thủy Tổ Thiên Thần túi người hành lễ. Ừm. Thủy Tổ Thiên Thần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, tiếp tục, đi hủy diệt người kế tiếp vực giới. Vạn tộc liên minh, đã gia nhập chúng ta tộc trận doanh, theo lý mà nói, trận chiến này, chúng ta tộc cần phải tất thắng không thể nghi ngờ, cũng không biết vì sao, trong nội tâm của ta lại luôn có một loại dự cảm bất tưởng. Hồng Thiên Bảo, một ngôi đại điện bên trong, Di Đà Chí Tôn Phật ánh mắt thâm thúy, có thể trong đôi mắt lại mơ hồ có vẻ lo âu. Không được. Sau một khắc, Di Đà Chí Tôn Phật diện sắc đột nhiên đại biến, ý hắn đọc lúc này liền khuyết tán ra, tất cả mọi người, lập tức tập họp. Vèo, vèo, vèo. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ, Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người, rất nhanh liền một xuất hiện ở đây ngôi đại điện chính giữa. Chư vị, ngay mới vừa rồi, kia bốn đại tộc quần trận doanh đã tiến vào ta trong nhân tộc bộ cương vực, lại đồ lục chúng ta tộc suốt ba cái vực giới. Di Đà Chí Tôn Phật nhãn bên trong tràn đầy bi phẫn cùng tức giận, phẫn nộ quát, ba người kia vực giới toàn bộ tộc nhân, toàn bộ đều đã bị tàn sát hết sạch, không có người nào còn sống sót. Cái gì? Cái này không thể nào, có chúng ta ở chỗ này ngăn trở, bọn họ làm sao có thể tiến vào ta trong nhân tộc bộ cương vực. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đám người sắc mặt đám người đại biến, thật sự có người trong lòng đều là tràn đầy tức giận. Ngay cả là ở tộc quần giữa chiến tranh chính giữa, cố ý đi vòng phe địch trận doanh chủ lực, đi đổ lục những thế lực kia nhỏ tộc nhân, đây đều là cực kỳ bỉ ổi vô sỉ cách làm. Bốn đại tộc quần làm như thế, sợ rằng đã là biết chúng ta cùng vạn tộc liên minh liên thủ tin tức. Chỉ giao nữ đế sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, bọn họ làm như thế, chính là muốn bức bách chúng ta chủ động đi cùng bọn chúng giao chiến, bọn họ là muốn ở chúng ta cùng vạn tộc liên minh hội họp trước, liền trước một bước diệt chúng ta tộc. Chẳng qua là, ta không nghĩ tới, bọn họ lại có thể có thủ đoạn lừa gạt được chúng ta, trực tiếp tiến vào ta trong nhân tộc bộ cương vực, đây là ta sai lầm. Vừa nói, chỉ giao nữ đế trong mắt không khỏi lộ ra một tia hối sắc, tương chiến tràng thiết lập tại nhân tộc cương vực bên bờ, đây là nàng chủ ý, có thể chính là bởi vì nàng một chủ ý, đưa đến trong nhân tộc bộ không hư, để cho ước chừng ba cái vực giới tộc nhân bị tàn sát không còn một ngống. Chuyện này, không trách ngươi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, việc đã đến nước này, việc cần kiếp trước mắt là lập tức ngăn cản kia bốn đại tộc quần, tuyệt không thể để cho bọn họ tiếp tục tại ta trong nhân tộc bộ cương vực đổ lục đi xuống. Không sai. Di Đà Chí Tôn Phật cũng lập tức liền gật đầu nói, Lâm Vũ, ngươi đi thông báo Khương cô nương, để cho nàng mau sớm an bài xong đặc thù bí cảnh sự tình, sau đó liền trực tiếp tới cùng chúng ta hội họp. Chí Giao, ngươi lập tức đi thông báo kia điếu ngư ông, để cho hắn dẫn vạn tộc liên minh tới tiếp viện chúng ta tộc. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào kia vạn tộc liên minh trên, lập tức triệu tập đại quân, lập tức đường về, đi ngăn cản kia tứ đại đỉnh phong tộc quần. Phải. Di Đà Chí Tôn Phật tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người đồng loạt liền đáp một tiếng, sau đó, mọi người lập tức liền bắt đầu hành động. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp sau khi, nhân tộc đại quân cũng đã tất cả đều tiến vào Hồng Thiên Bảo. Chật, kia Hồng Thiên Bảo liền nhanh chóng phóng lên cao, lấy tốc độ kinh người dung nhập vào giữa hư không. Đang thúc dục động tốc độ nhanh nhất dưới tình huống, Hồng Thiên Bảo tốc độ cũng là vô cùng kinh người, chỉ mấy giờ sau khi, cũng đã là đi qua Thiên Vân vực giới. Hôn trướng. Nhìn phía dưới thảm trạng, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bọn họ trong con ngươi tràn đầy lửa giận, sắc ý ngút trời từ trên người bọn họ lan tràn ra. Phía dưới cảnh tượng thật sự là quá khốc liệt, vốn là một cái phồn hoa hưng thịnh vực giới, giờ phút này lại phảng phất thành địa ngục nhân gian. Kinh khủng lôi điện, thao thiên hỏa diễm, quần quận ngập lụt các loại thai kiếp, vẫn còn đang một mảnh vực giới tứ ngược, khắp nơi đều là sụp đổ hư hại kiến trúc, mà một mảnh kia mảnh nhỏ sụp đổ kiến trúc, cũng đã là bị tiên huyết nhuộm thành huyết sắc. Cả tòa vực giới đều tràn đầy kinh người tử khí cùng oán khí, lại không có bất kỳ cho dù là tan nát thi thể. Những thứ kia bị tàn sát tộc nhân, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có thể lưu lại. Bốn đại tộc của người, toàn bộ đều phải chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ bọn người là sát khí ngút trời, trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận sát ý. Giờ khắc này, bọn họ hận không được lập tức thấy kia tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, mà sau sẽ bọn họ tất cả đều đổ lục chém chết. Sẽ ở đó, ước chừng đi qua năm cái bị tàn sát không còn một ngống vực giới sau khi, rốt cuộc. Ở tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn rộng lớn thần chu. Kia thần chu chính giữa bóng người lay động, đạt tới suốt mấy chục triệu nhiều, tản mát ra khí tức đều là vô cùng kinh người, nhất là kia thần trong đỏ bốn người, cho dù là cách xa khoảng cách xa, cũng để cho Lâm Vũ bọn người cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Giờ phút này, kia thần chu lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa hư không, là đang đợi bọn họ đến. Chương 2014, Đoạ Thiên Phái. Tứ đại đỉnh phong tộc quần người. Thấy kia thần chu thượng lắc lư bóng người, Lâm Vũ đám người trong mắt đều là buộc phát ra một trận hàn quang, bọn họ đồng loạt vừa xài bước ra, cũng đã là xuất hiện ở Hồng Thiên Bảo bên ngoài. Các người rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, ở đó thần trên đỏ, một tên mặt mũi tuấn mỹ như yêu, hai tròng mắt nhưng là vô cùng tang thương thiếu niên giống vậy bước ra một bước, hắn khẽ mỉm cười, đạo, ta chờ các ngươi đã đợi rất lâu. Thủy Tổ Thiên Thần. Nhìn lên trước mặt này đôi mắt tang thương thiếu niên đẹp trai, Di Đà Chí Tôn Phật thần sắc lạnh giá, quát lạnh, ngươi giàu gì cũng là nhất phương đỉnh phong tộc quần trí cường giả, lại dẫn đại quân đánh lén chúng ta tộc phổ thông tộc nhân, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá mức vô sỉ sao? Vô sỉ! Thủy Tổ Thiên Thần lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, tộc quần cuộc chiến, lại có cái gì có vô sỉ hay không cách nói? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nhân tộc có thể giữ yên lặng cấu kết với vạn tộc liên minh, đây mới là bản lĩnh không nhỏ. Quả nhiên, nghe được Thủy Tổ Thiên Thần lời này, nhân tộc mọi người tức giận vô cùng đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nhất trận lâm nhiên. Đúng như chỉ giao nữ đế lúc trước suy đoán một dạng bốn đại tộc quần trận doanh, quả nhiên là biết được vạn tộc liên minh cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị, mới trước thời hạn đối với nhân tộc phát động tấn công. Mà tin tức này, không thể nào là nhân tộc tiết lộ ra ngoài, cũng không khả năng sẽ là kia điếu ngư ông chủ động tiết lộ. Nói cách khác, ở vạn tộc liên minh cao tầng chính giữa, chỉ sợ là có người cũng không nguyện ý nghe theo điếu ngư ông an bài, tận lực đem tin tức này chuyển cho bốn đại tộc quần trận doanh. Như thế xem ra, kia điếu ngư ông đối với vạn tộc liên minh trưởng khống trình độ, chỉ sợ cũng không như bọn họ lúc trước tưởng tượng như vậy. Với vạn tộc liên minh liên thủ, đúng là một chiêu khởi tử hồi sinh diệu kỳ, chỉ tiếc, các ngươi không có cơ hội chờ đến vạn tộc liên minh đến. Nhìn nhân tộc trên mặt mọi người vẻ ngưng trọng, Thủy Tổ Thiên Thần cười lạnh một tiếng, đống nhiên nói, động thủ đi, trước cho nhân tộc một hạ mã uy. Phải. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, kia thần chu bên bờ, liền lại lần nữa có mấy ngàn đạo thân ảnh nổi lên, bọn họ mỗi trăm người một tổ, trong tay mỗi người đều là ôm một cái cao cỡ nửa người hồ lô, rồi sau đó đồng loạt đem nắp hồ lô mở ra tới. Ồn ào. Trong phút chốc, vô cùng lôi điện, hỏa diễm, ngập lụt, băng bạc, cuồng phong, chúng ánh sáng đồng loạt buộc phát ra, mà nhiều chút thai kiếp dị tượng mục tiêu, lại không phải là Lâm Vũ đám người, mà là hướng về cách đó không xa nhất phương nhân tộc vực giới. Hôn trướng. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người đồng loạt lộ ra vẻ kinh sợ. Lúc trước, tứ đại đỉnh phong tộc quân ước chừng đồ lục nhân tộc 5 cái vực giới, mà bây giờ, làm của bọn hắn mặt, Thủy Tổ Thiên Thần, lại còn nghỉ tưởng phải tiếp tục đồ lục nhân tộc vực giới. Ẩm. Xuất thủ trước nhất đương nhiên đó là Di Đà Chí Tôn Phật, hắn chợt một trưởng vỗ ra, bàn tay kia trong nháy mắt liền trở nên vô cùng to lớn, hóa thành nhất phương trưởng Trung Phật Quốc, hướng kia vô cùng thai kiếp dị tượng nên đón. Nhưng mà, mắt thấy bàn tay hắn liền muốn cùng những thứ kia thai kiếp đụng vào nhau, ở đó thần trên đỏ, đồng nhiên lại xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, mỗi người bọn họ trong tay đều có một thanh ống sáo, u tiếng địch, rất nhanh chính là vang lên. Kèm theo tiếng địch kia vang lên, kia to lớn thần trên đỏ, vô số kỳ dị bất phàm đường vân bỗng nhiên sáng lên, sau đó, cái loại này loại thai kiếp lại hư không tiêu thất, chờ đến nó khi xuất hiện lại sau khi, cũng đã là chuyển kiếp Di Đà Chí Tôn Phật thủ trưởng, hàng lâm ở phía dưới vực giới trên. Không. Vô số thê thảm thanh âm vang dội lên, trong tích tắc giữa, phía dưới kia một vực giới cũng đã là hóa thành địa ngục nhân gian, vô số nhân tộc tại chỗ chết thảm. Kia trường cảnh đơn giản là thảm thiết tới cực điểm. Không thể nào. Di Đà Chí Tôn Phật nghẹn ngào kêu to, mới vừa rồi một trường kia, hắn đã là vận dụng toàn lực, lại cũng không thể đủ đem những thứ kia thai kiếp ngăn trở đỡ được. Làm bàn tay hắn sắp cùng những thứ kia thai kiếp đụng vào nhau thời điểm, cái loại này loại thai kiếp phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, để cho hắn căn bản khó mà chạm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số tộc nhân ở trước mặt hắn chết thảm. Đây là không gian xếp thủ đoạn. Một đạo lạnh giá nghiêm túc thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ở Di Đà Chí Tôn Phật, Lâm Vũ đám người sau lưng, lục sư thân hình bỗng nhiên nổi lên. Bị ngạn thần chu quá khứ vô tận tuế nguyệt tới nay, các ngươi vẫn muốn chế tạo ra một bảo vật tới chống lại tiểu thiên giới, không nghĩ tới, bị ngạn thần chu, cuối cùng là bị các ngươi tạo ra. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn về kia thần chu sâu bên trong, lạnh lùng nói, Đoạ Thiên Phái. Các ngươi quả nhiên cũng tham dự vào trận chiến này chính giữa. Hừ hừ. Lục sư tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo tiếng cười lạnh chính là vang lên, chợt liền thấy kia bị ngạn thần trên đỏ, bảy tên người áo bào cho thân hình đồng loạt nổi lên. Bảy tên người áo bào cho, bất ngờ tất cả đều là thần đế cảnh cường giả, nhất là phía trước nhất một tên hôi bào lão giả, càng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Lục sư, các ngươi có thể cùng nhân tộc liên thủ. Chúng ta lại vì sao không thể giúp bốn đại tộc quần trận doanh? Hôi bào lão giả ánh mắt u u, cười to nói, chế tạo Bỉ Ngạn Thần Chu, cần phải tiêu hao tài nguyên thật sự là quá khen, nếu không phải là bốn đại tộc quần trợ giúp, ta Đoạ Thiên Phái, cũng khó mà chế tạo ra kiện thần khí này. Bây giờ, Thần Chu đã thành, nhân tộc tất diệt không thể nghi ngờ, mà ngươi Thái Cổ Phái, cũng sắp từ nay biến mất ở dòng sông lịch sử chính giữa, ta Đoạ Thiên Phái, mới sẽ trở thành thiên cơ tộc chân chính chính thống. Vừa nói, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một trận vẻ cuồng nhiệt, mà phía sau hắn còn lại sáu gã người áo bào cho cũng đồng dạng là như thế. Ý nghĩ ngu ngốc. Thấy vậy, lục sư không khỏi lạnh rên một tiếng, hắn lãnh đạm nói, đem Bất Hủ Hoàng Thần Pháo mang ra tới. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, 18 đạo thần tôn tam trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh nhất thời nổi lên, bọn họ đều là cóng lấy sau lưng một cái thanh đồng đại hổ, bước chân chật vật, ước chừng tiêu phí mấy hơi thở, mới đi đến lục sư sau lưng. Sau đó, bọn họ đồng loạt đem trên lưng thanh đồng đại hổ buông xuống, kia thanh đồng đại hổ trong nháy mắt liền khuyết trương gấp mấy trăm lần, mỗi một đầu thanh đồng đại hổ, nghiễm nhiên đều là một tòa thật to pháo đài. Sau đó, kia 18 đạo khôi lỗi chiến binh lật bàn tay một cái, chính là hiện ra 18 đạo quả đấm lớn nhỏ chớp sáng, bọn họ trực tiếp đem kia chớp sáng vô về phía thanh đồng đại hổ, từng đạo chớp sáng, nhất thời dung nhập vào thanh đồng đại hổ chính giữa. Giống. Sau một khắc, kia 18 con thanh đồng đại hổ đồng loạt cái miệng nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo kinh người chùm ánh sáng nhất thời bắn ra, mỗi một vệt sáng, cũng dũng động vô cùng năng lượng kinh người, có thể so với phổ thông thần đế cường giả toàn lực nhất kích. Sau đó, kia 18 đạo khôi lỗi chiến binh lại bắt chước làm theo, liên tiếp như vậy làm phép 6 lần, cộng lại tổng cộng là 108 đạo chùm ánh sáng, nhất thời lấy tốc độ kinh người, hướng kia Bỉ Ngạn Thần Chu hô khiếu nhi đi. Chương 2015, Trảm Tiên Tế Đàn. Hào cường lực lượng. Cảm nhận được kia 108 đạo chùm ánh sáng uy năng, Lâm Vũ chờ chúng nhiều cường giả trong lòng không khỏi đều là giật mình. Lần này đại chiến, thiên cơ tộc cũng mang đến không ít bảo vật, mà ở kia rất nhiều bảo vật chính giữa, Âm Dương Huyền Lôi Hồ Lô, Trảm Tiên Tế Đàn, Bất Hủ Hoàng Thần Pháo, không thể nghi ngờ là trong đó danh tiếng lớn nhất. Ở nơi này ba loại bảo vật chính giữa, Bất Hủ Hoàng Thần Pháo tương đối tối yếu một ít, nhưng dù cho như thế, một pháo hoài cũng đủ để tùy tiện đánh giết mảng lớn thần đế cảnh bên dưới cường giả, thậm chí đối với phổ thông thần đế cường giả cũng có thể tạo thành chút uy hiếp. Mà bây giờ, 18 môn Bất Hủ Hoàng Thần Pháo đồng thời đánh, ước chừng 108 đạo chùm ánh sáng chung vào một chỗ, cho dù là thần đế nhị trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng không dám không nhìn kỳ uy có thể. Đến tốt lắm. Mắt thấy kia 108 đạo chùm ánh sáng hướng Bỉ Ngạn Thần Chu đánh tới, kia hôi bảo lão giả nhưng là đôi mắt sáng lên, ha ha cười nói, Thủy Tổ Thiên Thần, bọn ngươi cũng không muốn ngăn trở chùm ánh sáng, chỉ để ý xem ta ứng đối là được. Tiếng nói rơi xuống, hôi bảo lão giả trong tay nhanh chóng phiên động lên từng đạo kết ấn, cùng lúc đó, trong miệng hắn chính là nói lẩm bẩm, tối tăm khó hiểu từ ngữ, không ngừng từ hắn trong miệng thốt ra. Ồn ào. Sau một khắc, kia Bỉ Ngạn Thần Chu thuyền trên người vô số kỳ dị thần văn như là sóng nước nhộn nhạo lên, sau đó, từng cái tì hưu bóng người nổi lên, theo thứ tự xếp hàng ở nơi này thần trên đỏ, vừa vặn cũng là tổng cộng 18 cái. Sau đó, kia 18 cái tì hưu đồng thời há mồm ngay cả ói 6 lần, liên tục lục đạo màu đen thần quang nhất thời nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền cùng những thứ kia thanh đồng đại hổ phun ra quang thúc màu vàng đóng đụng vào nhau. Đồng dạng là 108 đạo chùm ánh sáng, một bên là quần quận kim sắc, một bên chính là dũng động vô tận hắc quang, hai người đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa năng lượng. Ẩm. Năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng lan tràn ra, một phần trong đó hướng Bỉ Ngạn Thần Chu trào đắng đi, nhưng vừa mới chạm được kia Bỉ Ngạn Thần Chu, kia vô số thần văn liền dâng lên tầng tầng rung động, tạo thành một màn ánh sáng, đem những năng lượng kia ba động ngăn trở đỡ được. Mà còn thừa lại năng lượng, chính là điên cuồng hướng nhân tộc chúng nhiều cường giả phương hướng khuynh tiết mà xuống. Thấy vậy, lục sư không khỏi lạnh rên một tiếng, lúc này liền đem kia năng lượng ba động cản lại. Lục sư, này pháo được đặt tên là Bất Hủ U Đô Pháo, chính là bắt trước Bất Hủ Hoàng Thần Pháo mà chế tạo ra, thế nào, ta bắt trước còn không xấu chứ? Thấy vậy, kia hôi bào lão giả không khỏi cười ha ha một tiếng, đạo, Bỉ Ngạn Thần Chu. Chính là dốc hết ta Đoạ Thiên Phái trí tuệ mới chế tạo ra, chỉ bằng vào Bất Hủ Hoàng Thần Pháo, liền muốn hủy ta Đoạ Thiên Phái vô tận tuế nguyệt tâm huyết, lục sư, ngươi nghĩ không khỏi cũng quá được. Thật sao? Lục sư lạnh rên một tiếng, đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bị ngạn thần chu, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Hắn vừa dứt lời, lại có 63 danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn khôi lỗi chiến binh nổi lên, cộng thêm trước tiền thập bát đạo khôi lỗi, chính là vừa vặn ước chừng 81 đạo khôi lỗi. Rồi sau đó, 81 đạo thần tôn tam trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi nhanh chóng phân tán ra, mỗi 9 người một tổ, phân biệt đứng ở phương vị khác nhau. Chợt, lục sư tay háo phất một cái, 9 đạo ấn tỷ bắt đầu từ hắn trong tay háo nổi lên, kia 9 đạo ấn tỷ nhanh chóng phóng đại, lại căn bản không phải cái gì ấn tỷ, mà là cửu tòa tế đàn. Cửu tòa tế đàn, mỗi một tòa cũng lớn ước diện tích 100 mẫu, ở kia trên tế đàn, là các là có một người cổ quái tượng thần. Kia tượng thần sinh trưởng 3 cái đầu, đều là nhắm mắt lại, cả người tản ra vô cùng uy vũ bất phàm khí tức. Cúng bái thần linh giống như. Lục sư quát lạnh một tiếng, những khôi lỗi kia chiến binh nhất thời đồng loạt hướng trên tế đàn cổ quái tượng thần không người xá một cái, trong phút chốc, kinh người ánh sáng nhất thời bộc phát ra. Ông! Kia 9 pho tượng thượng cổ quái thần giống như, phảng phất đều là sống lại một dạng bọn họ thân hình đồng loạt rung rung, rồi sau đó, cuối cùng đồng loạt mở mắt. Làm mở mắt trước mắt, 9 đạo quần quận kim quang nhất thời đồng loạt phóng lên cao, mỗi một vệt kim quang chính giữa, cũng hàm chứa một đạo cổ xưa thần chi hư ảnh, bộ dáng kia, rõ ràng là cùng trên tế đàn cổ quái tượng thần giống nhau như đúc. Giết! Từng đạo vang vang có lực thanh âm vang dội lên, chỉ thấy kia 9 đạo cổ xưa thần chi chân đạp kim quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp liền giết hướng bị ngạn thần chu thượng hôi bảo lao giả đám người. Đây là. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Ở tiểu thiên giới thời điểm, hắn đã từng tiếp thụ qua tương tự khảo nghiệm, thiên cơ tộc một tên cường giả thông qua tế bái lọ sành mà cho gọi ra một cái màu đen đại bằng, muốn trực tiếp thôn phệ tiêu diệt linh hồn hắn, cái này cùng trước mắt một màn này, hiển nhiên là giống nhau như lúc. Tế đàn này cho gọi ra cổ xưa thần chi, đồng dạng là một loại nhằm vào linh hồn công kích thủ đoạn, lại so sánh hắn đã từng tiếp thụ qua khảo nghiệm. Thậm chí càng quỷ dị hơn bất phàm. Trảm tiên tế đàn. Để đọc chuyện. Cùng lúc đó, kêu bị ngạn thần trên đỏ, hôi bảo lão giả sắc mặt hơi đổi, hắn lúc này liền phiên động thủ lớn, thúc giục kêu 18 cái tỷ hưu há mồm phun ra màu đen thần quang. Nhưng mà, những hắc đó sắc thần quang xuyên qua những thứ kia cổ xưa thần chi thân thể, nhưng là giống như từ trong suốt chính giữa xuyên qua, hai người một là nhằm vào vật chất công kích, một là nhằm vào linh hồn công kích. Dĩ nhiên là không cách nào đưa đến chút nào tác dụng. Lên. Thấy vậy, hôi bảo lão giả sắc mặt càng thêm khó coi, tay hắn ấn nhanh chóng biến ảo đứng lên, kia bị ngạn thần chu thượng vô số thần văn nhất thời dâng lên tầng tầng rung động, nhanh chóng liền tạo thành một màn ánh sáng, đem kia bị ngạn thần chu che phủ ở trong đó. Nhưng sau một khắc, kia 9 đạo cổ xưa thần chi hư ảnh nhưng là trực tiếp xuyên thấu những thứ này màn sáng trở ngại, chân đạp kim quang, tiếp tục hướng tha phương hướng lướt đi. Hừ, một màn này, để cho hôi bảo lão giả lạnh rên một tiếng, hắn bỗng nhiên lấy ra một khối màu đen lá cờ vải, chợt đem kia lá cờ vải lay động, từng cổ một sương mù màu đen nhất thời lan tràn ra, đưa hắn cùng bên người 6 gã người áo bào cho tất cả đều che phủ ở trong đó. Suy, rồi sau đó, những thứ kia cổ xưa thần chi đụng vào những thứ này hắc vụ trên, nhất thời liền có lục đạo cổ xưa thần chi hư ảnh trực tiếp tiêu tan mở. Mà còn thừa lại 3 đạo cổ xưa thần chi hư ảnh, thân hình cũng giống vậy trở nên hư ảo. Giết! Sau một khắc, kia còn thừa lại 3 đạo cổ xưa thần chi hư ảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đồng loạt đổi lại phương hướng, trực tiếp liền giết hướng thần chu thượng còn lại 4 đại đỉnh phong tộc quần cường giả. Bọn họ thân hình nhanh chóng từ mấy trăm ngàn danh 4 đại đỉnh phong tộc quần cường giả mặc trên người qua, trận, bọn họ là hao hết còn thừa lại lực lượng, vốn là cũng đã có chút hư ảo thân hình. Rất nhanh chính là hoàn toàn tiêu tan mở. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mà khi bọn hắn thân hình hoàn toàn tiêu tan đồng thời, kia mấy trăm ngàn danh 4 đại tộc quần cường giả bỗng nhiên đồng thời ngửa mặt ngã xuống. Bọn họ 2 mắt vô thần, mặc dù từ nhìn bề ngoài không có bất kỳ thương thế, nhưng bọn họ linh hồn cũng đã là bị kia 3 đạo cổ xưa thần chi hư ảnh trực tiếp tiêu diệt. Chương 2016, Ma thần, chiến trận. Cái gì? Một màn này, để cho 4 đại đỉnh phong tộc quần chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là đại biến, cho dù là thủy tổ thiên thần chờ 4 đại trí cường giả, sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút khó coi. Chỉ chẳng qua là ba đạo cổ xưa thần chi hư ảnh, thậm chí lúc trước cũng đã bị Hôi Bảo lão giả tiêu phí phần lớn lực lượng, lại như cũ có thể trong nháy mắt xóa bỏ mấy trăm ngàn cường giả hồn phách, loại thủ đoạn này, thật sự là quá mức đáng sợ. Mặc dù bọn họ bản thân cũng không ý kỵ kia cổ xưa thần chi hư ảnh lực lượng, có thể coi là bọn hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn lại những thứ này cổ xưa thần chi hư ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tộc nhân chết ở trước mặt mình. Ú lão, Trảm Tiên Tế Đàn, chẳng lẽ ngươi phá giải không sao? Thủy Tổ Thiên Thần nhướng mày một cái, lúc này liền nhìn về phía kia Hôi Bảo lão giả. Trảm Tiên Tế Đàn, chính là thái cổ phái thánh tổ sáng tạo ra, chúng ta xác thực không có cách nào phá giải. Hôi Bảo lão giả lắc đầu một cái, cười lạnh nói, bất quá, mặc dù không cách nào phá giải Trảm Tiên Tế Đàn, có thể kia Trảm Tiên Tế Đàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy thúc giục, nếu không lời nói, vậy quá cổ phái cũng sớm đã là vô địch. Huống chi, mặc dù không cách nào phá giải Trảm Tiên Tế Đàn, có thể không cách nào phá giải, liền trực tiếp đưa nó bị phá hủy là được. Tiếng nói rơi xuống, Hôi Bảo lão giả chợt lại lần nữa lay động lên trong tay hắn màu đen lá cờ vải, trận trận sương mù màu đen rung động, trận, tổng cộng 6 tòa tế đàn, chính là hiện lên bị ngạn thần trên đỏ. Kia 6 tòa tế đàn, mỗi một tòa đều là do thần dị kim sắc xương lát mà thành, màu vàng kia xương thượng còn rung động cực kỳ bất phàm khí tức, hiển nhiên là thần vương cảnh trở lên cường giả lưu lại xương. Hoa lập lạp, kèm theo hắn màu đen lá cờ vải lay động, kia 6 tòa tế đàn cũng đều là nhanh chóng rung rung, vô tận xương mù màu đen trào đãng, rồi sau đó, mỗi một tòa tế đàn chính giữa, đều có một đạo ma thần bóng người từ trong nổi lên. Đạo thứ nhất ma thần, thân cao gần có mấy trăm trượng, lại sinh trưởng một đôi to lớn ngưu giác, kia ngưu giác chân có mấy vạn trượng cao lớn, lượn lờ đậm đà ma khí, phảng phất đủ để đem thương khung hư không cũng đâm mặc một cái lỗ thủng. Đạo thứ hai ma thần, thân cao 3.000 trượng, nhưng là sinh trưởng ba cái đầu theo thứ tự là ngưu đầu, đầu dê, đầu heo, hắn mang trên mặt uy nghiêm nụ cười, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa gian hết thảy. Đạo thứ ba ma thần, chính là một người chân có mấy vạn trượng cao đại hỏa diễm ma thần, hắn hai tròng mắt là một vòng to lớn thái dương, hắn sợi tóc là ngút trời biển lửa, thân thể của hắn chính là quần cuộn nham tương, để cho chung quanh hư không cũng thiêu đốt khí hóa đứng lên. Đạo thứ tư ma thần, nhưng là điểu thủ thân rắn bộ dáng, nó nửa người trên co đếm không hết lôi đình hỏa diễm, nửa người dưới nhưng là lượn lờ u ám minh hải, bộ dáng vô cùng quái dị, lại làm cho người ta vô cùng cảm giác sợ hãi. Đệ thứ năm ma thần, chỉ chẳng qua là một con mắt hạt châu, có thể kia con ngươi nhưng là do vô tận oán khí, ma khí, tử khí các loại tâm tình tiêu cực hội tụ mà thành, phảng phất dung hợp trong trời đất này hết thảy tà ác. Đệ thứ sáu ma thần, chính là một cái sinh trưởng ba cái khuôn mặt, có thể kia ba cái khuôn mặt lại đều là trống rỗng vô diện ma thần, hắn rõ ràng không có miệng, trên người cũng không ngừng có một trận âm trầm tiếng cười truyền tới, để cho người không nhịn được cảm thấy rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Đi, đem kia vài tòa tế đàn cũng cho ta hủy. Sau đó, kia Hôi Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, lục đạo ma thần liền đồng loạt bước ra một bước, ngút trời khí tức điên cuồng lan tràn ra, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên tối xuống. Vô hồn chi ma. Nhìn kia lục đạo ma thần sải bước đánh tới, lục sư sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Trảm Tiên Tế Đàn uy năng sở dĩ cường đại, liền ở chỗ nó có thể không nhìn vật chất giới trở ngại, từ linh hồn tầng diện trực tiếp hủy diệt địch nhân. Coi như là khôi lỗi chiến binh cùng với một ít đặc thù sinh mạng, mặc dù không có linh hồn, có thể cũng có tương tự với linh hồn nguyên linh, cũng tương tự có thể được Trảm Tiên Tế Đàn trực tiếp xóa bỏ. Quan trọng hơn là, nếu là có cường giả định hủy diệt Trảm Tiên Tế Đàn, cho dù là Thủy Tổ Thiên Thần cảnh giới bực này cường giả, cũng sẽ gặp phải cực lớn cắn trả cùng nguyên rủa, bị không nhỏ bị thương. Nhưng này lục đại ma thần, nhưng là Đọa Thiên Phái cố ý chế tạo ra mà chống đỡ trả Trảm Tiên Tế Đàn vô hồn chi ma, bọn họ lại không thấy linh hồn, cũng không có nguyên linh, có thể nói là Trảm Tiên Tế Đàn lớn nhất khắc tinh. Một khi bị kia lục đại ma thần tiếp xúc được Trảm Tiên Tế Đàn, những thứ này Trảm Tiên Tế Đàn, đều đưa sẽ bị trực tiếp phá hủy. Hừ! Lục sư lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo thanh sắc hổ lô nhất thời nổi lên. Mặc dù kia lục đại ma thần là Trảm Tiên Tế Đàn khắc tinh, có thể chỉ cần để cho kia lục đại ma thần không cách nào tiếp xúc được Trảm Tiên Tế Đàn, hết thể các thứ này tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Lục sư tiền bối, lục đại ma thần, hay là giao cho ta nhân tộc đi đối phó đi. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn trịnh trọng nói, âm dương huyền lôi hồ lô như vậy bảo vật, nếu là dùng ở lục đại ma thần trên người, không khỏi cũng quá lãng phí nhiều chút, không bằng đưa hắn dùng ở càng lúc mấu chốt. Ừ. Nghe nói như vậy, lục sư động tác một hồi, ánh mắt không khỏi liền nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ nói không tệ, bây giờ, nên chúng ta tộc xuất thủ. Cùng lúc đó, Di Đà Chí Tôn Phật cũng mở miệng, hắn nhìn kia lục đại ma thần, nghiêm túc thanh âm chợt liền ở cả người tộc trận doanh vang tới, kết trận. Hắn vừa dứt lời, nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả lúc này liền bắt đầu hành động, trong nháy mắt, từng đạo to lớn chiến trận liền đã tạo thành, cực kỳ kinh khủng khí tức nhất thời xông lên trời không. Thiên cơ tộc, giỏi không chỉ có chẳng qua là luyện chế khôi lỗi, bảo vật, ở trên trận pháp thành tựu, cũng đồng dạng là có 102 toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, mà ở lục sư hàng lầm sau khi, liền đem rất nhiều chiến trận truyền thụ cho nhân tộc. Nắm giữ thiên cơ tộc truyền thụ chiến trận, nhân tộc tạo thành những thứ này chiến trận, uy năng tự nhiên cũng rõ ràng có tăng lên cực lớn. Ẩm. Ước chừng 900.000 người tộc trận doanh cường giả hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng liền tạo thành một đạo tam túc kim ô chiến trận, hơi thở nóng bỏng điên cuồng tràn ngập ra, nó thân hình bay lên, trực tiếp liền nên hướng ngọn lửa kêu ma thần. Một bên khác, đếm không hết nhân tộc cường giả tạo thành nhất phương ao sen, ở đó ao sen trên, vô số liên hoa nở rộ ra, thần quang cuồn cuộn, xoay tròn hướng kia con ngươi ma thần bao phủ đi. Đồng thời, lại có đại lượng nhân tộc cường giả thân hình trọng chồng lên nhau, tạo thành một đạo tay cầm tam xoa kích, quanh thân có màu đỏ ánh sáng lượn lờ nam tử khôi ngô, giết hướng kia sinh trưởng to lớn như giác ma thần. Lại một phương, vô số cường giả nói lẩm bẩm, ngâm tụng cổ xưa văn tự, bọn họ thân thể cùng linh hồn ở trong lúc vô tình liền dung hợp lại, hóa thành một viên kim sắc cây liễu, cành liễu tung bay, hướng kia ba đầu ma thần quấn quanh đi. Trong một sát na, liền có ước chừng lục đại chiến trận thành hình, cùng kia lục đại ma thần chém giết chung một chỗ. Chương 2017, đại chiến thảm thiết. Ẩm. Tam túc kim ô cùng hỏa diễm ma thần đóng đụng vào nhau, hai người đều là nắm trong tay kinh khủng hỏa diễm, nhất thời để cho chung quanh thiên địa tạo thành một cái biển lửa. Xa xa ao sen chính giữa, vô số liên hoa nở rộ, đem kia đôi mắt bao ở trong đó, có thể từng đạo đen nhánh chùm ánh sáng nhưng từ kia trong đôi mắt không ngừng bắn tán loạn mà ra, đem nhiều đóa liên hoa nhanh chóng hủy diệt. Tay cầm tam xoa kích, chung quanh có xích quang lượn lờ nam tử khôi ngô cùng như giác ma thần đóng đụng vào nhau, là lực lượng tuyệt đối giữa tỷ thí, cấp độ kia đánh vào, để cho chung quanh hư không sụp đổ một lần lại một lần. Vô luận là kia lục đại ma thần, còn là nhân tộc chúng nhiều cường giả tạo thành lục đại chiến trận, đều là có cực kỳ lực lượng kinh người cùng lực tàn phá, coi như là phổ thông thần đế nhất trọng thiên cường giả, đều khó chống lại tầng thứ này công kích. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mà ở lục đại chiến trận phía sau, nhân tộc chúng nhiều cường giả còn đang không ngừng tạo thành từng đường chiến trận, kia kinh người khí tức trào đẩy ra đến, kia bị ngạn thần chu thượng thủy tổ thiên thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhân tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Hắn thật sâu hít thở một cái khí, đôi mắt chợt trở nên vô cùng lạnh giá, lãnh đạm thanh âm cũng vang tới, lục đại ma thần, ngăn cản không nhân tộc quá lâu thời gian, chúng ta cũng nên xuất binh. Thần tộc thuộc quyền, giết. Hắn lạnh lùng thanh âm vang vọng đất trời, kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, kinh người sát ý xông thẳng lên trời, vô số thần tộc cường giả thân hình, nhất thời từ kia bị ngạn thần chu chính giữa phóng lên cao. Giết, giết, giết. Vô số thần tộc cường giả tạo thành từng đạo chiến trận, bọn họ chiến trận không giống người tộc như vậy phức tạp, tạo thành cơ hồ đều là kim giáp chiến thần bộ dáng, có thể tản mát ra khí tức, lại không thể so với nhân tộc chiến trận yếu hơn. Trung tộc thuộc quyền, giết. Thủy tổ thiên thần tiếng nói rơi xuống, trung tộc mẫu hoàng cũng mở miệng, nàng thanh âm vô cùng êm tai, có thể giờ phút này, thanh âm này chính giữa nhưng là tràn đầy sát cơ lạnh như băng, để cho cả phiến hư không nhất thời bị đông. Nàng chung quanh bỗng nhiên hiện ra 9 màu trắng nhạt vỏ trứng, trứng kia sắc tản ra thần dị ánh sáng, làm cho tâm thần người không nhịn được đắm chìm trong chính giữa, 9 vỏ trứng, lại chính là chủng tộc cựu đại xào huyệt. Là trận chiến này, chủng tộc mẫu hoàng đã là dốc hết toàn tộc lực, đem cựu đại xào huyệt tất cả đều mang tới mảnh chiến trường này. Ông! Vô số chủng tộc cường giả từ kia cựu đại xào huyệt chính giữa bay ra ngoài, bọn họ hình dáng mỗi người không giống nhau. Lít nhít trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phiến hư không, số lượng, thậm chí mạnh hơn thần tộc người nhiều gấp đôi cũng còn không ngừng. Nói riêng về tộc quần số người, ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, chúng tộc không thể nghi ngờ là nhiều nhất, mặc dù đang đứng đầu về mặt chiến lược mặt, chúng tộc cũng không có chiếm cứ quá đại ưu thế, có thể trung tầng chiến lược, nhưng là so với người tộc, thần tộc đều phải mạnh hơn. Giết! Bên kia, Thái Cổ Long Đế lạnh lùng phun ra một chữ, tiếng nói rơi xuống, vô số cổ cường giả yêu tộc lúc này liền giết ra tới. Bọn họ dáng đều là vô cùng khổng lồ, nhất là ở phía trước nhất, nghiễm nhiên là lần trước trong đại chiến đã từng xuất hiện chiến tranh cự thú, mà lần này, chiến tranh cự thú số lượng lại có ước chừng 19 con. Nhân tộc, cũng là thời điểm nên diệt tộc, giết. Thái Cổ Long Đế bên người, hồn đế vẫn ngồi ở một cái cũ nát trên thuyền nhỏ, hắn mặt mũi không hề bận tâm, không nhìn ra chút nào tâm tình chậm chờn, mà lãnh đạm thanh âm, chính là rất nhanh liền vang dội cả tòa Bỉ Ngạn Thần Chu. Sương mù màu đen tràn ngập ra, từng cái thuyền nhỏ từ chính giữa bồng bềnh mà ra, kia thuyền nhỏ chính giữa, nghiễm nhiên ngồi từng tên một hồn tộc cường giả. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, cưỡi thuyền nhỏ chậm rãi hướng nhân tộc phương hướng chạy đi, nhìn như bình tĩnh cảnh tượng, lại để cho người không nhịn được sợ hết hồn hết vía, tê cả da đầu. Giết! Cùng lúc đó, nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả cũng đã đều là tạo thành chiến trận, ước chừng mấy trăm đạo chiến trận đồng loạt lướt đi, nên hướng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần. Tại lần trước trận chiến ấy đi qua, nhân tộc trận doanh còn dư lại hơn 20 triệu danh cường giả, mà ở đại lượng nhàn tản thế lực, độc hành cường giả gia nhập sau khi, cường giả số lượng càng là một lần đến qua đến gần 40 triệu, có thể bởi vì vạn tộc liên minh thành lập, số lượng lại giảm bớt đến chừng 3.000 vạn. Ước chừng hơn 3.000 vạn danh cường giả, vốn là cần phải đủ để càn quét hết thảy, có thể kia tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh cường giả số lượng, nhưng là có ước chừng hơn 60 triệu, là nhân tộc suốt nhiều gấp đôi. Không chỉ có như thế, trận chiến này, chúng tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc cơ hồ đều là dốc toàn bộ ra, mà thần tộc cũng giống vậy vận dụng đại lượng nội tình tích góp, đem so với trước, không thể nghi ngờ là còn phải càng đáng sợ hơn. Chiến. Nhưng mà, đối mặt thực lực mạnh hơn nhiều tự thân cường địch, nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả lại không có sợ hãi chút nào, bọn họ chiến ý ngút trời, rất nhanh liền cùng kia bốn đại tộc quần trận doanh cường giả đóng đánh nhau. Từ nay về sau, ta Đoạ Thiên Phái, mới là thiên cơ tộc chính thống. Bị ngạn thần trên đỏ, hôi bào lão giả cả người sát ý trùng thiên, hắn cười lớn một tiếng, điên cuồng thúc giục các loại kết ấn. Ở bên cạnh hắn, kia còn lại sáu gã người áo bào cho đều là sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời yên lặng kết ấn. Rào. Ở tại bọn hắn dưới thao túng, kia bị ngạn thần chu chung quanh thần văn vén lên vô số rung động. Ước chừng 18 đạo bất hủ u đô pháo không ngừng đánh ra từng đạo chùm sáng màu đen, hướng nhân tộc chúng nhiều cường giả đánh tới. Trừ vậy không mục nát u đô pháo ra, còn có một cái cao cỡ nửa người hồ lô tự động lơ lửng lên, kia cái nắp tự động mở ra, vô số thai kiếp từ trong phún ra ngoài, bao phủ hướng nhân tộc chúng nhiều cường giả. Không chỉ có như thế, thần trên đỏ, càng có vô số phi kiếm bắn ra, còn có đếm không hết ngân châm, hóa thành ngân long đắp xuống. Càng có vô số hoàng cắt tràn ngập ra, hóa thành từng cái thổ cự nhân giết ra. Các loại đánh giết thủ đoạn, không ngừng từ kia thần chu chính giữa thả ra ngoài, bị ngạn thần chu, chân chính là đáng sợ cực kỳ chiến tranh vũ khí sắc bén. Càn bọn họ lại. Hồng Thiên bảo trước, lục sư sắc mặt nghiêm túc, sau lưng hắn, đông đảo khôi lỗi chiến binh có đang thúc giục không động đậy mục nát hoàng thần tháo, có đang mượn giúp kia trảm tiên tế đàn làm phép, cũng có đang động dùng khác các loại bảo vật. Cùng kêu bị ngạn thần chu thi triển ra các loại sát chiêu đối kháng. Ầm, ầm, ầm. Vô số kinh thiên động địa thanh âm ầm ầm vang lên, kinh khủng thần thông khắp nơi tàn phá, tràn đầy thiên hỏa diễm cuốn thiên địa, lôi điện cùng phong bạo, băng bạc cùng ngập lụt quấn quýt va chạm, miễn cưỡng đem nhạ một mảng lớn hư không cũng đánh tan vô số lần. Trong chiến trường, chúng nhiều cường giả tạo thành chiến trận không ngừng đóng đụng, mỗi thời mỗi khắc. Các phe chiến trận chính giữa đều có cường giả chịu đựng không kinh khủng này đánh vào, bọn họ thân hình còn ở vào chiến trận chính giữa, liền đã là bị chấn thành huyết vụ. Không chỉ có như thế, phía trên chiến trường này, càng là không ngừng có chiến trận hoàn toàn tan vỡ mở, toàn bộ trong chiến trận toàn bộ cường giả tất cả đều tại chỗ ngã xuống, hóa thành màu xám màu xám. Trận chiến này, chân chính là thảm thiết tới cực điểm. Chương 2018, chân chính quyết chiến. Thảm thiết. Trận chiến này, chân chính là chỉ có thể dùng được thảm thiết để hình dung, ở nơi này nhạ một mảng lớn chiến trường chính giữa, mỗi một khắc, đều có vô số cường giả ngã xuống, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tan ở bên trong trời đất. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, song phương trận doanh cộng lại cũng đã có mấy trăm vạn cường giả ngã xuống, lại số lượng này, vẫn còn ở lấy tốc độ kinh người không ngừng gia tăng. Mà ở như vậy chiến đấu khốc liệt chính giữa, nhân tộc trận doanh rất nhanh chính là rơi vào hạ phong. Ở về số người, nhân tộc trận doanh bản thân chính là chiếm hết hoàn cảnh xấu, nếu như không phải là bởi vì thiên cơ tộc mang đến các loại bảo vật, sợ rằng lúc này, nhân tộc cũng đã sẽ hiện ra băng bản khuynh hướng. Thà cho là như thế, mấy chục hô hấp đi xuống, nhân tộc cũng đã bị áp chế hoàn toàn, cứ theo đà này, nhân tộc bị bại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chí tôn Phật, chúng ta là hay không phải ra tay? Hồng Thiên bảo trước, đại tự tại vương Phật đám người trịnh trọng mở miệng nói, nhân tộc trận doanh rơi tại hạ phong, muốn thay đổi thế cục cũng chỉ có dựa vào bọn họ những thứ này thần đế cảnh cường giả xuất thủ. Không cần cuống cuồng. Di Đà Chí Tôn Phật lắc đầu một cái, trầm giọng nói, trận chiến tranh này, bốn đại tộc quần chỉ có thể so với chúng ta càng cuống cuồng, chờ bọn hắn xuất thủ một khắc kia, chúng ta sẽ xuất thủ. Phải. Nghe nói như vậy, đại tự tại vương Phật chờ trong lòng người rét một cái, lúc này liền gật đầu một cái. Ở cá nhân hoặc là tiểu quy mô trong chiến đấu, chiếm cứ nước trước ưu thế, dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu, có thể ở lớn như vậy kích thước tộc quần chiến tranh chính giữa, ai xuất thủ trước, lại ngược lại chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Xuất thủ trước, liền ý nghĩa trước triển lộ thực lực, trước bại lộ sơ hở, mà phe địch trận doanh, hoàn toàn có thể làm ra châm trích bố trí, lấy đạt tới khắc chế hiệu quả. Cứ theo đà này, dùng không một giờ, nhân tộc trận doanh sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Bị ngạn thần chu thượng, thái cổ long đế sắc mặt lãnh đạm, cười lạnh nói, thiên cơ tộc bản lĩnh đúng là không xấu, nếu như không phải là thiên cơ tộc nhúng tay, tối hơn nửa canh giờ, nhân tộc liền thua không nghi ngờ. Hay lại là quá chậm. Thái cổ long đế bên người, thủy tổ thiên thần nhưng là lắc đầu một cái, trầm giọng nói, ngay vừa mới rồi, vạn tộc liên minh đã hoàn toàn đạt thành tư tưởng thống nhất, chính đang toàn lực hướng nhân tộc cương vực chạy tới, nếu để cho bọn họ chạy tới. Chúng ta lúc trước hết thể cố gắng đều đưa trôi theo dòng nước, thậm chí tương hội thất bại thảm hại. Chúng ta không có thời gian cùng người tộc từ từ tiêu phí đi xuống, phải ở vạn tộc liên minh đuổi trước khi tới liền diệt nhân tộc. Dưng một cái, thủy tổ thiên thần ánh mắt lạnh lùng, đạo, chư vị, là thời điểm để cho chúng ta dưới quyền thần đế cường giả động thủ. Cũng tốt. Nghe nói như vậy, thái cổ long đế, chủng tộc mẫu hoàng, hồn đế ba người trong mắt tinh quang chợt lóe. Trận đồng loạt gật đầu một cái, tứ đại trí cường giả đồng thời một tiếng hiệu lệnh, dưới quyền bọn họ đông đảo thần đế cường giả liền đồng loạt giết ra tới. Giết! Bốn đại tộc quần trận doanh cộng lại, có chừng hơn 60 danh thần đế cường giả, hơn 60 danh thần đế cường giả đồng thời gia nhập chiến trường, nhất thời để cho cuộc chiến tranh này trực tiếp tiến vào giai đoạn ác liệt. Tìm mỗi người khắc chế đối thủ, ngăn bọn họ lại. Nhìn thấy một màn này, Di Đà Chí Tôn Phật hét lớn một tiếng. Trừ hắn cùng với Lâm Vũ hai người bên ngoài, nhân tộc đông đảo thần đế cường giả cũng đồng loạt giết ra đến, nên hướng kêu bốn đại tộc quần trận doanh thần đế cường giả. Bại tướng dưới tay, cho ta nhận lấy cái chết. Giết ở phía trước nhất nghiễm nhiên chính là Tuyết Sơn Đại Tế Ti, hắn một thân áo dài trắng như tuyết, xích chân to, tay cầm một thanh xài đao ở giữa hư không đi lại. Hắn nhìn như khi theo ý bước từ từ, có thể cả người tản mát ra sát ý ngút trời, nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Mà hắn mục tiêu, bất ngờ chính là kia thần tộc lôi cấu thần hoàng. Tuyết Sơn Đại Tế Ti, ngươi thật cho là, ngươi có thể đủ thắng dễ dàng ta hay sao? Lôi cấu thần hoàng sắc mặt dữ tợn, hắn cả người lôi đỉnh thiểm thước, giống như từng cái lôi rắn ở quanh người hắn đi, chật vừa xài bước ra, cũng đã là cùng lôi cấu thần hoàng đóng đánh nhau. A-di-đà Phật. Tuyết Sơn Đại Tế Ti cách đó không xa, đại tự tại vương Phật đống nhiên giải tụng một tiếng niệm Phật. Cuồn cuộn thanh âm vang dội khắp chiến trường, sau một khắc, hắn tu vi chợt tăng vọt. Lúc trước, đại tự tại vương Phật là đột phá mà khổ khổ bế quan, nhưng thủy chung không tìm được đột phá ngưỡng cửa, không nghĩ tới ở trận chiến này chính giữa, nhưng là xúc động tâm thần, nhất thời nhập đạo, đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Giết! Sau một khắc, hắn cả người Phật quang cuồn cuộn, trong mắt nhưng là đằng đằng sát khí, hồn nhiên không giống Phật môn cao nhân. Hắn chợt ném ra một chuỗi niệm châu, kia niệm châu nhanh chóng phóng đại mở, mỗi một viên niệm châu cũng hàm chứa cực lớn thần lực, đồng loạt đập về phía cách hắn cách đó không xa một tên chủng tộc thần đế cường giả. Ẩm. Kia chủng tộc thần đế cường giả tuy là đạt tới thần đế nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể ở đại tự tại vương Phật đánh bất ngờ thủ đoạn xuống, lại là căn bản không kịp làm ra ứng đối, liền trực tiếp bị đập hình hồn toàn diệt. Dám giết ta chủng tộc tộc nhân. Cách đó không xa, một tên chủng tộc cường giả muốn rách cả mí mắt, đột nhiên bùng nổ, nhất thời đem trước mặt hắn một tên nhân tộc thần đế cường giả miễn cưỡng đánh giết. Tìm chết. Nhìn thấy một màn này, Đô La thần đế nhất thời giận dữ, hắn chợt quát một tiếng, 12 thanh trường kiếm liền đồng loạt hô khiếu nhi ra, hóa thành một đạo ác liệt kiếm trận, trực tiếp liền xuyên thủng kia chủng tộc cường giả thân hình. Song phương trận doanh thần đế cường giả mới vừa động thủ, cũng đã liên tiếp có mấy tên cường giả ngã xuống. Đuổi theo một trận đại chiến so sánh, lần này chiến tranh không thể nghi ngờ còn tàn khốc hơn vô số lần, chỉ mười mấy hơi thở đi xuống, ngã xuống thần đế cường giả, liền đã vượt qua thượng đánh một trận toàn bộ. Tiếp đó, cũng giờ đến phiên chúng ta động thủ. Bị ngạn thần chu thượng, thủy tổ thiên thần thở ra một hơi thật dài, hắn đông nhiên vừa xài bước ra, kèm theo hắn bước ra một bước, một tòa thật to thần sơn bỗng nhiên nổi lên, chính là kia thần tộc Tu Di Sơn. Ồn ào. Cùng lúc đó, tại hắn sau, đống nhiên hiện ra từng đường kim sắc quang tròn váng, tổng cộng cộng lại, đúng lúc là suốt 33 đạo quang tròn váng. Mỗi một lồng ánh sáng, cũng tản ra vô cùng thần dị ánh sáng, trong đó phảng phất hàm chứa một thế giới, 33 đạo quang tròn váng, chính là ước chừng 33 phương đại thế giới. Vốn là, thủy tổ thiên thần tản mát ra khí tức liền cực kỳ kinh người, mà ở 33 đạo quang tròn váng làm nổi bật xuống, càng là lộ ra uy nghiêm bất phàm. Phảng phất hắn chính là vùng thế giới này tuyệt đối chúa tể. Chân chính quyết chiến, bắt đầu. Lâm Vũ bên người, Di Đà Chí Tôn Phật cũng giống vậy thật sâu hít thở một cái khí, hắn nhẹ nhàng phun ra một câu nói này, sau đó, tại hắn sau, cũng có một tầng lại một tầng vầng sáng nổi lên. Cùng Thủy Tổ Thiên Thần bất đồng là, hắn sau hót vầng sáng lại hoàn toàn là do Phật Quang tạo thành, ở mỗi một tầng vầng sáng sâu bên trong, đều có một người lớn chừng ngón cái Phật Đà. Những Phật Đà đó, có hai tay niêm hoa, có từ mi thiện mục, có cười trúng chím không nói, các loại thần thái, một một nổi lên, cộng lại, nhưng là tổng cộng có 24 tầng. Chương 2019, mạnh nhất tỷ thí. 24 đạo chư thiên. Nhìn Di Đà Chí Tôn Phật sau hót 24 tầng vầng sáng, Thủy Tổ Thiên Thần chân mày cau lại, lãnh đạm thanh âm chợt liền vang lên, ta nghe nói, Phật đạo tổng cộng có 20 chư thiên, nhưng hôm nay, ngươi lại mở ra 24 đạo chư thiên, xem ra, thực lực ngươi lại tăng lên không ít. Đây cũng là bái các ngươi bốn đại tộc quần ban tạo. Di Đà Chí Tôn Phật lạnh nhạt nói, Thủy Tổ Thiên Thần, ngươi phí hết tâm tư muốn diệt chúng ta tộc, lại không có nghĩ qua, quay đầu lại, sẽ làm phản hay không mà là tắc thành chúng ta tộc. Thật sao? Thủy Tổ Thiên Thần cười ha ha một tiếng, hắn mặc dù là một bộ dáng thiếu niên, có thể giờ phút này nhưng là hào khí ngất trời. Cười to nói, vậy liền nhìn một chút là ta 33 trọng thiên mạnh hơn, cũng là ngươi Phật đạo 24 chư thiên cường. Thái Hoàng Thiên. Tiếng cười hạ xuống, hắn manh đất giơ bàn tay lên, kia Tu Di Sơn nhất thời thần quang đại phóng, kim lóa mắt, một tòa sơn mạch không gian chợt thoát khỏi toàn bộ Tu Di Sơn, hóa thành một tầng quần quận thế giới, hướng Di Đà Chí Tôn Phật chấn áp xuống. Đại Thiên Phật Đà. Di Đà Chí Tôn Phật diện cho trinh trọng, Phật quang chào đãng. Lúc này liền có hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh nổi lên, mà ở hắn sau gót kia 24 đạo vầng sáng ra trì xuống, những thứ này Phật Đà hư ảnh uy năng, nhất thời trở nên buộc phát mạnh mẽ. Ẩm. Trong nháy mắt, kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh, liền đã là cùng kia nhất trọng quần quận thế giới đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng động tĩnh. Trước có thời không linh chủ, bây giờ lại ra một cái Di Đà Chí Tôn Phật, nhân tộc. Thật đúng là một cái đáng sợ tộc quần. Cùng lúc đó, một đạo động nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia chủng tộc mẫu hoàng thân hình thành thực, đã là đi ra bị ngạn thần chu. Nàng vóc người vô cùng sặc sỡ, mặt mũi vô cùng tuyệt đẹp, đặt ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng có thể nói là xinh đẹp nhất nữ tử. Ở trên người nàng, càng là có một loại đủ để cho chúng sinh ái mộ chìm đắm mị hoặc. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười kia tràn đầy vô tận mị hoặc. Đáng sợ như vậy tộc quần, hay lại là sớm một chút diệt, mới có thể làm cho người an tâm. Tiếng nói rơi xuống, thiếu nữ tuyệt đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến ảo đứng lên, vô số quỷ dị đáng sợ mặt mũi nổi lên, hóa thành có thể thôn phệ linh hồn ma quái, hướng phía dưới mọi người tộc cường giả thôn phệ đi. Hưu. Nhưng mà, coi như kia vô số quỷ dị khuôn mặt lao ra đồng thời, một đạo kinh người kiếm khí bỗng nhiên xông lên trời không, trực tiếp liền đem kia vô số quỷ dị khuôn mặt tất cả đều thắt cổ thành phấn vụn. Sau một khắc, kiếm thập cửu thân hình chợt phóng lên cao, hắn mặt mũi lạnh lùng, cả người tản ra kinh người kiếm ý, chăn đệm thiên địa hướng chủng tộc mẫu hoàng vọt tới. Thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Chủng tộc mẫu hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa khôi phục tuyệt đẹp khuôn mặt, kia đôi mắt đẹp chính giữa hiện ra một đạo vẻ kinh sợ, thiên cơ tộc lại bỏ xuống được như thế số lượng. Sau trận chiến này, thuyết bất đắc, thiên cơ tộc cũng phải đồng thời diệt. Giận quát một tiếng, trung tộc mẫu hoàng cả người bỗng nhiên hiện ra vô số đạo ngó sen như vậy trắng noãn cánh tay, rồi sau đó, kia từng đạo trắng noãn cánh tay, lại đều là nhanh chóng đổi lớn, mỗi một đạo cánh tay, cũng tạo thành nàng bộ dáng. Nàng cả người cũng theo đó phóng đại vô số lần, mặc dù bộ dáng vẫn là vốn là bộ dáng, nhưng giờ phút này, nàng cả người trên dưới, bất kể là đôi mắt, lông mày vẫn là thân thể, lại đều là từ một cái phiên bản thu nhỏ chính mình ngưng tụ mà thành. May là nàng bộ dáng như thế nào mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể một màn này, cũng để cho người không nhịn được tê cả da đầu, cả người kinh hãi. Hưu. Nhưng mà, kiếm thập cửu nhưng chỉ là khôi lỗi chiến binh, vô luận chủng tộc mẫu hoàng bộ dáng như thế nào cổ quái, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn một bước lướt đi, cũng đã là cùng kia chủng tộc mẫu hoàng đóng đánh nhau. Lâm Vũ. Bị ngạn thần chu thượng, một tên thân mặc áo bào vàng, cả người tản ra vô tận khí tức uy nghiêm người đàn ông trung niên chậm rãi đi xuống, hắn mặt mũi bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không có bởi vì kiếm thập cửu xuất hiện mà bị ảnh hưởng chút nào. Có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người sau khi, một cổ sát ý ngút trời nhưng là nhất thời nổi lên, hắn quát lên đạo, ngươi giết tộc ta chấn cổ yêu đế, hôm nay, ta liền muốn cầm tính mạng ngươi, là chấn cổ chôn theo. Thái cổ Long Đế. Nhìn lên trước mặt kia kim bảo người đàn ông trung niên, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận hàn mang, hắn lãnh đạm nói, ngươi muốn giết ta là chấn cổ yêu đế báo thù, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, cuối cùng sẽ là ngươi theo chấn cổ yêu đế cùng lên đường. Lâm Vũ, chúng ta biết ngươi đã đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ, có thể một người giết không ngươi, nếu là hai người đồng loạt ra tay đây. Âm lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt ở đó bị ngạn thần chu thượng. Một cái cũ nát thuyền nhỏ chậm rãi chạy khỏi, ở đó trên thuyền nhỏ, hồn đế thanh âm phiêu hốt bất định, lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ta cùng với thái cổ Long Đế liên thủ, ngươi vẫn có thể có một chút đường sống sao? Hồn đế, ngươi liền xác định như vậy, chúng ta tộc không có khác thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả sao? Hồn đế tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng vang lên, tiếng nói rơi xuống. Một tòa tràn ngập vô cùng tình quang cự tháp hạ xuống, ở đó cự tháp trên, đương nhiên đó là Khương Lan Nguyệt thân hình. Ở song phương trận doanh chiến lực mạnh nhất cần phải lúc khai chiến, Khương Lan Nguyệt rốt cục thì giải quyết tốt cửu tinh đạo cung sự tình, chạy tới mảnh chiến trường này. Khương Lan Nguyệt cũng đã đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên viên mãn. Một màn này, nhất thời để cho thái cổ Long Đế cùng hồn đế sắc mặt đồng thời biến đổi. Bao gồm đang giao chiến chính giữa thủy tổ thiên thần cùng chủng tộc mẫu hoàng, trong lòng bọn họ đồng thời buộc phát ra một cổ kinh người sát ý. Nhân tộc, chỉ chẳng qua là lục đại đỉnh phong tộc quân một trong, trước đây thậm chí càng xếp hạng thần tộc trên, chỉ có thể đủ là khuất phục thứ hai, nhưng bây giờ, nhân tộc lại nắm giữ suốt ba gã thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Cái này còn không bao gồm thân hãm ở hỗn độn hải thời không lĩnh chủ, nếu là thời không lĩnh chủ có thể trở về lời nói. Nhân tộc chính là nắm giữ bốn gã thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, tương đương với tứ đại đỉnh phong tộc quần tổng cộng. Nhân tộc hôm nay bất diệt, ngày sau, ta bốn đại tộc quần tất diệt không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ rợn cả tóc gáy, đồng thời sinh ra như vậy ý nghĩ, bọn họ lúc trước lo lắng nhất, sợ hãi nhất sự tình, đã là thực hiện một nửa. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người này, cũng đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Nếu là không còn có thể chém giết bọn hắn, chờ đến ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đột phá đáo thần đế tam trọng thiên tầng thứ, nhân tộc, liền đem thành tựu đại thế, không ai có thể ngăn cản. Giết. Sau một khắc, thái cổ Long Đế cùng hồn đế hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không chút do dự liền xuất thủ. kia hồn đế vẫn ngồi ở cũ nát trên thuyền nhỏ, nhưng hắn đôi mắt nhưng lại như là vòng xoáy như vậy điên cuồng xoay tròn, vô số đen nhánh thần quang nhất thời hướng Khương Lan Nguyệt tóe bắn đi. Cùng lúc đó, Thái Cổ Long Đế bước dài ra, khí thế ngút trời từ trên người hắn trào đãng mà ra, trực tiếp chính là giết hướng Lâm Vũ. Chương 2020, Thái Cổ Hành Giang. Ngũ Long Tạo Hóa Thuật. Bước dài ra đồng thời, Thái Cổ Long Đế thủ trưởng chợt một trảo, năm đạo khí lưu nhất thời từ hắn năm ngón tay chính giữa lan tràn ra, mỗi một đạo khí lưu cũng nhanh chóng hóa thành một cái thiên long bộ dáng. Kia năm cái thiên long, theo thứ tự là bạch sắc kim hành thiên long, thanh sắc mộc hành thiên long, lam sắc thủy hành thiên long, màu đỏ hành hỏa thiên long, hoàng sắc thổ hành thiên long, mỗi một cái thiên long cũng tản ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, đồng loạt hướng Lâm Vũ lao xuống. Ngũ hành thiên long. Hiển nhiên kia năm cái thiên long hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, chợt liền quát lạnh, đã như vậy, ngươi không ngại cũng tiếp ta một kiếm, ngũ hành đế hoàng kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đã là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, thân hình hắn trong nháy mắt liền nhảy lên tới gần như 9 cao 100 trượng độ, thực lực cũng giống vậy tăng vọt đến đủ để cùng thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả chống lại tầng thứ. Chợt, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, năm đạo kiếm quang đồng loạt bung ra, trong đó càng là có năm đạo thần chi hư ảnh, vừa vặn đối ứng kia năm cái thiên long, chợt liền bay thẳng đến đối phương chém tới. Suy, kiếm sâu cầu vòng, năm đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đem kia năm cái thiên long đồng loạt chém thành hai khúc. Có ý tứ. Thái Cổ Long Đế lạnh rên một tiếng, toàn cho dù là cười lạnh nói, bất quá, Lâm Vũ ngươi chúng quy chỉ là vừa mới vừa đột phá, thủ đoạn hay lại là quá non nớt nhiều chút. Thiên Long bắt âm. Hắn liên tiếp phun ra 8 cái âm tiết, kia 8 cái âm tiết đều là vô cùng cổ xưa long ngữ, chia ra làm dính thanh âm, sát âm, đoạt thanh âm, nhiếp thanh âm, dắt thanh âm, toàn thanh âm, chú ý thanh âm, luyện thanh âm. Loại này cổ xưa ngôn ngữ, thậm chí ngay cả một loại long tộc thần đế cường giả đều không cách nào nắm giữ, từng cái âm tiết cũng có mạc đại uy năng. Ẩm. 8 cái âm tiết hóa thành 8 đạo thần phù hiện lên giữa hư không, mỗi một đạo thần phù đều là chói mắt sáng chói cực kỳ, trong đó càng là hàm chứa vô cùng huyền diệu cùng sắc cơ, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Trong phút chốc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người giống như ở vào một vùng biển mênh mông biển khơi chính giữa, mà mình thì là hóa thành một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lật ở nơi này biển khơi chính giữa. Kia 8 cái âm tiết hóa thành thần phù, giống như vô hình dây thừng, để cho hắn cả người cũng phảng phất bị quấn quanh, có sát ý trùng thiên, muốn đem hắn trực tiếp tiêu diệt, có muốn cướp lấy hắn thân thể, có muốn thu đi linh hồn hắn, cũng có giống như cự chủ ý như vậy nện xuống, còn có muốn đưa hắn miễn cưỡng luyện hóa thành kia thần phù một bộ phận. Thật là thủ đoạn. Sau một khắc, Lâm Vũ đống nhiên gào to một tiếng, chật, từng đạo kim quang đống nhiên lấy tốc độ kinh người bắn tán loạn mà ra. Khí tức bén nhọn nhất thời để cho kia 8 đạo thần phù rung rung, chính là Lâm Vũ điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Hưu, hưu, hưu. Ác liệt cực kỳ kiếm trận tốc độ nhanh đến cực điểm, trong phút chốc liền từ kia 8 đạo thần phù chính giữa xuyên thấu mà qua, nó mỗi xuyên thấu một đạo thần phù, kia thần phù liền ứng tiếng vỡ vụn, trong tích tắc gian, 8 đạo thần phù liền đồng loạt tiêu tan mở. Thái Cổ Long Đế, thực lực ngươi xem ra cũng không gì hơn cái này. Lâm Vũ cười lớn một tiếng, tiếng cười kia vang thiên triệt địa, lại để cho Thái Cổ Long Đế sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên viên mãn, trở thành cổ yêu tộc trí cường giả đã có vô mấy năm thời gian, mà Lâm Vũ lại chỉ là một vừa mới đột phá tiểu tử chưa giáo máu đầu, nhưng bây giờ, đối phương lại dám coi thường như vậy hắn. Thu tử, thật không ngờ càn rỡ. Hắn giận quát một tiếng, thanh âm lạnh như băng hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra, ngươi đã chủ động tìm chết, ta liền để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính, Thái Cổ Hành Giang. Bàn tay hắn chợt biến thành một cái long chảo, kia long chảo kim lóa mắt, chợt ở giữa hư không rạch một cái, chung quanh hư không, nhất thời hiện ra một cái khe to lớn. Rào. Ở đó cái khe to lớn chính giữa, lúc này liền có nước sông chút xuống, nước sông cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập. Đảo mắt liền tạo thành một cái lan tràn mấy triệu dặm sông lớn, trong đó sóng nước ngút trời. Ở đó lăn lộn trào động không ngừng sóng nước chính giữa, càng là có một đạo đạo ngân quang không ngừng tiềm thước, giống như cá lội, có thể nhìn kỹ một chút, vậy căn bản chính là từng cái ngân long. Mỗi một con ngân long cũng tản ra vô cùng kinh người khí tức, khi thì nhảy ra mặt sông, khi thì chìm vào đáy nước, ở sông lớn chính giữa gây sóng gió, cấp độ kia thanh thế, chân chính bất phàm tới cực điểm. Thái cổ hành giang, chính là ta lấy một cái thái cổ thì kỳ sông lớn làm căn cơ, hao phí vô tận tâm huyết mới luyện chế được tiên thiên chí bảo, có thể chết tại đây thái cổ hành giang chính giữa, ngươi cũng coi là chết không an. Thái cổ long đế cười lạnh một tiếng, đồng nhiên trợ thủ trưởng đánh một cái, kia hạo hạo đáng đáng thái cổ hành giang liền hướng đến Lâm Vũ ngay đầu hạ xuống, căn bản tới không kịp trốn tránh, Lâm Vũ thân hình cũng đã bị bao phủ ở nơi này sông lớn chính giữa. Ẩm. Làm Lâm Vũ thân hình tiến vào kia thái cổ hành giang trong phút chốc, chung quanh hắn vô số ngân long phảng phất ngửi được tiên huyết mãnh thú, nhất thời đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Giờ khắc này, Lâm Vũ đồng nhiên sinh ra một loại cảm giác, kia vô số ngân long giống như hóa thành từng chuôi màu bạc thần thương, mạnh mẽ thương ý phóng lên cao, đếm không hết ngân long hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành một đạo không chỗ có thể trốn kinh khủng thương trận. Không hổ là nhất phương đỉnh phong tộc quần trí cường giả. Đối mặt với kia vô số đập vào mặt ngân long, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho đến thi triển ra thái cổ hành giang sau khi, thái cổ long đế thực lực mới xem như chân chính thi triển ra, mà thực lực bực này cũng đúng là vô cùng kinh khủng bất phàm. Cựu diệu thần giáp. Sau một khắc, Lâm Vũ trên người chợt hiện ra một tầng diệu áo giáp màu đen, hắn khí tức cũng so với trước kia có không nhỏ tăng lên, rồi sau đó, đối mặt bốn phương tám hướng hướng chính mình vọt tới ngân long, hắn không lùi không tránh, chợt chính là vừa xài bước ra. Lưỡng nghi tinh hà kiếm. Bước ra bước này đồng thời, hắn quần quận thanh âm cũng vang tới, quần quận sông lớn, ngút trời sóng nước âm thanh. Lại đều không cách nào ngăn cản thanh âm hắn, để cho thanh âm hắn trong nháy mắt liền chuyển khắp cả tòa thái cổ hành giang. Rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang nhất thời hô khiếu nhi ra, chợt nhanh chóng hóa thành bốn đạo, tám đạo, vô mấy đạo kiếm quang, đảo mắt liền hóa thành một cái sáng chói tinh hà. Ở nơi này nhạ đại thái cổ hành giang chính giữa, điều này tinh hà lộ ra cực kỳ nhỏ bé, có thể nơi nó đi qua, kia từng cái ngân long lại nhanh chóng bị thắt cổ. Hóa thành màu bạc huyết vụ dung nhập vào ở nơi này sông lớn chính giữa. Trong nháy mắt, trước mặt hắn liền trở nên trống rỗng, chung quanh hắn kia hướng bị giết tới mấy ngàn cái ngân long, vào giờ khắc này, đã là tất cả đều tiêu tan không thấy. Thái cổ hành giang xác thực bất phàm, đáng tiếc, lại trói không được ta. Lâm Vũ thanh âm bình tĩnh vô cùng, bước chân hắn không nhanh không chậm đất hướng phía trước bước ra, ở nơi này ngút trời giang lãng chính giữa, thân hình hắn nhưng là nguy nhưng bất động. Kèm theo cuộn cuộn kiếm quang lướt sóng mà đi. Chương 2021, giao chiến thái cổ long đế. Hào khí phách. Mắt thấy Lâm Vũ ở cơn sóng thần chính giữa lướt sóng mà đi, cho dù là thân là địch nhân thái cổ long đế, cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng, nhưng chợt, trong mắt của hắn sát ý nhưng là trở nên bộc phát đậm đà. Thái cổ hành giang, không chỉ có chẳng qua là một cái giang mà thôi, càng là đích thân hắn luyện chế mà thành tiên thiên chí bảo. Là hắn cường đại nhất thủ đoạn, hắn tự nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ Lâm Vũ không kiêng nể gì như thế. Thái cổ hành giang, là bản đế lĩnh vực, ngươi muốn đi ra điều này sông lớn, còn phải nhìn bản đế có đáp ứng hay không. Thái cổ long đế cười lạnh không dứt, quần quận thanh âm giống như quần quận thiên lôi vang dội lên. Hôm nay, ngươi nhất định phải bị ta luyện giết ở nơi này thái cổ hành giang chính giữa. Hắn chợt quát một tiếng, kia thái cổ hành giang chính giữa. Vốn là tiêu tan mấy ngàn cái ngân long nhất thời lại lần nữa nổi lên, không chỉ có như thế, ở nơi này sông lớn chính giữa, trong nháy mắt liền hiện ra càng nhiều ngân long, đạt tới ước chừng mấy chục ngàn cái nhiều. Chợt, kia mấy chục ngàn cái ngân long nhanh chóng dung hợp lại, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo chiếm cứ 10% sông lớn màu bạc cự long, nó cả người khí tức trùng tiêu, giống như là một thanh tuyệt thế bảo thương, hàm chứa vô tận uy năng. Giống. Chợt. Kia màu bạc cự long nổi giận gầm lên một tiếng, giống như trường thương như vậy cách không hướng Lâm Vũ đánh tới, tốc độ kia cùng lực trùng kích đều là kinh khủng tới cực điểm, coi như là phổ thông thần đế nhị trọng thiên cường giả, sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Cựu Lê Thượng Hà Đồ. Đối mặt màu bạc cự long đánh giết, Lâm Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chợt ném đi thủ trưởng, một bức tranh quyển liền nhanh chóng diên triển khai. Thái cổ hành giang cố nhiên là đứng đầu tiên thiên chí bảo. Có thể cửu Lê Thượng Hà Đồ cũng đồng dạng là tiên thiên chí bảo, lại còn dung hợp nhân hoàng kiếm, Địa Hoàng Thư hai đại bảo vật, cho dù là ở nơi này thái cổ hành giang chính giữa, cũng giống vậy có thể tự thành nhất phương thiên địa. Mạnh mẽ khí tức lan ra, đảo mắt liền triệt tiêu thái cổ hành giang mang đến áp bách, thậm chí ở nơi này cửu lê thượng hà đồ lĩnh vực trong phạm vi, kia màu bạc cự long uy năng, cũng rõ ràng cho thấy bị suy yếu. Chém. Rồi sau đó, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ kiếm khí bùng nổ, chém ở kia màu bạc to trên thân rồng, nhất thời để cho kia màu bạc cự long thân hình hơi chậm lại. Lại chém. Chật, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm chém ra, kiếm quang cuồn cuộn, ở cơn sóng thần chính giữa qua lại mà qua, lại lần nữa chém ở màu bạc to trên thân rồng, để cho màu bạc cự long thân hình cự chiến, vô số đợt sóng ầm ầm vén lên. Thứ ba chém. Lâm Vũ mặt không đổi sắc, sai bước bước ra đồng thời, trong tay Thánh Nguyên kiếm lấy tốc độ kinh người chém ra, kiếm thứ ba, nhất thời để cho kia màu bạc to trên thân rồng hiện ra một đạo to lớn vết rách. Thứ tư chém. Lâm Vũ lại lần nữa chém ra nhất kiếm, một kiếm này, để cho màu bạc to trên thân rồng hiện ra càng nhiều vết rách, từng đạo vết rách, trải rộng màu bạc cự long cả thân thể. Diệt. Cuối cùng, Lâm Vũ thứ năm kiếm chém ra, nhất thời để cho kia màu bạc cự long thân hình hoàn toàn nứt toát ra. Đáng chết tiểu tử, thật không ngờ khó dây dưa. Thái cổ long đế sắc mặt tâm trầm, đông nhiên vừa xài bước ra, thân hình hắn liền trực tiếp vượt qua hơn nửa phiến hư không, trực tiếp xuất hiện ở đó thái cổ hành giang nội bộ. Ẩm. Khi hắn tiến vào thái cổ hành giang trước mắt, kia sông lớn nhất thời điên cuồng trào đung đưa đến, cơn sóng thần phóng lên cao, cả tòa thái cổ hành giang tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia mạnh mẽ một nước đều không ngừng. Không chỉ là thái cổ hành giang, giờ khắc này, thái cổ long đế khí tức cũng giống vậy được tăng lên rất cao, hắn gào to một tiếng, đồng nhiên trực tiếp chính là một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới. Rào. Đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng ầm ầm khuynh tiết mở, để cho kia thái cổ hành giang điên cuồng khuấy động, vô số nước sông hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra, để cho phụ cận từng tên một cường giả đều là bị trực tiếp xuyên qua. Những cường giả này chính giữa, có thần vương cảnh dưới đây tồn tại, có thần vương cảnh, thần tôn cảnh tồn tại, thậm chí cũng có thần đế cảnh cường giả, có thể cho dù là kia thần đế cường giả, cũng căn bản không ngăn được nước sông đánh vào. Phá! Nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy một quyền, Lâm Vũ nhưng là không lùi không tránh, thân hình hắn giống như nhanh như tia chớp lao ra, cùng lúc đó, kia cửu lê thượng hà kiếm trận đã là dẫn đầu hô khiếu nhi ra. Hiu! Hiu! Hiu! Ác liệt kiếm trận giống như tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền cùng kia một đạo quyền mang đụng vào nhau, kiếm trận bay ngược mà quay về, có thể kia một đạo quyền mang lực lượng, cũng đồng dạng là bị triệt tiêu hơn nữa. Ồn ào! Sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, kiếm quang phóng lên cao, hóa thành sáng chói tinh hà, trong nháy mắt liền đem quyền kia mang che phủ ở trong đó, mà hậu sinh sinh vận thành phấn vụn. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, cửu lê thượng hà kiếm trận cũng đã lại lần nữa cuốn tới, Lâm Vũ thừa dịp dẫm ở kiếm này trận trên, cả người hắn giống như cùng kiếm kia trận hoàn toàn hòa làm một thể, phá vỡ quần quận giang lãng, trực tiếp liền giết hướng thái cổ long đế. Không được. Thái cổ long đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng qua là, Lâm Vũ tốc độ nhưng bây giờ là quá nhanh, sắp đến thậm chí ngay cả hắn cũng không kịp làm ra cái gì ứng đối, Lâm Vũ cùng kia cửu lê thượng hà kiếm trận cũng đã là đồng loạt đụng ở trên người hắn. Một cổ kinh khủng lực trùng kích nhất thời buộc phát ra, không chỉ có như thế, ở đánh về phía hắn cũng trong lúc đó, Lâm Vũ càng là nhất kiếm chém ra, trực tiếp chém ở hắn trên cánh tay. Ẩm. Ở này song trùng đánh vào bên dưới, thái cổ long đế rên lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt chính là quay ngược lại ước chừng mấy trăm dặm ra ngoài, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Cái gì? Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại là trở nên càng ngưng trọng trang nghiêm. Hắn một chiêu này, đúng là đánh lui thái cổ long đế, nhưng cũng chỉ chẳng qua là đánh lui mà thôi, lại không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lâm Vũ, ngươi quá ngây thơ. Sau một khắc, thái cổ long đế vô cùng băng lạnh âm thanh âm vang lên tới, lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, ta cổ yêu tộc thân thể mạnh nhất, mà ta, càng là cổ yêu tộc đệ nhất cường giả. Ở bây giờ nhất thời đại, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, ta thân thể đều là mạnh nhất, chỉ bằng ngươi, căn bản không cách nào đối với ta thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nói cách khác, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, ta cũng đã đứng ở chỗ bất bại, mà ngươi, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thật sao? Nghe được Thái Cổ Long Đế lời này, Lâm Vũ chân mày nhất thời vấn lên. Hắn cũng biết, Thái Cổ Long Đế lời muốn nói cũng không phải là khoác lác, chỉ bằng vào thân thể, cho dù là Di Đà Chí Tôn Phật, Thủy Tổ Thiên Thần nhóm cường giả, đều không cách nào cùng cái này quá Cổ Long Đế so sánh. Ở thân thể độ cường hoành thượng, Thái Cổ Long Đế xác thực có thể nói là nguyên cổ hỗn độn thế giới cấp số 1 tồn tại. Đã như vậy, vậy liền vừa vặn dùng cái này quá Cổ Long Đế, đi thử một chút ta mới nắm giữ môn nào kiếm thuật. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt buộc phát ra một trận hết sạch, ngút trời chiến ý trong nháy mắt từ trên người hắn trào đắng lên, hắn chợt vừa xài bước ra, thét dài đạo, đế kiếm thuật kiếm thứ 3, thương sinh nhất nghiệm. Chương 2022, bế tắc. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm chém ra, một kiếm này chính giữa, phảng phất hàm chứa thiên địa chúng sinh ý niệm, kiếm ý khoáng đạt vô cùng, thanh thế quần quận cực kỳ, kiếm chưa ra, khí tức kinh khủng cũng đã tràn ngập toàn bộ đất trời. Sau đó, một đạo kinh người kiếm quang phóng lên cao, cho dù là kia quần quận thái cổ hành giang, kia vô cùng lăn lộn giang lãng, cũng căn bản không ngăn được một kiếm này ánh sáng, không ngăn được một kiếm này phong mang. Rào. Nhạ một mảng lớn thái cổ hành giang, chợt phân vỡ thành hai mảnh, trong đó xuất hiện một mảng lớn không bạch khu vực chân không, mà ở kia chính giữa, một đạo kiếm quang giống như trường hồng quán nhật, sở hướng phi Mỹ, lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp liền chém về phía xa xa thái cổ Long Đế. Cái gì? Mắt thấy một kiếm kia hướng chính mình chém tới, thái cổ Long Đế cả người không khỏi giận cả tóc gáy, hắn đối với chính mình thân thể từ trước đến giờ là có cực lớn tự tin. Có thể đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, hắn lại chân chính là cảm thấy uy hiếp lớn lao. Tứ đại đỉnh phong tộc quần trí cường giả chính giữa, hắn cho tới bây giờ cũng không ý kỵ hồn đế, chủng tộc mẫu hoàng, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Thủy Tổ Thiên Thần một người mà thôi. Mà bây giờ, hắn liền có một loại chính đang đối mặt Thủy Tổ Thiên Thần như vậy cảm giác. Ẩm. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là biến ảo giá vốn thể. Kia nghiễm nhiên là một cái hiện lên lưu ly bảy màu ánh sáng cự long, nó cả người tràn đầy uy nghiêm tôn quý khí tức, thân hình kia diên triển khai, cơ hồ chiếm cứ hơn nửa cái thái cổ hành giang. Rồi sau đó, nó chợt một móng hủ ở hải ra, cuồn cuộn thất thải quang mang bộc phát ra, để cho chung quanh nước sông điên cuồng trào đung đưa đến, rồi sau đó hóa thành một cái đồng dạng là lưu động thất thải quang mang cự đại long móng, hướng kia một đạo kiếm quang nên đón. Ẩm. Trong nháy mắt, kia cự đại long móng liền cùng quần cuộn kiếm quang đụng vào nhau, chung quanh nước sông nhất thời điên cuồng hỗn loạn mở, đại lượng nước sông trong nháy mắt bốc hơi, mà càng nhiều nước sông chính là hóa thành kinh thiên đợt sóng, hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Ở đó đầy trời làn sóng lớn chính giữa, kia hàm chứa chúng sinh ý chí nhất kiếm, cơ hồ là dễ như bỡn liền đem kia cự đại long móng trực tiếp chém ra, rồi sau đó, kia kiếm quang uy thế cuối cùng trở nên so với trước kia bộc phát kinh người. Trực tiếp liền chém ở thái cổ Long Đế long trảo trên. Giống. Một đạo tức giận mà thê lương tiếng kêu to vang lên, thái cổ Long Đế kia gần như hoàn mỹ long trảo trên, cuối cùng nhiều hơn một đạo vết thương, hiện lên thất thải quang mang huyết dịch từ chính giữa rỉ ra, nhất thời liền dung nhập vào chung quanh nước sông chính giữa, để cho kia nước sông cũng mang theo hào quang bảy màu. Ta lại bị thương. Thái cổ Long Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng không nhịn được điên cuồng gầm hét lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại có tức giận, lại có sợ hãi. Hắn thân thể, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều là độc nhất ngăn hồ sơ tồn tại, có thể làm cho hắn bị thương, cũng chỉ có Thủy Tổ Thiên Thần, Điếu Ngư Ông, thời không lĩnh chủ chờ lác đác số ít vài tên cường giả. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ một kiếm này, lại là chân chính thương tổn đến hắn. Mặc dù nhìn như chỉ chẳng qua là một đạo vết thương, có thể thương tổn đến hắn long trảo. Liền ý nghĩa Lâm Vũ có thương tích đến hắn năng lực, mà có thể thương tổn đến hắn, liền có biện pháp đánh bại hắn, chém chết hắn. Bằng vào ta một người, tuyệt đối không phải Lâm Vũ đối thủ, kia hồn đế đây. Hắn thế nào còn không có giải quyết đối thủ của hắn? Nghĩ tới đây, thái cổ Long Đế theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hồn đế, nhìn một cái, trong lòng của hắn càng là vô cùng kinh hãi, trong mắt mãn là vẻ không dám tin. Đang cùng Khương Lan Nguyệt giao phong chính giữa, hồn đế. Lại rơi tại hạ phong. Giờ phút này, hồn đế chung quanh hắc vụ đã tản ra đến, hiện ra một tấm vô cùng trắng bệnh mặt mũi, mà hắn ngồi kia một cái cũ nát trên thuyền nhỏ, chính là hiện ra vô số vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Ẩm. Đông nhiên, chỉ thấy Khương Lan Nguyệt vung tay nhỏ lên, ngôi sao kia tháp liền bay thẳng đến hồn đế chân áp xuống, bàng bạc gáp lực thật lớn, để cho kia cũ nát thuyền nhỏ rốt cuộc không thể chịu đựng, hoàn toàn vỡ vụn ra. Hôn trướng. Cũ nát thuyền nhỏ vỡ vụn, để cho hồn đế nhất thời giận dữ, hắn giận quát một tiếng, trong đôi mắt hiện ra vô cùng sinh vật cổ quái, những thứ kia sinh vật cổ quái từ hắn trong đôi mắt đi ra, cuối cùng hóa thành chân thực sinh mạng. Nhưng mà sau một khắc, này chủng chủng sinh vật cổ quái, liền bị ngôi sao kia tháp tất cả đều dốc hết sức chấn áp, rồi sau đó, ngôi sao kia tháp đánh vào hồn đế trên người, nhất thời để cho hắn rên lên một tiếng, cả người quay ngược lại mười mấy dặm ra ngoài, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Cái nhân tộc này nữ tử, lại cũng mạnh mẽ như vậy. Một màn này, nhìn thái cổ long đế sắc mặt đại biến, Khương Lan Nguyệt bày ra thực lực, hiển nhiên là không thể so với Lâm Vũ kém, một đối với nhân tộc vợ chồng, lại tất cả là cường hãn như vậy. Thủy tổ thiên thần, trung tộc mẫu hoàng đây. Nghĩ tới đây, hắn lại theo bản năng nhìn về phía thủy tổ thiên thần cùng trung tộc mẫu hoàng, nếu so sánh lại, hai người này tình huống ngược lại so với hắn cùng hồn đế tốt không ít. Kiếm thập cửu mặc dù cũng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn thực lực, mà dù sao chẳng qua là khôi lỗi chiến binh, thực lực với chủng tộc mẫu hoàng so ra hay yếu nhiều chút, rõ ràng cho thấy ở vào bị áp chế dưới tình huống. Bất quá, chủng tộc mẫu hoàng mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại kiếm thập cửu, hiển nhiên cũng là khó mà làm được. Về phần thủy tổ thiên thần tình huống, cũng với chủng tộc mẫu hoàng cực kỳ tương tự, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Di Đà Chí Tôn Phật mạnh hơn, nhưng cũng chỉ chẳng qua là cường một đường mà thôi, muốn phân ra thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Như vậy thứ nhất, song phương chiến lược mạnh nhất giữa nhưng là tạo thành bế tắc, nhưng đối với bốn đại tộc quần trận doanh mà nói, bế tắc, liền ý nghĩa thất bại. Nếu là lại như vậy mang xuống, chờ đến vạn tộc người liên minh chạy tới, ta bốn đại tộc quần trận doanh, liền lại cũng không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Phát hiện điểm này không chỉ là Thái Cổ Long Đế, Thủy Tổ Thiên Thần cũng giống vậy chú ý tới, hắn nhướng mày một cái, đống nhiên mở miệng nói, Mẫu Hoàng, Thái Cổ, Hồn Đế, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên vận dụng một ngón kia đoạn. Ừ, nghe được Thủy Tổ Thiên Thần lời này, Thái Cổ Long Đế trong lòng ba người đều là hơi chấn động một chút, ba người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, hơi do dự một phen. Chợt liền đồng loạt gật đầu một cái, được. Tiếng nói rơi xuống, Thái Cổ Long Đế lại lần nữa biến thành hình người, bàn tay hắn vung lên, kia Thái Cổ Hành Giang liền bị hắn thu hồi, sau đó vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở kia bị ngạn thần trên đỏ. Cùng lúc đó, Thủy Tổ Thiên Thần, Trung Tộc Mẫu Hoàng, Hồn Đế ba người cũng đều là thoát khỏi mỗi người đối thủ, bọn họ thân hình, cũng đều là trở lại bị ngạn thần chu thượng. Ưu lão, nhìn ngươi. Sau đó, Thủy Tổ Thiên Thần trực tiếp nhìn về phía Đọa Thiên Phái kia Hôi Bảo lão giả, nghe nói như vậy, Hôi Bảo lão giả nhất thời cười ha ha một tiếng, đạo, chư vị yên tâm, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa lay động lên màu đen kia phiên vải, đồng thời bước chân hắn cũng động, dọc theo một loại cực kỳ quỷ dị đường đi không ngừng đi, mà kèm theo hắn phen này cử động, kia bị ngạn thần chu, nhất thời ầm ầm rung rung. Chương 2023, nửa bước tam trọng thiên. Ùng ùng. Trong phút chốc, kia to lớn bị ngạn thần chu phảng phất là sống lại, vô số thần dị đường vân ở thuyền thân hiện ra, tản mát ra vô tận hào quang lóng ánh, tràn ngập hướng không biết bao nhiêu bên ngoài 10 triệu dặm. Thủy Tổ Thiên Thần, Trung Tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Long Đế, Hồn Đế bốn đại cường giả thân hình, giống như là bị vô hình nào đó kêu gọi, tất cả là không bị khống chế lơ lửng lên. Bốn đại cường giả chính giữa, Thủy Tổ Thiên Thần nghiễm nhiên là trôi lơ lửng ở vị trí trung ương nhất, mà còn lại ba đại cường giả là phân biệt đứng ở Thủy Tổ Thiên Thần chung quanh tam giác vị trí. Kèm theo kia bị ngạn thần chu rung rung, vô số đường vân rơi ở bốn người bọn họ trên người, tạo thành một vệt thần quang xuôi ngược mà thành lưới lớn, rồi sau đó, Trung Tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Long Đế, Hồn Đế ba đại cường giả thần lực, cuối cùng theo kia thần quang lưới lớn, nhanh chóng dung nhập vào Thủy Tổ Thiên Thần trong cơ thể. Không được. Kêu bị ngạn thần chu chính giữa, lại hàm chứa một loại đại trận, thông qua đại trận này, có thể mang Thủy Tổ Thiên Thần chờ bốn đại cường giả lực lượng hòa làm một thể, tạo nên ra một cái càng kinh khủng hơn cường giả. Một màn này, để cho lục sư sắc mặt đại biến, không nhịn được quá to, vội vàng ngăn cản đại trận này vận hành. Ha ha ha, lục sư, ngươi phát hiện quá muộn. Nhưng mà, lục sư lời nói mới vừa hạ xuống, kia hôi bảo lão giả chính là cười ha ha một tiếng, hắn chợt dừng lại lay động màu đen phiên vải động tác, chợt đem màu đen kia phiên vải tại chỗ cắm một cái, chính là định ở nơi này bị ngạn thần trên đỏ. Mà theo hắn cái này nhất định, kia bị ngạn thần chu tản mát ra ánh sáng nhất thời trở nên buộc phát sáng chói, kia vô số thần quang xuôi ngược mà thành lưới lớn trên, quần quần hào quang ngút trời lên, cấp độ kia ánh sáng, so với nhật nguyệt đều phải chói mắt không biết bao nhiêu lần. Ẩm. Sau một khắc, trung tộc mẫu hoàng, thái cổ long đế, hồn đế ba đại cường giả rên lên một tiếng, bọn họ tản mát ra khí tức đồng thời giống như nước thủy triều nhanh chóng biến mất, có thể cùng lúc đó, thủy tổ thiên thần lực lượng nhưng là chợt tăng vọt. Trong tích tắc công phu, thủy tổ thiên thần khí tức liền so với trước kia mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, kia khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra, cho dù là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt chờ thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, giờ phút này cũng là đột nhiên biến sắc. Bực này khí tức đã là vượt qua thần đế nhị trọng thiên cực hạn. Di Đà Chí Tôn Phật kiểm sắc càng là ngưng trọng cực kỳ, vốn là hắn mặc dù không là thủy tổ thiên thần đối thủ, nhưng hai người thực lực cũng không có quá chênh lệch lớn, nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn mất đi cùng thủy tổ thiên thần chống lại lòng tin. Mặc dù không có liền đột phá này đáo thần đế tam trọng thiên tầng thứ, có thể thủy tổ thiên thần thực lực, lại có thể được xưng là nửa bước thần đế tam trọng thiên, với thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả so sánh, cũng đồng dạng là hữu chất phi hành. Như vậy thực lực, đã không phải là hắn có thể đủ so sánh. VN. Hảo cường lực lượng. Cùng lúc đó, thủy tổ thiên thần chợt mở mắt, cái kia hai tròng mắt chính giữa tràn đầy vô cùng hết sạch, tinh tế cảm thụ trong cơ thể dũng động cường đại thần lực. Cho tới bây giờ không có một khắc, hắn cảm giác mình giống như là như thế mạnh mẽ như vậy cảm giác, thật là để cho người sung sướng cực kỳ. Giờ phút này, nếu để cho hắn cùng với lúc trước chính mình giao chiến một trận, trong vòng 3 chiêu, hắn liền có thể đánh bại ban đầu chính mình, trong vòng 10 chiêu, liền có thể đem lúc trước chính mình trực tiếp đánh chết. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn chợt rơi vào trùng tộc mẫu hoàng bọn người trên thân, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, chợt nhưng là nhanh chóng thu liễm lại. Ở đem tự thân thần lực mượn cho hắn sau khi, giờ phút này trùng tộc mẫu hoàng chờ ba đại cường giả chính là suy yếu nhất thời điểm, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn đem ba đại cường giả cũng thuận tay chém chết. Chỉ tiếc, vì tránh cho tạo thành loại hậu quả này, trận pháp này đang bố trí ngay từ đầu liền lưu lại rất nhiều hạn chế, chỉ cần trùng tộc mẫu hoàng đám người một cái ý niệm, liền có thể lần nữa thu hồi mượn đi ra ngoài lực lượng. Dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể là đè xuống trong lòng sát ý, sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là rơi vào nhân tộc chúng nhiều cường giả trên người. Di Đà Chí Tôn Phật, tới phiên ngươi tiếp ta một chiêu đi. Hắn cười ha ha một tiếng, đồng nhiên vừa xài bước ra. Mạnh mẽ khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, hắn sau gót 33 đạo quang choáng váng trở nên buộc phát chân thực, phảng phất muốn hóa thành chân chính 33 phương đại thế giới, hiện ra ở thiên địa này chính giữa. Thái Hoàng Thiên. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, kia Tu Di Sơn ầm ầm rung rung giữa, một ngọn núi trực tiếp thoát khỏi Tu Di Sơn, hóa thành cuồn cuộn Thái Hoàng Thiên thế giới, kim lóa mắt, hướng Di Đà Chí Tôn Phật chấn áp xuống. Hàng ma. Di Đà Chí Tôn Phật sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, quanh người hắn Phật quang cuồn cuộn, kia Phật quang chính giữa vang lên vô số Phật đà thanh âm, càng là có một phe phương Phật quốc chư thiên huyễn diệt không ngừng. Ở trước mặt hắn, kia hơn ngàn tôn Phật đà hư ảnh thượng ngàn cánh tay chính giữa đồng loạt hiện ra một cái hàng ma sử, rồi sau đó, kia vô số hàng ma sử, liền đồng loạt hướng kia Thái Hoàng Thiên đập tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng mà... Chỉ chẳng qua là tiếp xúc một cái hô hấp thời gian, liền nghe được từng tiếng nổ vang truyền tới, trong nháy mắt, kia vô số hàng ma sử liền đồng loạt hóa thành kim quang nổ bể ra tới. Quá ngày mai, Thanh Minh Thiên, Thủy Tổ Thiên Thần lại vừa là vừa xài bước ra, kia Tu Di Sơn Thượng Kim lóa mắt, lại có hai tòa sơn thể thoát khỏi mà ra, phân biệt hóa thành Quá Ngày Mai Thế Giới, Thanh Minh Thiên Thế Giới. Sau đó, Thủy Tổ Thiên Thần một trưởng vỗ ra, vậy Quá Ngày Mai. Thanh Minh Thiên liền cùng lúc trước Thái Hoàng Thiên hòa làm một thể, lại lần nữa hướng Di Đà Chí Tôn Phật đánh tới. Hàng ma. Di Đà Chí Tôn Phật trên trán hiện ra vô cùng mồ hôi lạnh, chung quanh hắn Phật quang không ngừng lóe lên, hiện ra tâm thần hắn cũng không bình tĩnh, Bất quá, hắn rốt cuộc là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh lại. Hắn sắc mặt chợt trở nên vô hỉ vô bi, nhanh chóng nặn ra từng đạo Phật ấn, kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh trong cánh tay, lần nữa hiện ra từng chuôi hàng ma sử. Chợt, hơn ngàn tôn Phật Đà đồng loạt giải tụng Phật hiệu, ầm ầm nên hướng kia Thái Hoàng Thiên, quá ngày mai, Thanh Minh Thiên dung hợp mà thành đại thế giới. Ầm. Nhưng mà lần này, vẫn là chỉ một cái hô hấp thời gian, kia vô số hàng ma sử liền đồng loạt bể ra, không chỉ có như thế, ngay cả kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh, cũng đồng loạt điên cuồng rung rung. A-di-đà Phật. Đồng nhiên, kia hơn ngàn tôn Phật Đà đồng loạt giải tụng Phật hiệu, có chấp tay hành lễ, có ngồi xếp bằng mà ngồi, có cười trúm chím không nói, có ngửa mặt lên trời thở dài. Sau một khắc, bọn họ hư ảnh cũng đồng loạt tiêu tan không thấy. Phúc. Cùng lúc đó, Di-đà Chí Tôn Phật chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, cả người khí tức trong nháy mắt cũng trở nên vô cùng uể oải. Kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh, đều là hắn một thân thần lực cùng Phật đạo tu vi biến thành. Bây giờ, kia hơn ngàn tôn Phật Đà hư ảnh bị phá, hắn tự nhiên cũng là gặp cực sự nghiêm trọng cắn trả. Chương 2024, không ngăn được. Thủy Tổ Thiên Thần thực lực, lại tăng vọt đến kinh khủng như vậy trình độ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng là đại biến, chỉ hai chiêu mà thôi, Thủy Tổ Thiên Thần lại liền phá vỡ Di Đà Chí Tôn Phật thần thông. Mặc dù còn không có đột phá đáo thần đế tam trọng thiên tầng thứ, có thể tại thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc này, Thủy Tổ Thiên Thần cũng đã gần như là nhân vật vô địch. Di Đà Chí Tôn Phật, đi chết đi. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Thủy Tổ Thiên Thần cười ha ha một tiếng, hắn lại lần nữa vừa sải bước ra, kia tu di sơn thượng, lại có ba tầng sơn thể thoát khỏi mà ra, hóa thành Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên, Thất Diệu Thiên tam trọng đại thế giới. Tam trọng đại thế giới, lại cùng lúc trước Thái Hoàng Thiên chờ tam trọng thế giới hòa làm một thể, hiện ra nhất phương to lớn ấn tỷ bộ dáng, hướng Di Đà Chí Tôn Phật ầm ầm chấn áp tới. Không được. Mắt thấy kia lục trọng thiên đại thế giới hướng chính mình đánh tới, Di Đà Chí Tôn Phật diện sắc kỳ biến, vừa mới tao ngộ cắn trả, hắn giờ phút này đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn, căn bản là không có cách ngăn trở Thủy Tổ Thiên Thần một chiêu này. Hưu. Đang lúc này, một đạo kinh người kiếm khí bỗng nhiên xông lên trời không, trong nháy mắt liền cùng kia lục trọng thiên đại thế giới đóng đụng vào nhau, kiếm khí trong nháy mắt băng tán, nhưng cũng đem lục trọng thiên đại thế giới ngăn trở cả lại. Cùng lúc đó, kiếm thập cửu thân hình đã là xuất hiện ở Di Đà Chí Tôn Phật diện trước, hắn cả người kiếm ý chao đãng, hoàn toàn không có bởi vì Thủy Tổ Thiên Thần bày ra thực lực mà bị ảnh hưởng chút nào. Chính là một đạo khôi lỗi chiến binh, lại cũng muốn cản ta. Thấy kiếm thập cửu xuất hiện, Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, chợt cười lạnh nói, thiên cơ tộc nếu dám nhúng tay trận chiến này, vậy liền trước đem con rối này hủy, ngày sau, lại đem thiên cơ tộc cũng nổ tận gốc, một đạo diệt. Hư vô thiên, thái cực thiên, xích minh thiên. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt bàn tay lớn vồ một cái, kia tu di sơn chính giữa lại có ba tầng sơn thể bị hắn lấy ra, lại lần nữa hóa thành tam phương đại thế giới, cùng lúc trước lục trọng đại thế giới lại lần nữa dung hợp, hướng kiếm thập cửu ầm ầm chấn áp xuống. Ầm. Ở Thủy Tổ Thiên Thần xuất thủ đồng thời, kiếm thập cửu trên người cũng chợt tản mát ra một trận càng kinh người kiếm ý, hắn hai tròng mắt giống như bốc cháy, tản ra sáng chói cực kỳ ánh sáng màu bạc, để cho chung quanh hư không cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Rồi sau đó, hắn đôi mắt hóa thành một đôi ngân hoàn hô khiếu nhi ra, kia hai khỏa ngân hoàn lại trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành ước chừng 18.000 đạo kiếm quang, cùng kia cửu trọng thiên đại thế giới đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Trong tích tắc giữa, kia 18.000 đạo kiếm quang chính là đồng loạt bể ra, mà kia cửu trọng thiên đại thế giới lại chỉ là bị suy yếu 2/3, còn thừa lại lực lượng, ầm ầm liền rơi vào kiếm thập cửu trên người. Không có chút nào huyền niệm, kiếm thập cửu thân hình lúc này liền là bay rớt ra ngoài, ngay cả Di Đà Chí Tôn Phật đều không phải là Thủy Tổ Thiên Thần đối thủ, hắn tự nhiên càng không phải là Thủy Tổ Thiên Thần đối thủ. Lâm Vũ, tiếp đó, liền giờ đến phiên các ngươi một đôi vợ chồng. Liên tiếp trọng thương Di Đà Chí Tôn Phật cùng kiếm thập cửu, Thủy Tổ Thiên Thần khí thế cũng nhảy lên tới cực điểm. Ánh mắt của hắn như điện, chợt nhìn về Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, kinh người sát ý lan tràn ra. Nếu như không là hai vợ chồng các ngươi xuất hiện, nhân tộc cũng sớm đã là diệt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, lần này, nhưng là ước chừng từ Tu Di Sơn Thượng lấy ra 9 tầng sơn thể, cũng chính là cửu trọng thiên thế giới, cùng lúc trước cộng lại, chính là ước chừng thập bát trọng thiên đại thế giới. Chấn. Rồi sau đó, hắn điều khiển thập bát trọng thiên đại thế giới, bay thẳng đến Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt chấn áp xuống, hắn lại là phải lấy sức một mình, đồng thời chấn áp Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai đại cường giả. Tinh thần đạo. Mắt thấy kia thập bát trọng thiên đại thế giới chấn áp xuống, Khương Lan Nguyệt lạnh rên một tiếng, nàng tiêm giơ tay lên một cái, ngôi sao kia tháp nhất thời lơ lửng mà ra, cùng lúc đó, kia thân tháp kích thước cũng điên cuồng tăng vọt. Trong phút chốc, ngôi sao kia tháp cũng đã khuyết trương đến chân có mấy triệu dặm cao, vô tận tinh quang lan tràn ra, ở đó tháp thân chu vi, từng vì sao hư ảnh nhất thời nổi lên. Ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đều có 7 viên to đại tinh thần, thất khỏa tinh thần hợp lại, phân biệt hiện ra Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước bộ dáng. Mà trừ 28 ngôi sao ra, còn có 365 viên trung đẳng kích thước tinh thần, ngoài ra, càng là có vô số ngôi sao loại nhỏ, số lượng đạt tới ước và nhiều. Bất kể là kia 7 viên to đại tinh thần, hay lại là 365 viên trung đẳng tinh thần, hoặc là những tiểu hình đó trên ngôi sao, đều có đến một đạo cổ xưa thần chi hư ảnh, vô số thần chi hư ảnh khí tức dung hợp vào một chỗ, có thể nói là sừng sững quần quận tới cực điểm. Ẩm. Sau một khắc, ở Khương Lan Nguyệt dưới sự thao túng, kia vô số ngôi sao hư ảnh kèm theo tinh thần tháp đánh về phía thập bát trọng thiên đại thế giới, một cái đụng này, cuối cùng để cho kia thập bát trọng thiên đại thế giới đều điên cuồng rung rung, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ mở. Ngay tại lúc này, cơ hồ là cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chợt động, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thủy Tổ Thiên Thần sau lưng, không chút do dự chính là nhất kiếm chém về phía Thủy Tổ Thiên Thần cái hót. Hưu. Ác liệt kiếm quang phóng lên cao, một kiếm này, chân chính là nhanh đến cực điểm, cũng ác liệt tới cực điểm, có thể nói là chân chính tất phải giết kiếm, phải đem Thủy Tổ Thiên Thần thân hình trực tiếp chém thành hai khúc. Không chỉ có như thế, ở chém ra một kiếm này đồng thời, Lâm Vũ càng là thúc giục cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, hóa thành kim sắc lưu quang, hướng Thủy Tổ Thiên Thần xuyên qua đi. Ở này song trùng sát chiêu bên dưới, cho dù là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, liền tính là không chết, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Ngây thơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thủy Tổ Thiên Thần trên mặt nhưng là hiện ra một tia cười trào phúng ý, hắn cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi thật cho là ta thủ đoạn, liền cũng chỉ có kia 33 trọng thiên sao. Trong tiếng cười lạnh, hắn sau hót kia 33 đạo quang tròn váng, nhất thời buộc phát ra lập lệ thần quang, trận, mỗi một lồng ánh sáng chính giữa, cũng có một đạo cường giả bóng người ngưng tụ mà ra. Mà kia 33 đạo cường giả bộ dáng, bất ngờ đều là cùng Thủy Tổ Thiên Thần giống nhau như lúc, những thứ này vầng sáng chính giữa, lại đều là hàm chứa Thủy Tổ Thiên Thần hóa thân. Giết! Sau đó, kia 33 đạo Thủy Tổ Thiên Thần hóa thân đồng loạt chợt quát một tiếng, quần quận thần lực buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ lượng nặng sát chiêu toàn bộ ngăn cản tới. Cũng cút cho ta! Chợt, Thủy Tổ Thiên Thần chợt quát một tiếng, kia Tu Di Sơn chính giữa, trong nháy mắt lại có 9 tầng sơn thể dụng mà ra, cùng lúc trước kia thập bát trọng thiên đại thế giới hòa làm một thể, mạnh mẽ huy năng bùng nổ, nhất thời đem tinh thần tháp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn chợt xoay người mặt ngó Lâm Vũ, kia 33 đạo hóa thân trong nháy mắt liền tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là một quyền đánh phía Lâm Vũ. Cơ vơ tờ, lỗi do bên web đăng hỉ AE tầm 3C. Chương 2025, nhân tộc nguy cơ. Ẩm. Nhìn như vô cùng phổ thông một quyền, có thể uy thế nhưng là kinh khủng tới cực điểm, để cho Lâm Vũ chung quanh hư không cũng hoàn toàn bị đông, thậm chí căn bản là không có cách làm ra cái gì ứng đối. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bị một quyền này đánh bay rớt ra ngoài, mà cùng lúc đó, bởi vì tinh thần tháp bị đánh bay, Khương Lan Nguyệt cũng là liên tiếp quay ngược lại ra ngoài mười mấy dặm, mới một lần nữa miễn cưỡng đứng vững thân thể. Ở Thủy Tổ Thiên Thần toàn lực bạo nổ dưới tóc, cho dù là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người liên thủ, cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thủy Tổ Thiên Thần thực lực, làm sao biết kinh khủng như vậy? Tứ đại thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả liên thủ, lại như cũ thua ở Thủy Tổ Thiên Thần trong tay, trận chiến này, làm sao còn lại tiếp tục đánh xuống? Một màn này, làm cho nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng không nhịn được là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều rất rõ, trận chiến này mấu chốt, cũng không ở chỗ bọn họ những thứ này phổ thông cường giả, mà ở với song phương tầng cao nhất chiến lực giữa giao phong, có thể ở nơi này giao phong chính giữa, nhân tộc trận doanh lại rõ ràng cho thấy rơi tại hạ phong. Rất hiển nhiên, Thủy Tổ Thiên Thần bây giờ thực lực phải xa xa lăng giá ở Lâm Vũ đám người trên, nếu tiếp tục đóng tiếp tục đánh lời nói, sợ rằng Lâm Vũ mấy người cũng khó thoát khỏi cái chết. Thủy Tổ Thiên Thần, ngươi còn dự định kéo tới khi nào? Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ở Bỉ Ngạn Thần Chu Thượng, Thái Cổ Long Đế sắc mặt tâm trầm, đạo, dung hợp trận pháp đối với chúng ta thần lực tiêu hao rất nhiều, ngươi nếu là lại không giải quyết Lâm Vũ đám người lời nói, cũng đừng trách chúng ta thu hồi thần lực. Không sai. Trung tộc Mẫu Hoàng, Hồn Đế cũng đều là mở miệng, bọn họ nhìn Thủy Tổ Thiên Thần, trong mắt rõ ràng cho thấy lộ ra vẻ kiên kỵ. Thủy Tổ Thiên Thần mới vừa rồi bày ra thực lực, thật sự là quá mạnh, nếu là Thủy Tổ Thiên Thần coi là thật nắm giữ như vậy thực lực, bọn họ cũng sẽ ăn ngủ không yên. Dù sao, bọn họ mặc dù bây giờ cùng Thủy Tổ Thiên Thần tạo thành đồng minh, nhưng này đồng minh quan hệ nhưng cũng không vững chắc, một khi nhân tộc tiêu diệt, bọn họ bốn đại tộc quần sợ rằng sẽ gặp là mỗi người lợi ích mà trở mặt. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng thấy Thủy Tổ Thiên Thần nắm giữ đánh vỡ thăng bằng thực lực. Đáng tiếc. Nghe được Thái Cổ Long Đế ba người nói chuyện, Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng không nhịn được có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn giờ phút này lực lượng chỉ chẳng qua là mượn đến, nhưng cho dù là mượn tới lực lượng, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian quen thuộc, hắn liền có thể từ trong lĩnh ngộ được không ít thứ. Như vậy thứ nhất, dù là mượn tới lực lượng bị thu hồi đi, hắn cũng có thể rất nhanh liền có điều đột phá, chân chính đạt tới cái này dạng thực lực cảnh giới. Chỉ tiếc, Thái Cổ Long Đế ba người cũng không ngu ngốc, dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn như ý. Đã như vậy, vậy liền mau sớm diệt nhân tộc đi. Sắc mặt hắn rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, nhưng cùng lúc đó, một cổ so với trước kia càng kinh khủng hơn, càng khí tức nguy hiểm lại từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho người không nhịn được cảm thấy sợ hết hồn hết vía, tê cả da đầu. Ồn ào. Hắn bỗng nhiên vây tay, kia 27 trọng thiên đại thế giới nhất thời lần nữa tách ra, rồi sau đó đều là bay trở về Tu Di Sơn bên trong, lần nữa hóa thành kia Tu Di Sơn một bộ phận. 33 trọng thiên, chấn. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra vô tận tia sáng chói mắt, kia quần quận thanh âm vang dội toàn bộ đất trời, để cho kia to đại Tu Di Sơn đốn lúc lơ lửng, khí tức kinh khủng ầm ầm lan ra. Lớn như vậy một tòa Tu Di Sơn, đều là bao phủ ở chói mắt cực kỳ thần quang chính giữa, mỗi một tầng sân thể, cũng giống như một thế giới, mỗi một thế giới chính giữa, làm có vô số thần chi hư ảnh nổi lên, giống như là nhất phương phương thần quốc hàng lâm. Đi! Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía trước, kia Tu Di Sơn lập tức chính là phóng lên cao, khổng lồ sơn thể che đậy toàn bộ hư không, khí tức kinh khủng càng là tràn ngập toàn bộ đất trời, rồi sau đó chính là hướng phía dưới chấn áp xuống. Thủy Tổ Thiên Thần, lại muốn một hơi thở diệt tuyệt chúng ta tộc trận doanh toàn bộ cường giả. Mắt thấy kia Tu Di Sơn chấn áp xuống, Lâm Vũ, Di Đà Chí Tôn Phật, Khương Lan Nguyệt, Lục Sư, Đô La Thần Đế. Sở hữu nhân tộc cường giả sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Kia Tu Di Sơn, nghiễm nhiên là đem nhân tộc trận doanh toàn bộ cường giả cũng lồng đắp lên nó phạm vi công kích bên trong. Rất rõ ràng, Thủy Tổ Thiên Thần là muốn một lần là xong, nhất cử đem nhân tộc toàn bộ cường giả tất cả đều tiêu diệt. Hắn như vậy cử động, không thể nghi ngờ là cuồng vọng tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ hắn cũng xác thực là có như vậy tư bản. Không thể để cho Tu Di Sơn hạ xuống, nếu không lời nói, chúng ta tộc liền hoàn toàn hoàn. Di Đà Chí Tôn Phật nộ quát một tiếng, hắn không để ý thương thế trên người, chợt vừa sải bước ra, cuồn cuộn thanh âm nhất thời vang vọng đất trời, đại nguyện phổ độ thuật. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn hiện ra vô cùng Phật quang, kia Phật quang chính giữa, có đếm không hết Phật quốc như ẩn như hiện, có Phật Đà, La Hán, Bồ Tát vân vân thân hình huyễn diệt, còn có Phật Đà ngâm tụng thật lớn thanh âm. Đại nguyện phổ độ thuật, nhân tộc cửu đại mạnh nhất bí thuật một trong, không chỉ là có thể độ nhân, cũng giống vậy có thể độ vật. Vô tận Phật quang nhanh chóng hướng Tu Di Sơn tràn ngập đi, ở nơi này Phật quang dưới tác dụng, kia Tu Di Sơn rất nhanh liền có một bộ phận lớn bị chuyển hóa thành Phật ánh sáng. Nhưng mà, coi như kia Phật quang muốn tiến một bước ăn mòn đi thời điểm, kia Tu Di Sơn chợt run rẩy động một cái, cuồn cuộn thần quang nhanh chóng buộc phát ra, trực tiếp đem kia Phật quang tất cả đều hoàn toàn thôn phệ. Phốc. Di Đà Chí Tôn Phật chợt phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp hai lần thi triển ra bí thuật bị phá, để cho hắn thương thế trên người nhất thời trở nên càng nghiêm trọng hơn. Kiếm Thập Cửu, ngăn lại kia Tu Di Sơn. Cách đó không xa, lục sư sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, hắn mặc dù cũng không phải là nhân tộc, có thể kia Tu Di Sơn cũng giống vậy đưa hắn bao phủ ở phạm vi công kích chính giữa, nhân tộc nếu là bị diệt, hắn cũng giống vậy không gánh nổi tánh mạng. Tiếng nói rơi xuống, hắn lật bàn tay một cái, kia âm dương huyền lôi hồ lô chính là nổi lên, hắn không chút do dự mở ra cái nắp, từng đạo kinh khủng lôi quang nhất thời bộc phát ra. Đạo này tia chớp, uy năng đều là vô cùng đáng sợ, có thể tùy tiện bị thương nặng thậm chí là tiêu diệt phổ thông thần đế nhất trọng thiên cường giả, cho dù là đối với thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhưng mà, đạo này tia chớp vừa mới cùng kia Tu Di Sơn tiếp xúc với nhau, liền trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, thậm chí không có cách nào để cho Tu Di Sơn hạ xuống tốc độ chậm lại chút nào. Ẩm. Cùng lúc đó, Kiếm Thập Cửu cũng đã nhất kiếm chém về phía Tu Di Sơn, nhưng mà, hắn chiêu thức nhưng không cách nào đối với Tu Di Sơn tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là chính bản thân hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Với lúc trước so sánh, ra tay toàn lực thủy tổ thiên thần, thực lực rõ ràng cho thấy trở nên càng kinh khủng hơn, mà giờ khắc này, kia Tu Di Sơn cự ly hoàn toàn đáp xuống, đã chỉ còn lại chỉ không tới trăm trượng cự ly.